ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt ôn hòa mỉm cười Cố Hàn Uyên. Hàn Uyên, đây là cái gì đan dược, cư nhiên giúp ta đột phá tông sư. Cố Hàn Uyên cười đem âm dương linh huyết đan công hiệu giải thích một lần. Nhẹ cười nói, Dung Nhi người vốn tại tiên thiên đỉnh phong tạp rất lâu, thiếu cũng chỉ là công lực, võ công cảnh giới cũng sớm đã vượt chỉ tiêu. Tại dược hiệu mất đi hiệu lực phía trước hẳn là có thể đem ngươi đẩy lên đại tông sư. Hoàng Dung chung linh khí của thiên địa ở một thân. Tập võ thiên tư vốn là cực cao. Chính là khi còn bé ham chơi khó tránh khỏi làm chậm trễ nội lực tu hành. Sau lại bị vây ở thành Tương Dương. Công lực tích lũy thành nàng đột phá lớn nhất chướng ngại. Gắt gao khốn tại tiên thiên đỉnh phong nhiều năm. Hiện tại có âm dương linh huyết đan trợ lực. Không cần lo lắng công lực tích lũy vấn đề. Từ nay về sau cảnh giới tăng lên đem sẽ phi thường nhanh chóng. Hoàng Dung buông xuống tầm mắt. Tiếng nói có chút run rẩy nói. Như vậy chân quý đan dược tại sao muốn cho ta? Cố Hàn Uyên giọng ấm áp cười nói. Dung Nhi nói cái gì ngốc nói. Lại chân quý đan dược nơi nào so được ngươi một viên thật tình. Hoàng Dung nghe vậy kềm nén không được nữa nội tâm cảm động. Bổ nhào vào Cố Hàn Uyên trong ngực. Hoàng Dung tự xác nhận tâm ý của mình. Kỳ thật nội tâm chỗ sâu là có một chút tự ti. Dù sao nàng không có thể đem tốt nhất chính mình lưu cấp yêu nhất người. Đây cũng là nàng đối với Cố Hàn Uyên dễ dàng tha thứ độ đặc biệt cao căn bản nguyên nhân. Mặc dù Cố Hàn Uyên có tất cả không tốt. Cũng lúc nào cũng là tại nàng xấu hổ điểm mấu chốt thượng nhiều lần lặp đi lặp lại hoành nhảy. Nhưng là lại chưa bao giờ bởi vậy coi thường quá nàng. Ngược lại một mực đợi nàng tốt lắm. Cũng rất kiên nhẫn. Lúc nào cũng là băn khoăn tâm tình của nàng. Mới có thể chịu đựng kia một chút dâu ria lòng xấu hổ. Tận lực thỏa mãn Cố Hàn Uyên các loại càn rỡ. Thậm chí trải qua vừa mới trên bàn ăn sự tình. Nàng tâm lý đối với Cố Hàn Uyên ý tưởng đã ẩn ẩn có hiểu ra. Tuy rằng như vậy sự tình càng thêm làm nàng xấu hổ. Nhưng lại đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Cho nên đến thời điểm cuối cùng mới như vậy nhu thuận. Hoàng Dung nằm ở Cố Hàn Uyên trong ngực run giọng nói. Hàn Uyên, ta có một chút nhịn không được. Người có khả năng hay không chê cười ta. Cố Hàn Uyên vuốt nhẹ Hoàng Dung trắng nõn tinh tế gò má ôn nhu nói. Ta cùng tâm tình của ngươi là giống nhau, lại sao biết cười nói ngươi. Hoàng Dung trong suốt con ngươi sáng ngời chung chớp động mỏng nước quang mang. Nàng nhìn thẳng Cố Hàn Uyên chiếu sáng rạng rỡ con ngươi nhẹ giọng nói. Mang ta trở về phòng A. Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại ngoài ý muốn cự tuyệt nàng. Dung Nhi, nhẹ như vậy dẫn không thể được, ngươi chờ ta một chút. Dứt lời liền tại Hoàng Dung không rõ ràng cho làm ánh mắt chung đi vào phùng hành gian phòng. Cũng không lâu lắm, Cố Hàn Uyên liền mang theo ánh mắt phức tạp Phùng Hành trở lại Hoàng Dung bên người. Phùng Hành lúc này thế nào còn có nửa điểm phía trước ý xấu hổ cùng lúng túng khó xử. Trong lòng bùi ngùi mãi thôi, ký vui mừng lại tâm chua. Vui mừng ở Cố Hàn Uyên quả thật đợi Hoàng Dung tốt lắm. Về phần Phùng Hành tâm chua sẽ không chân vì ngoại nhân nói. Chính là lặng lẽ nhìn Cố Hàn Uyên nâng một mảnh đỏ tươi quần áo đưa cho còn mộng nhiên Hoàng Dung. Không, Hoàng Dung lúc này chính khó có thể tin nhìn trong mắt sự vật. Đó là một thân đỏ tươi giá y. Vang lên bên tai Cố Hàn Uyên ôn nhu âm thanh. Dung Nhi, đi thay đổi a. Hoàng Dung mắt chứa lệ nóng run giọng nói. Vì sao? Cố Hàn Uyên ôn thanh nói. Tuy rằng hiện tại không thể cấp Dung Nhi một hồi long trọng hôn lễ, nhưng là có thiên địa làm mai mối, có mẹ ngươi chứng kiến. Lại là không thể bớt bước này. Nói tới đây vẫn là tiểu long nữ các nàng cấp linh cảm. Đối với nữ tử mà nói, loại này nghi thức cảm có thể đơn giản, nhưng là không thể không có. Hoàng Dung tại Cố Hàn Uyên trong lòng địa vị tương đối cao. Loại này tiểu tiểu tâm nguyện vẫn là muốn thỏa mãn nàng một chút. Hoàng Dung lúc này sớm khóc không thành tiếng. Hai hàng trong suốt nước mắt từ cái này trơn bóng tinh tế khuôn mặt phía trên cuồn cuộn xuống. Không. Liên tục không ngừng dùng ống tay áo chà lau. Liền vì có thể thấy rõ trước mắt trong lòng người. Phùng Hành tiến lên giúp đỡ Hoàng Dung chà lau khuôn mặt thượng nước mắt. Khuyên nhủ nói. Dung Nhi đừng khóc, hôm nay có thể là ngày vui của ngươi. Hoàng Dung nghẹn ngào miễn cưỡng đáp. Ân, mẫu thân nói được đúng. Về phần hơn 10 năm trước cái kia một hồi đã bị nàng quét xó xỉnh bên trong. Phùng Hành kéo lấy Hoàng Dung tay ôn nhu nói. Dung Nhi cùng mẫu thân đi thay đổi giá y a, đừng làm cho Hàn Uyên chờ lâu. Hoàng Dung hai mắt đẫm lệ mông lung đối với Cố Hàn Uyên nói. Hàn Uyên, ngươi chờ ta. Nàng gặp Cố Hàn Uyên nhẹ nhàng vuốt cằm mỉm cười. Mới cẩn thận mỗi bước đi bị Phùng Hành kéo đi. Cũng không lâu lắm. Một thân mũ phượng hà phi, đầu đội hồng khăn voan Hoàng Dung liền tại Phùng Hành nâng đỡ đi ra. Đỏ tươi giá y phía trên thêu kim quang lóng lánh thải phượng. Kia thải phượng sinh động như thật. Tựa như tùy thời đều phải vỗ cánh mà bay. Cố Hàn Uyên từ lâu đổi lại thuộc về hắn chú rể quan quần áo. Đồng dạng thêu sinh động như thật kim long. Tựa như chính xoay quanh Cố Hàn Uyên du động. Phùng Hành ôn huyền mỉm cười đem Hoàng Dung tay mềm đưa tới Cố Hàn Uyên bàn tay bên trong. Hàn Uyên, Dung Nhi về sau liền giao cho ngươi. Cố Hàn Uyên nghiêm nghị nói. Ta cả cuộc đời đều yêu Dung Nhi. Dứt lời chém long kiếm rơi vào tay bên trong. Tại Phùng Hành không rõ ràng cho làm ánh mắt bên trong. Vô số kiếm khí phóng lên cao. Tại trong bầu trời đêm lưu lại từng đạo lập lòe vết kiếm. Cố Hàn Uyên trong sáng tiếng nói cùng kiếm tự đồng thời xuất hiện. Lấy thiên làm chứng, lấy làm mối. Theo ngày tướng giám, theo dạng trăng ước. Hắn nhẹ nhàng mà thâm tình hỏi. Dung Nhi, có thể nguyện gả cho ta làm vợ. Tam. Chương 294 Hoàng Dung đêm động phòng hoa trúc nạp liệu. Canh thứ tư. Hoàng Dung trong tay là Cố Hàn Uyên mang đến ấm áp. Hồng cái đầu hạ khe hở ẩn ẩn có thể nhìn thấy bầu trời kiếm tự. Bên tai là Cố Hàn Uyên lời thề son sắt lời nói. Khoảng cách phương tâm gần nhất vị trí. Đồng tâm bội ẩn ẩn nóng lên. Bỏng đến Hoàng Dung phương tâm run rẩy. Nghe được Cố Hàn Uyên thâm tình câu hỏi. Đôi này nàng mà nói chính là hạnh phúc nhất khoảnh khắc kia. Đồng dạng thâm tình mà kiên định đáp lại nói. Ta nguyện ý. Cùng vì nữ tử. Phùng Hành lúc này trong mắt lập lờ hâm mộ quang mang. Trước mắt tuy rằng đơn giản. Nhưng cực kỳ lãng mạn cảnh tượng. Năm đó mình cùng so với quả thực không đáng giá nhất sách. Nhìn hai người đã bái thiên địa. Lại đã lại nàng. Nhìn đêm qua còn đang ra sức vì nàng trị liệu Cố Hàn Uyên. Kia trương rơi xuống giọt mồ hôi khuôn mặt tuấn tú rõ mồn một trước mắt. Vậy mà lúc này lại cùng với con gái của mình thành hôn. Phùng Hành trong lòng càng ngày càng chua xót. Đối với lúc trước Hoàng Dung tâm cảnh cảm động lây. Muốn cùng Hoàng Dược Sư gặp mặt tâm tư lập tức liền đạm xuống. Hoàng Dung xuyên qua hồng khăn voan. Nhìn cùng chính mình đối với bái Cố Hàn Uyên. Trong lòng hiện lên một câu. Về sau hắn chính là trượng phu của ta. Như vậy ý nghĩ làm Hoàng Dung trong lòng cảm giác hạnh phúc càng ngày càng đặc hơn. Cho dù có hồng khăn voan che chắn, Cố Hàn Uyên vẫn như cũ có thể cảm nhận được kia ẩn ý đưa tình tầm mắt. Đưa vào động phòng, Hoàng Dung vang lên bên tai Phùng Hành hơi hơi khô chát âm thanh. Liền bị Cố Hàn Uyên dắt tay mềm đi hướng phòng của nàng lúc. Bên trong sớm đã bị Cố Hàn Uyên bố trí xong. Nến đỏ, hỉ bị, đỏ thẫm hỉ tự. Hoàng Dung hồng khăn voan bị Cố Hàn Uyên nhẹ nhàng vạch trần. Trong mắt hắn hiện lên đậm đặc kinh diễm chi sắc. Hoàng Dung thiên tư quốc sắc tuyệt mỹ, khuôn mặt thượng vẽ lấy đạm trang. Nhàn nhạt đỏ ửng tựa như yên chi tiên diễm. Khoảnh khắc này Hoàng Dung đẹp đến điên đảo chúng sinh. Chính là Cố Hàn Uyên đều khó khăn miễn có chút thất thần. Trong lòng hiện lên một cái ý nghĩ. Đây coi là 100 phân sao. Hoàng Dung nhìn Cố Hàn Uyên bộ dạng này trầm mê ở mỹ mạo của nàng trung bộ dáng. Trong lòng vui vẻ đắc ý ngượng ngùng nói. Ngốc tử. Hoàng Dung âm thanh đem Cố Hàn Uyên bừng tỉnh. Giọng ấm áp khen. Thật có lỗi, Dung Nhi thật đẹp, nhất thời có chút nhìn vào mê. Lời này chọc cho Hoàng Dung trên mặt đỏ ửng lại sâu hai phần. Càng lộ ra nàng minh diễm vô cùng. Xấu hổ mang trách mắng. Người cứ như vậy nhìn sao? Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Dung Nhi nói được đúng. Hắn mang lên bãi tại bàn phía trên hai chén rượu. Đó là Cố Hàn Uyên trước tiên giá cao hối đoái đến Di Tình Xung làm rượu hợp cần. Đồn đại chỉ cần có thể uống tam chén. Liền có thể mở rộng cửa lòng. Có được hướng ái mộ người cho thấy tâm ý dũng khí. Chạm cốc, tay trong tay, uống thượng nhất miệng nhỏ. Trong lòng ấm áp hòa thuận vui vẻ. lại cho nhau làm cho đối phương uống thượng một ngụm. Trao đổi cuối cùng chén rượu, đem chén chung uống cạn. Hoàng Dung trong mắt tràn đầy ẩn ý đưa tình thâm tình. Nhìn Cố Hàn Uyên nhẹ nhàng đem nàng buông xuống. Trong lòng hiện lên hai người gặp nhau đến nay nhất cao cọc từng món một. Kia một chút đều bị nàng minh khắc tại trong phương tâm nhất mạc mạc hóa thành ngọt ngào tình ti. Quấn quanh được nàng mắt đẹp tràn đầy tình ý kéo dài thần sắc. Hoàng Dung nhìn trước mắt chăm xem không ghét khuôn mặt tuấn tú. Xa nhớ ngày đó còn từng đối với lần này có ý kiến. Song khi hắn thuộc về chính mình, cũng là đậm đặc tự hào cảm giác. Nàng ôn nhu nói, Hàn Uyên, về sau ta liền là của ngươi thê tử. Cố Hàn Uyên cười khẽ trêu nói, Dung Nhi có phải hay không nên kêu phu quân rồi hả? Hoàng Dung ngượng ngùng kêu, phu quân, đơn giản hai chữ, lại làm giấy lên Cố Hàn Uyên ngọn lửa. Kìm lòng không được ngậm chặt môi của nàng cánh hoa. Hai người mười ngón tự nhiên giao nhau lên. Thật lâu sau, Hoàng Dung mị nhãn như tơ tại Cố Hàn Uyên bên tai kêu. Phu quân, một tiếng nũng nịu kêu to. Nàng mắt đẹp trung tràn đầy thoải mái cùng vui sướng. Bị Cố Hàn Uyên yêu thương. Đạt được ước muốn sung sướng cảm làm nàng tình nan tự mình. Bóng đêm tiệm sâu. Trong phòng nến đỏ chậm rãi thiêu đốt. Ngoài phòng xa xa phong vang sớm bị che giấu. Nửa điểm nhập không thể hai người hai lỗ tai. Cố Hàn Uyên đưa ra mạnh liệt mạnh mẽ hai tay, đem nàng ôm ôm tại trong lòng, nóng cháy môi hôn lấy nàng kia màu hồng miệng nhỏ. Một cỗ mãnh liệt hôn môi, khiến nàng sắp ngạt thở, trái tim liều mạng nhảy lên. Cố Hàn Uyên hôn lấy nàng khuôn mặt cùng cổ, lại dùng đầu lưỡi liếm nàng, quả quyết. Nàng kìm lòng không được gắt gao ôm ngược hắn, rất sợ mất đi hắn. Nàng tâm nhảy luôn luôn tại gia tốc nhảy lên, nhẹ nghe hắn kia hô hấp dồn dập âm thanh, vừa chậm nhất mau nhảy lên. Nàng tại Cố Hàn Uyên cổ phía trên cũng ôm hôn đến, nàng cuối cùng mất đi cảm giác, thân thể của nàng hình như đã không tồn tại, biến mất. Nàng toàn tâm say mê tại đây nhiệt tình hôn môi bên trong, liên tục không ngừng xoay tròn. Dung Nhi, ôm sát ta. Cố Hàn Uyên nhẹ giọng nói. Hoàng Dung tia lửa kia tựa như cảm tình càng lúc càng liệt. Tựa như lũ bất ngờ, liền giống như núi lửa, mau bạo phát. Nàng bắt đầu cảm giác, càng lúc càng cần phải hắn, nàng bắt đầu gắt gao ôm hắn, dùng sức, lại dùng lực, tình cảm của nàng bắt đầu đầu động, đột nhiên, núi lửa bùng nổ rồi, cũng đã không thể thu thập. Cố Hàn Uyên nhẹ nhàng đem nàng ấn ở trên giường, thật chặt ủng ôm lấy nàng, xoay quanh nàng. Cặp kia nóng ẩm môi, lại lần nữa hôn môi tại nàng đói khát môi thơm phía trên. Cố Hàn Uyên ra sức hút mút, liên tục không ngừng đem đầu lưỡi duỗi vào miệng của nàng bên trong thăm dò, quấy. Hắn lại lấy tay phải đẩy ra nàng quần áo, tiếp lấy cởi bỏ nàng quần áo, vú hiện ra tại trước mắt, một cái so một cái phồng đại, đỉnh. Hắn dùng tay qua lại liên tục không ngừng vuốt ve, bỗng nhiên đem đầu vú cầm chặt, nhẹ nhàng hướng lên rồi, làm cho toàn bộ vú thật cao nổi lên, nhiên yết hầu chợt buông xuống, đầu vú hướng xuống bắn ra, lúc lên lúc xuống hướng lên lạp. Xuống phía dưới chen ép, khiến cho vú nhất đột nhất ao, chợt cao chợt thấp. Cố Hàn Uyên liền tại vú phía trên mãnh liệt văn chương, tẫn khiêu khích khả năng việc, nhu, bóp, rồi, ép lấy. Hoàng Dung hô hấp dần dần gấp gáp, do chậm mà nhanh, toàn thân mềm mại, thỉnh thoảng đầu cử động lấy. Cố Hàn Uyên thấy nàng hô hấp tăng nhanh, toàn thân chiến run, hiểu được nàng phương tâm đại động, tính tâm đã lên. Hắn cúi xuống thân thể. Hướng xuống dịch chuyển hơi có chút, đem đầu đặt ở đầu vú, dùng chán ma sát, tiếp lấy tay phải từ nhũ một bên hướng thân hình phía dưới sờ soạng. Kia lung linh đường cong, khiến cho thân thể lớn nhỏ rõ ràng, phần eo tinh tế, bờ mông phong viên, thật sự là thượng đế sở sáng tạo vưu vật, thật sự là một kiện phi thường tinh xảo tuyệt đẹp tác phẩm. Đường Cố Hàn Uyên tay phải chạm tới nhô cao đầy đặn âm hộ, lõm xuống đáy cốc, cảm giác kia quá tuyệt vời. Tuy rằng đã từng có nhiều lần giao hoan kinh nghiệm, Cố Hàn Uyên thân thể đối với hắn vẫn có rất lớn lực hấp dẫn. Hắn nhẹ nhàng mài xoa âm hộ, đáy cốc, hắn liên tục không ngừng xoa, nàng cả người bắt đầu run rồi, hết thảy đều vứt bỏ không để ý. Cố Hàn Uyên đem hai chân của nàng bát được lái một chút, hai tay phối hợp được vừa đúng, một bên bát một bên rồi, còn nhéo tiểu âm hạch. Hoàng Dung toàn thân tê dại, như vỡ nhanh giống như, điên cuồng tựa như run rẩy. Thiên địa đang xoay tròn. Nàng hai tay nắm ga giường, tiếng tiếng rung động, chấn động thiên địa, quả thực muốn mạng của nàng. Cắn nha, đại phôi đản, đừng liếm, ta không chịu nổi. Đại phôi đản, đổi cái phương thức a. Ta thật không được, mau, mau. Cố Hàn Uyên cúi xuống tại thân thể của nàng phía trên, đem bảo bối nhắm ngay miệng hang, cắm vào. Hai tay hắn đem thân thể chống đỡ, như cúi xuống động thân giống nhau, hai chân dùng chân đỉnh nhọn ở trên mặt đất. Hắn mông hơi dùng sức, cô tư một tiếng, căn bảo bối này vào 3/4. Hắn bắt đầu làm cúi xuống động thân, cùng một chỗ rơi xuống, một đợt đi phía trước đẩy mạnh, sóng sau đè sóng trước tràn vào. Hoàng Dung cảm thấy bên trong thân thể có một chỉ gậy sắt xúc nhập, lúc ấy cảm thấy khó chịu không thôi, eo thon liên tục không ngừng run run, để có thể thích ứng. Bảo bối đem âm đạo đính đến đột đột, tốt giống như lưỡi lê, dựng lên lông mờ u. Toàn bộ âm đạo bức tường bị tiến vào bảo bối kéo căng đến quá chặt, từng đợt ấm áp dâng lên trong lòng. A, tốt, tốt, a, đừng có ngừng, rất ngứa, lại cắm vào, ta. Hoàng Dung còn chưa nói hết nói, Cố Hàn Uyên liền cấp tốc rút ra đút vào, hình như có lòng tính tự cảm ứng. Hai tay hắn từ dưới nách ta của nàng xuyên qua, nắm chặt hai cánh tay của nàng, mông ra sức quất thượng cắm xuống. Mỗi khi hắn đem bảo bối rút ra, nàng liền nội tâm một mảnh hư không. Làm bảo bối tại miệng hang nhẹ nhàng ma sát, tình yêu lập tức lại xông lên đầu, hy vọng thực chân. Làm bảo bối tầng tầng lớp lớp cắm vào, lỗ tiểu đến hoa tâm thời điểm, nàng cảm thấy ký no đủ lại phong phú, hy vọng cũng thành sự thật. Nàng không khỏi cả người run rẩy, run run một phen. Hoàng Dung dâm đãng kêu la ai? Ai, đại phôi đản, người mạnh khỏe bổng, đẹp quá, đẹp quá, cắn nhé, ta mau, mau tô, nát. Cố Hàn Uyên nghe được nàng âm thanh, không chỉ có cảm thấy vừa lòng, cũng sẽ không lại đình chỉ xuống. Bảo bối đến thẳng vào thẳng ra, nặng nề mà cắm vào, hung hăng rút lên, phản phúc như thế. Bảo bối cắm thẳng vào làm được nàng toàn thân không một chỗ khó chịu nghiêng nghiêng, toàn thân kịch liệt chiến run. Hoàng Dung một mặt dâm đãng kêu la không thôi, một mặt dài rộng mông tùy theo cắm rút tiết tấu, cao thấp lay động. Tại đây đêm khuya, mọi âm thanh im lặng, chỉ nghe thấy dâm thủy, tinh thủy cùng bảo bối ma sát cô tư rung động tiếng. Theo thân thể phập phồng, thân thể ở giữa, va chạm nhau ba âm thanh âm. Lại tăng thêm cũng chỉ có hai người bọn họ nhân thở dốc hơi thở dồn dập âm thanh, hình như rốt cuộc tìm không ra khác âm thanh. Ba loại mỹ diệu, lay động lòng người giai điệu, kích thích huyết mạch của bọn họ, tính dục càng thêm tăng vọt. Cố Hàn Uyên thu hồi hai tay, hai chân cao quỳ ở trên giường, ôm lên nàng mông, nửa người dưới huyền tại không trung, hai chân kẹp chặt phần eo của hắn, hai cái đùi hướng ra phía ngoài mở ra, Cố Hàn Uyên cứ như vậy mãnh quất ngoan đưa, lại cắm vào lại khuấy, mỗi lần rốt cuộc, nhiều lần đụng hoa tâm. Hoàng Dung bị cái kia cuồng dã động tác cùng kỳ quái tư thế, kích thích cả người nóng lên, tử cung run lên, chỉ có dựa vào toàn thân lắc lư mông, đến tăng thêm khoái cảm. Phản phúc như thế cắm vào hai trăm sau đó, đột nhiên hắn liều mạng hướng bên trong nhất cắm vào, bảo bối nhập vào, quy đầu ngoan mạnh mẽ đứng vững hoa tâm, dùng sức ma sát. Mỗi khi mông lay động vừa chuyển xoa mài lấy nàng kia mẫn cảm nhất khu vực, vừa đong vừa đưa đều khắc sâu tại tâm linh của nàng bên trong. Hoàng Dung bị mài xoa thẳng run cùng lãnh run rẩy cắn nha. Đại phôi đản, tốt, quá tuyệt vời, dùng sức, đỉnh, dùng sức mài, ai nha, ân, nha, nha, ta. Nàng bối rối, sóng vỗ, dâm thái, tào thái kích thích Cố Hàn Uyên hai tay nhanh ôm lấy nàng eo chết cũng không phóng, bờ mông thêm sức chân khí, một cây tráng kiện đại bảo bối, không chút do dự, không lưu tình chút nào tại nàng huyệt động, hoa tâm phía trên, mài nha mài, chuyển nha chuyển dây dưa cùng một chỗ. Trực truyền được nàng hai mắt choáng váng, hai chân như nhũn ra, toàn thân loạn hoảng, đổ mồ hôi thẳng xuống dưới. Đột nhiên, Hoàng Dung một trận buồn tiểu xông lên đầu, tử cung nội từng đợt co lại, nàng tự biết không được, đuổi vội vàng kêu lên đại phôi đản. Mau, mau dùng sức đỉnh, mau, ra sức dao động, quá đẹp, quá tuyệt vời, ta, không được, muốn tiết ra, mau dùng sức đẩy, ta, ân. Cố Hàn Uyên vừa nghe đến Hoàng Dung nói muốn tiết ra, liền vội vàng phục hạ thân, hai tay ôm chặt nàng mông, liều mạng ngoan cắm vào cấp bách quất, cắm vào cắm có tam, 40 xuống. Hoàng Dung kêu lên ai nha, đại phôi đản, ta thật là thoải mái nhé. Ta, nha, quá tuyệt vời, ta không chịu nổi. Ôi, ta, tiết ra, ân, ta. Hoàng Dung tử cung bên trong từng đợt mạnh liệt mạnh mẽ co lại, từng trận không khỏi khoái cảm truyền khắp cơ thể, từng cổ đậm đặc địa nhiệt tinh dịch, từ về phía ngoại xông ra, tùy theo hắn quất cắm, tràn ra miệng hang. Cố Hàn Uyên lúc này đem Hoàng Dung một đôi lấn tuyết cuộc so tài xương, dương chi bạch ngọc vậy mềm mại đại nhũ, nắm ở trong tay. Hoàng Dung tao hắn ma thủ, đem kia phấn nhũ vỗ về chơi đùa được ngứa ngứa khó chịu, nàng liền đem thân thể liên tục không ngừng đong đưa. Cử động như vậy, tác động được kia phấn đầu vú nga nga sinh động nhảy, lắc lư bãi. Cố Hàn Uyên biến thành nàng một đôi vú lớn doanh doanh muốn ngã, kia tính dục chi lửa, lập tức đốt cháy lên. Cố Hàn Uyên liên tục không ngừng dùng sức nắm ngoạn, nhưng lại cảm thấy lòng bàn tay, như là cầm hai cái nhẹ khí cầu giống như, lại nhanh lại phồng, đang đùa làm cho trong đó, lại đem đầu ngón tay, đè xuống nhũ phong đầu vú, liên tục không ngừng tả bát bên phải xoa chơi đùa. Vú của nữ nhân, vốn chính là cùng phía dưới âm hộ, có cho nhau cảm ứng tuyệt diệu. Mỗi khi Cố Hàn Uyên tay nắm vuốt ve vú, tình dục liền tăng cường, hơn nữa dưới âm hộ, cũng liền theo lấy sẽ tự nhiên chảy ra dâm thủy đến, đây là không thể ức chế. Cho nên vô luận là như thế nào đoan chính nữ tử, chỉ cần bộ ngực sữa của nàng phấn nhũ, vừa vào đến Cố Hàn Uyên bàn tay bên trong, khi đó nàng tư tưởng, cũng liền tự nhiên sẽ trở thành tỷ lệ thuận, tới dâm hứng bừng bừng phấn chấn. Lúc này Hoàng Dung, trải qua hắn như vậy trêu đùa, chỉ cảm thấy dưới âm hộ, kia dâm thủy cũng rơi li li chảy ra. Đồng thời, làm nàng dục hỏa, bị hắn khiêu khích được bồng bồng bột bột, tâm lý chua ngứa thực khó chịu. Cố Hàn Uyên phát hiện Hoàng Dung mặt phấn, đã đỏ ửng. Hắn đẩy mặt xuân phong cười mặt, lập tức đem tay kia thì, dọc theo bụng rơi thẳng đi xuống. Hắn dùng tay vén lên này tùng nồng đậm lông mờ u, còn đem hai miếng môi mật tiêm bưng hòn le. Liên tục không ngừng nhất xoa nhất nhu. Này hai miếng lại ấm áp, lại trắng mịn môi mật, trải qua hắn sờ sờ về sau, không khỏi làm cho Hoàng Dung cảm thấy có một luồng đặc dị khoái cảm xâm nhập tâm khảm, làm nàng dục hỏa, càng thêm đốt cháy được xuân tình nhộn nhạo, mà phong tao lên đuôi lông mày ở giữa. Chỉ thấy nàng đem đầu nghiêng dựa vào Cố Hàn Uyên cánh tay bên trong, miệng thỉnh thoảng phát ra y. A, y dài, a, âm thanh. Miệng nàng một bên dâm thanh nổi lên bốn phía gọi. Hoàng Dung nàng mông mập cũng đong đưa, nàng kia hai đầu chân ngọc cũng đạp loạn duỗi, nàng duỗi tay bắt lấy bảo bối của hắn, Hoàng Dung cảm thấy Cố Hàn Uyên bảo bối, cứng rắn được giống như thép giống như, nóng như lửa giống nhau. Bảo bối bỏng đến tay nàng tâm, phi thường thoải mái, mà cảm thấy nàng lòng bàn tay bên trong, truyền đến một trận nam tính đặc hữu nhiệt lưu. Bảo bối độ ấm, kích thích đến nàng tính dục. Bộc phát không thôi, tâm lý tự hiểu là bình bịch ra tốc nhảy lên. Nàng đem kia rất quý bối không ngừng nắm lấy, hơn nữa cao thấp qua lại hoạt động, khấy lấy. Hoàng Dung lại đem đầu chim của hắn dùng ngón cái đầu nhẹ nhàng ma sát, có khi đem lỗ tiểu tránh ra điều khiển, này vừa đến, đem Cố Hàn Uyên lay động đến hắn dục hỏa, cũng càng ngày càng không thể vãn hồi tình cảnh. Cố Hàn Uyên nhìn thấy nàng thiếu nhãn, tao mê đến phun ra lửa đến. Đóng lại vừa mở giống tại chào hỏi giống như, kia hai miếng tiểu hồng môi, cũng dục mở dục hợp, miệng thở dốc nhỏ tiếng rên rỉ, từng đợt truyền vào lỗ tai. Nàng kia thon gọn vòng eo, cũng ngừng không được lắc lư, chính là một đoàn phong viên mông, cũng là vừa đong vừa đưa chuyển động. Hắn cầm giữ không được, cúi đầu đến, dùng sức hôn nàng một chút, nhưng thấy hai môi đụng vào nhau, giống keo dán như sơn vậy gắt gao hút ở. Kia Hoàng Dung còn đem kia đinh hương rượu lưỡi đỉnh tới, tiến vào miệng của hắn bên trong. Cố Hàn Uyên đem đầu lưỡi của nàng, tại từng đợt hút mút bên trong, lập tức ở giữa, làm cho hai người bọn họ vào hết đến mờ ảo thiên địa. Hai người trải qua phen này tròng ghẹo, rốt cuộc Hoàng Dung không nhịn được, bởi vì nàng toàn thân run rẩy hết sức lợi hại. Hoàng Dung liền đem chính mình âm hộ, nghênh tiếp Cố Hàn Uyên bảo bối mà lên, đem hắn kia bảo bối nhét vào chính mình âm hộ bên trong đi. Nàng kia âm hộ được đến bảo bối cắm vào về sau, càng cảm thấy có vô hạn khoái trá thoải mái dễ chịu. Vì thế tự động đem âm hộ nghênh tấu bảo bối, không nghỉ trên dưới cắm rút, bị ma sát. Bảo bối cùng âm hộ ở giữa, ma sát phát ra tiếng vang xèo xèo, chật chật phóng tung tiếng. Hoàng Dung trắng hồng lưng, eo của nàng cùng mông mềm, đang tại trên dưới trái phải đong đưa. Cố Hàn Uyên nhìn thấy nàng bộ này bộ dáng, liền biết nàng xuân tình dục hỏa, đã đạt tới cực điểm. Cố Hàn Uyên chính mình đang tại thở dốc liên tục, mồ hôi chảy kẹp lưng đem bảo bối liên tục không ngừng hướng nàng đỉnh mệnh đi vào. Mà nàng cũng là đem hết toàn lực đem phân mông, nhất nghinh nhất thấu làm tùng, đẩy, chi tức không ngừng bên tai. Cố Hàn Uyên ra sức đem bảo bối hướng âm hộ của nàng cắm vào, Hoàng Dung đem mông liên tục không ngừng dùng sức, đỉnh nha, đỉnh nha. Hoàng Dung một bên đem Cố Hàn Uyên ôm quá chặt chẽ, một bên kêu ai nhé. Ai nhé. Hoàng Dung kia vòng eo cũng vặn vẹo được liên tiếp, kêu lên đại phôi đàn. Ai nha, như vậy ngoạn pháp, thật tốt, ngoạn, bảo bối của ngươi chọc vào. Ta, ôi, của ta âm hộ, hâm nóng một chút ngứa nha. Bất quá giống như, còn không có, dùng sức, cắm vào, sâu, sâu một điểm, chúng ta tốt nhất, đổi một cái, phương thức, cắm vào, đưa. Nói vừa xong, chỉ thấy nàng mông trắng về phía sau co rụt lại, thân thể liền chuyển. Vì thế nàng ngồi dậy, tách ra kia hai đầu tuyết trắng chân ngọc, thu hồi ở trên giường, lấy ra một đầu khăn tử đến lau xóa sạch. Bởi vì Hoàng Dung hai chân phách mở, chỉ thấy âm hộ của nàng, đang tại đào nguyên nước lên, vưu như mưa sau tiểu khê, tốt một cái âm hộ, giống như xuân bùn dính lộ, kia dâm thủy đông nhất quán, tây một mảnh, trắng xóa trượt trắng mịn hồ thành một đống. Nhưng là, trải qua nàng khăn tử lau xóa sạch về sau, vừa nặng lộ ra lung linh bay bổng tuyệt diệu. Kia phong long âm hộ, ở giữa một đầu hồng khâu, đỏ giống châu sa giống như, trải qua làm tùng sau đó, càng thêm đỏ tươi vui mắt. Tốt một cái xinh đẹp mê người động thịt, Hoàng Dung phong tình vạn trùng, tao ý muôn vàn đáng yêu. Hoàng Dung mập âm hộ lau xóa sạch sau đó, đem eo nhi duỗi nhất duỗi, đi xuống giường đến, hình như có vô hạn xuân ý. Hoàng Dung đem tay ngọc cầm chặt bảo bối của hắn, một loại nói không ra phong tao tận xương bộ dạng. Ngập nước tiếu nhãn, cũng có vẻ nửa khép nửa mở tao ý, tay nàng cũng là yêu thích không buông tay xoa lấy bảo bối của hắn, một loại vừa yêu vừa hận thần sắc, theo nàng kia bạch trung thấu hồng khuôn mặt, đó có thể thấy được. Nàng một tay đem cổ của hắn ôm lấy, đem bên trái ngọc nâng chân lên lên. Cố Hàn Uyên liền đem tay phải ôm lấy Hoàng Dung chân, lại đem tay trái đưa tới, súng lại ở eo của nàng. Lúc này Hoàng Dung thõng xuống tay trái, nắm hắn rất thẳng bảo bối, mang chí âm nói. Đương Hoàng Dung đem bảo bối của hắn mang đến miệng âm đạo thời điểm, hắn liền đem mông dùng sức thúc một cái, chỉ thấy đem nàng đính đến gọi dậy đến, nói ôi. Ôi, đại phôi đản, người đính đến nhân gia tiểu huyệt, nóng rực cảm giác đau đớn, chậm rãi. Nàng nói xong rồi, liền tự động đem chính mình môi mật, dùng ngón tay kéo mở thật to, đem âm hộ sắp đến. Đem kia hai miếng môi mật, ngậm vào đầu chim của hắn về sau, liền chậm rãi ma sát nhẹ chậm xoa. Lúc này Hoàng Dung, tâm lý chỉ cảm thấy đầu chim của hắn hâm nóng một chút nóng bỏng, cứu được kia môi mật thập phần vui sướng thoải mái. Kia âm hộ bên trong dâm thủy, thụ đến đó kích thích, liền lại liên tục không ngừng chảy ra. Nhưng là trải qua Hoàng Dung chậm xoa ma sát nhẹ sau đó, Cố Hàn Uyên quy đầu, cũng cảm thấy như là bị một đoàn có độ ấm. Vừa ấm ấm áp nóng nhuyễn miên hoa, mà sát được kia quy đầu ngứa ngứa lên. Cố Hàn Uyên liền đem kia mông thúc một cái, chỉ nghe tức một tiếng, bảo bối đi vào. Hoàng Dung cảm thấy chính mình âm đạo bên trong, giống cắm một đầu thô to, mà lại nung đỏ thiết đầu, hơn nữa còn là thật dài, thắng đến nội mặt chỗ sâu hoa tâm đi. Hắn riêng này thúc một cái, đem âm đạo của nàng đẩy lên tràn đầy, bởi vì con kia bảo bối một đường duyên âm đạo bức tường cắm đi vào. Mà thẳng đến hoa tâm. Hoàng Dung không tự chủ được đem thân thể run run, âm hộ dâm thủy, càng như lúc ban đầu tăng xuân chiều giống như, cuồn cuộn chơi chơi chảy ra. Nàng trong miệng cũng liền nhỏ tiếng rên rỉ, kia cao thấp, đứt quãng âm vận, nghe đến thập phần dễ nghe. Lúc này Cố Hàn Uyên một ngụt rất đỉnh lay động mông, một bên còn loạn hôn lấy Hoàng Dung má phấn. Đã như vậy, Hoàng Dung bởi vì chân ngọc dơ cao quan hệ, đem âm hộ lỗ thịt, thu hẹp không ít. Lại bị cái kia bảo bối to lớn, lắp đầy âm đạo của nàng khang, hơn nữa cả gốc tẫn không có. Bảo bối mỗi một cắm vào, dính vào thịt, chính là một phần cũng bất lưu tại bên ngoài, chơi tẫn báng, bởi vậy đẩy lên âm hộ chướng chướng, bất lưu một điểm khe hở. Mà hắn đặc biệt lớn hào bảo bối, mỗi một rút ra đút vào, lúc nào cũng là lau tiến cạo ra, hơn nữa cùng hoa tâm hôn môi, khiến nàng cảm thấy một trận khoái cảm kỳ thú, chỉ có gia tăng, không hề giảm bớt. Đương Cố Hàn Uyên đại bảo bối thẳng tiến thời điểm, Hoàng Dung môi mật liền bị giải khai hai bên, phân ra. Khi đó hầu, Dâm Thủy liền thuận theo chân ngọc chảy thẳng xuống tích mãn phía trên. Nhưng là, Cố Hàn Uyên cũng bị Hoàng Dung hẹp hẹp âm hộ, kẹp lấy bảo bối, không thể chạy ra. Tại rút ra đút vào thời điểm, quy đầu thịt mềm, ma sát nàng ấm áp mà trắng mịn tử cung. Âm đạo bức tường nổi lên hơi nếp nhăn của vải, lao đến khi một thời gian tô ngứa ngứa ngứa, kia mùi vị thẳng từ quy đầu truyền đến trong tâm khảm, hai người đồng thời cảm thấy vô hạn sung sướng kỳ thú. Hai nhập liền không hẹn mà cùng riêng phần mình đem mông, nặng nề mà lay động, Hoàng Dung mừng rỡ gọi dậy đến nói ôi. Đại phôi đản, lòng của ta, bị ngươi như vậy biến thành rất ngứa. Ôi, nóng chết ta mất, ngươi này đòi mạng bảo bối. Đem hoa tâm của ta bỏng đến lại ngứa lại chua. Ôi, ta thật khoái hoạt, chết. Cố Hàn Uyên nghe xong nàng liên thanh tao ngữ, cũng thở dốc xuyến, thấp lấy yết hầu. Quái tiếng lời nói nhỏ nhẹ kêu lên Dung Nhi. Người kia hoa tâm, như là một đóa hoa nhi giống nhau. Hướng về bảo bối của ta đầu hút mút. Ai nhé, hút mút được, vô cùng, ngứa, thật sự là, quá tuyệt vời. Nước của ngươi nhiều như vậy, thật nhiều nhé, đem bắp đùi của ta, biến thành ướt đẫm. Dung Nhi, như vậy, thật sự rất ngoạn, chính hợp tâm ý của ta nha, thật là khéo. Bọn hắn điên cuồng mà quất làm, chọc vào Hoàng Dung âm hộ tức, khanh rung động, lập tức lại đem này chàng nhà, biến thành dâm ngữ dâm thanh một mảnh, hai người mơ mơ màng màng, tâm thần lơ lửng. Cố Hàn Uyên đem bảo bối, đẩy lên thật cao lồi ra, sừng sững thành hùng tráng võ uy tư thái. Hoàng Dung ôn nhu kêu lên đại phôi đản. Này, này, không được, ngứa chết ta. Cố Hàn Uyên nghe được loại này tiếng kêu, chống đỡ chịu không nổi, như thế như vậy dụ dỗ. Lại lần nữa xông pha lên. Cố Hàn Uyên đem hai tay nhanh ôm eo của nàng, hắn lại dùng bảo bối tận gốc cắm vào âm hộ của nàng, đem kia bảo bối từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu dùng sức ma sát lên. Cái kia một cây gậy giống nhau rất thẳng bảo bối, ngay tại Hoàng Dung âm hộ bên trong cắm vào làm. Bảo bối tại bên cạnh tứ bảy được ma sát, âm hộ của nàng liên tục không ngừng tại run rẩy, lay động. Cái kia một lùm nồng đậm lông mờ u cũng sẽ không đoạn đem Hoàng Dung môi mật cùng hòn le, ma sát, bởi vì cái này đột đến kích thích, càng làm cho huyệt động nhỏ nội dâm thủy cũng đặc biệt nhiều, từng trận chảy ra, mừng rỡ nàng quái khiếu. Hoàng Dung hai tay vỗ lấy Cố Hàn Uyên mông, muốn hắn nhiều hơn mấy thất ngựa lực, xông pha huyệt động. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên đã cảm thấy gân bì lực mệt mỏi, thở dốc, nhưng là hắn mông, vẫn là liên tục không ngừng tại chuyển động, run rẩy, dùng mình. Không khỏi lại đem Hoàng Dung mừng rỡ vạn gọi thiên kêu lên đại phôi đàn. Không, thật, ta, eo, mau, mau gãy. Nói xong nói, Hoàng Dung liền dùng tay đẩy Cố Hàn Uyên hồi lên giường làm. Cố Hàn Uyên thấy, cũng bởi vì đứng thẳng nhiều như vậy thời điểm thân thể cũng cảm giác được mệt mỏi. Vì thế, hắn cũng buông lỏng ra cái kia chỉ ôm tay nàng, đem bảo bối của hắn lui ra. Hắn gặp Hoàng Dung đứng thẳng tắp, duỗi duỗi bắp đùi của nàng. Lại xoay xoay eo, như chút được gánh nặng giống như, nhổ một bài nước miếng đại khí. Cố Hàn Uyên cũng cong cong eo, đi dạo đầu, ném phổi, gân cốt hoạt động, thuận tiện nghỉ ngơi một chút. Cố Hàn Uyên ngồi vào ghế giữa phía trên, dùng sức từng thanh Hoàng Dung kéo, liền thấy nàng ngã ngồi tại hắn trong lòng. Cố Hàn Uyên một bên đem hai chân của mình tách ra, như vậy khiến nàng đứng thẳng tại trong hai chân của hắn lúc. Cố Hàn Uyên liền lại ôm lên Hoàng Dung chân trái. Đem hắn con kia thẳng tắp bảo bối to lớn, nghiêng nghiêng cắm vào âm hộ của nàng bên trong. Cố Hàn Uyên liền dùng sức đem thân thể của nàng ôm quá chặt chẽ, khiến nàng không còn cách nào khác đem bảo bối trơn tuột đi ra. Hoàng Dung đem mông ngồi ở trên chân của hắn, áp chế. Cố Hàn Uyên thừa cơ dùng sức eo, đem bảo bối hơi nhấc lên, đỉnh đi lên, thẳng đến hoa tâm. Tại Cố Hàn Uyên đỉnh mấy phía dưới sau đó, Hoàng Dung nhạc vô cùng. Cũng đem bờ mông thúc một cái khuấy sụp lên. Hoàng Dung còn đem một cái tay ngọc, ôm lấy Cố Hàn Uyên cổ, tay kia thì điều khiển Cố Hàn Uyên lông mờ u. Cố Hàn Uyên cũng là một tay ôm lấy bắp đùi của nàng, một tay ôm lấy nàng dương liễu eo nhỏ, hắn phía trên còn dùng miệng mút lấy đầu vú nàng, hút xong bên trái, lại hút bên phải. Phía sau, Hoàng Dung tao hưng dâm dâm, đầy mặt nở một nụ cười quyến rũ, đem đầu thấp xuống dưới. Gắt gao hôn lấy Cố Hàn Uyên như vậy lại làm, tùng một chút thời gian, chỉ nghe từng mảnh một va chạm âm hưởng, xèo xèo, chít chít, cái loại này âm thanh lại lần nữa phát ra đi ra. Hoàng Dung cố chịu đựng vui sướng, làm, biến thành Hoàng Dung mồ hôi đầm đìa, giọng nhẹ nhàng tế xuyễn lên. Cố Hàn Uyên một con kia to lớn bảo bối, nhét âm hộ của nàng tràn đầy doanh, thẳng vào, bảo bối nhất cắm vào, vừa kéo, đỉnh đầu, vừa chuyển, lại lau lại mài lấy âm đạo của nàng tương thịt. Bởi vì hắn cái kia đại bảo bối, mỗi một lần tại đỉnh đụng vào triệt để toàn bộ thời điểm đều đội lên hoa tâm của nàng phía trên. Chỉ thấy đính đến miệng của nàng, không khỏi nhỏ tiếng rên rỉ, kia một đôi thiếu nhãn, mở phân nửa bán đóng chỉ còn lại nhất khâu. Ai nha, đại phôi đản, không muốn chưa hút của ta đầu vú. A, ôi, ta cảm thấy thực chua, chua, đau đớn, người vậy muốn mệnh bảo bối, lau đến khi hoa tâm của ta. Hoa tâm ma, ma vô cùng, ngươi xem, muội muội Thủy Nhi cũng không biết bị ngươi làm ra bao nhiêu, đại phôi đản, ngươi thật bổng, ta thật cao hứng ngươi có thể như vậy cắm vào ta. Ngươi thật sự là vui chết ta. Lúc này đây làm tùng, Hoàng Dung không nghỉ nũng nịu kêu to dâm đãng kêu la. Hoàng Dung bị Cố Hàn Uyên hôn trên mặt ngứa, trên người tê tê dại dại, cả người chua chua mềm mềm, lòng dạ phập phồng cặp vú run lợi hại hơn. Âm hộ đã ở bất chi bất giác ở giữa thấm xuất thủy đến, vì thế miệng nhỏ phụ Cố Hàn Uyên mang tai phía trên giọng nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ nói ta sao vậy chịu được, ta cần phải. Trở xuống nói nàng liền thẹn thùng được nói không được nữa. Cần phải cái gì à nha? Cố Hàn Uyên đem mặt dán tại Hoàng Dung gương mặt xinh đẹp, tại nàng lỗ tai bên cạnh A khí hỏi, cảnh này khiến Hoàng Dung gương mặt xinh đẹp càng nóng đỏ hơn. Hoàng Dung kìm lòng không được rồi. Gian nan đem mặt di rời, phong tình vạn trùng trợn mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái nói ân. Liền, là được, là cái kia nha. Đã xấu hổ mã cúi phía dưới đầu. Ân, không được á, người này đại phôi đản. Mau nha. Hoàng Dung vừa nói một bên làm nũng loạn xoay người tử, khiến cho chính mình ẩm ướt âm hộ không ngừng tại Cố Hàn Uyên đại bảo bối phía trên ma sát, khoái cảm giống như thủy triều một đợt tập kích đến. Âm hộ của nàng càng ngày càng nóng, hai miếng môi mật càng lúc càng lớn, giống như một cái bánh bao thật cao bí lên, dâm thủy càng ngày càng nhiều. Cố Hàn Uyên cũng không nhịn được nữa, vì thế đem hai tay thay đổi động một cái, bay nhanh đem Hoàng Dung quần áo cởi cái tinh quang, một tay ôm nàng eo nhỏ, một tay cầm chặt cứng rắn vú nhu sờ lên, trong miệng nói muội muội, khiến cho đại phôi đản tới đút ăn no ngươi đã khỏe. Hoàng Dung mặt phấn chứa đầy xuân ý, đỏ bừng miệng nhỏ hơi nhếch lên. Rất thẳng mũi ngọc thổ khí như lan, một đôi lê hình tiêm đỉnh vú, màu hồng phấn giống như hạt sen vậy lớn nhỏ núm vú, vành cao đứng thẳng tại một vòng đỏ tươi sắc quầng vú phía trên, phối hợp tuyết trắng non mịn làn da bạch tuyết trắng, hồng đỏ tươi, hai màu tôn nhau lên thật sự là quang diễm chói mắt, đẹp không sao tả xiết, mê sát nhân vậy. Cố Hàn Uyên đem đã phấn khích cứng rắn kiều đại bảo bối lấy ra đến, sẽ đem nàng mềm mềm tay ngọc kéo qua cầm chặt mau thay ta xoa xoa. Ngươi nhìn tiểu đệ đệ của ta đã sắp nổ tung. Cố Hàn Uyên tay kia thì không chút khách khí duỗi hướng đến Hoàng Dung hông bên trong, sờ mó phong mập âm hộ, thuận tay lại hướng xuống sờ miệng âm hộ, đã là ướt đẫm, lại nắn bóp âm hạch một trận, thủy triều đã xuôi dòng mà ra. Hoàng Dung kia lâu chưa bị dễ chịu âm hộ, bị Cố Hàn Uyên tay sờ một cái nhu đã tê dại không chịu nổi, lại bị ngón tay hắn vuốt ve vân vê âm hạch, vỗ về chơi đùa môi mật, đào khoét âm đạo. Đây là nữ nhân toàn thân mẫn cảm nhất khu vực, khiến nàng toàn thân như điện giật tựa như, tô, nha, chua, ngứa là ngũ vị đầy đủ, cái loại này mỹ diệu mùi vị gọi nàng khó có thể hình dung, liền cầm chặt Tạ Vân Cố Hàn Uyên bối tay đều run rẩy đi lên. Cố Hàn Uyên nghe được Hoàng Dung dâm lãng âm thanh, giống mẹ mèo kêu xuân giống như, trong lòng nghĩ không nghĩ tới yên nhiên nguyên lai là như thế lẳng lơ phóng đãng. Cúi đầu dùng hai tay đẩy ra Hoàng Dung hai chân nhìn kỹ lại. Trước mắt chỉ thấy tại một mảnh đen nhánh lông mờ u ở giữa, có một đầu tỏa sáng, nhỏ ra dâm dịch khe thịt, một viên đỏ tươi đào mật đứng thẳng, liên tục không ngừng rung động toát ra. Hai miếng màu mỡ môi mật liên tục không ngừng đóng mở, môi mật bốn phía dài khắp đen nhánh xinh đẹp lông mờ u, dính lấy lóng lánh dâm thủy tại chiếu lấp lánh. Nhìn Hoàng Dung thẹn thùng quyến rũ tiếu bộ dáng, Cố Hàn Uyên nhịn không được đem Hoàng Dung đè ở dưới người, Hoàng Dung mềm yếu không có sức lực từ chối vài cái. Phong tao trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái, Cố Hàn Uyên nhìn Hoàng Dung bộ dạng lẳng lơ trong lòng rung động, bảo bối một cứng rắn, đội lên Hoàng Dung bụng phía trên. Hoàng Dung hô hấp dồn dập, bờ mông liên tiếp vặn vẹo, ánh mắt thả ra kia mỹ nhân tia sáng kỳ dị, môi lửa nóng, huyệt tự động mở ra, xuân thủy tràn ra, vì thế hà hơi như Lan Kiều Dâm nói vậy hãy để cho muội tiểu huyệt nếm thử tốt đại phôi đàn đại bảo bối a. Hoàng Dung nói một bàn tay cầm chặt Cố Hàn Uyên đại bảo bối, đưa tới gần chính mình âm hộ, một bàn tay tách ra chính mình môi mật, rồi mới thúc một cái vòng eo phốc một tiếng, đại bảo bối cuối cùng làm đi vào Hoàng Dung âm đạo nội. A, hai người cũng không nhịn được kêu, Cố Hàn Uyên cảm thấy bảo bối của mình giống như phao tại trong ôn tuyền, bốn phía bị vừa nóng vừa mềm vừa ướt thịt mềm trói quá chặt chẽ. A nha, thật là thoải mái, Dung Nhi tiểu huyệt thật tốt. Cố Hàn Uyên thoải mái kêu to. Đại phôi đản, bảo bối của ngươi lại lớn, quá thích, mau dùng sức làm, a. Hoàng Dung đáp lại Cố Hàn Uyên, nhưng đã bị hắn hôn lên miệng. Cố Hàn Uyên nhiệt tình hôn lấy Hoàng Dung môi thơm, Hoàng Dung cũng gắt gao ôm đầu của hắn, cái lưỡi đinh hương xảo đưa, cùng hắn nhiệt liệt hôn lấy. Hoàng Dung hai chân nhanh móc lấy Cố Hàn Uyên eo, mông ngọc lắc lư không chừng, nàng cái động tác này, khiến cho bảo bối càng thêm xâm nhập. Quy đầu đã thẳng đến tử cung. Cố Hàn Uyên cũng liền thế công kích nữa, lấy ra đặc hữu kỹ xảo, mãnh, ngoan, mau, liên tục quất quất cắm cắm vào, khiến cho dâm thủy bốn phía, thịt cùng thịt đánh ra âm thanh, tiếng vang không dứt. Không lâu, Hoàng Dung lại nhạc lớn tiếng dâm đãng kêu la nói ai nha. Oan gia, đại phôi đản, ngươi thật, sẽ làm, ta thật thống khoái, đại phôi đản, sẽ làm huyệt đại phôi đản. Thật tốt quá, ai nha, đại phôi đản, ngươi quá phủng, làm được muội tâm thần đều say. Mỹ, quá đẹp, ai nha, muội muốn bay á, ai nha. Hoàng Dung đồng thời xoay eo ưỡn ngực, hơn nữa cái kia viên viên mông ngọc, trái phải đong đưa, cao thấp ném động, uyển chuyển hầu hạ. Cố Hàn Uyên lấy vô hạn tinh lực, kỹ xảo toàn lực ứng phó. Hoàng Dung mềm mại quyến rũ, phong tao dâm đãng giữ lấy mông. Hận không thể đem ái lang bảo bối đều bỏ vào đến trong âm hộ đi, nàng dâm thủy một mực lưu cái không ngừng, miệng nhỏ cũng dâm đãng kêu la liên tục không ngừng ai nha. Đại phôi đản, ngươi, làm được muội cực kỳ thoải mái, ai nha, giết chết muội đại phôi đản, ân, nha, ta yêu ngươi, muốn cả đời, cho ngươi làm, vĩnh viễn không cùng ngươi chia lìa. Hoàng Dung ưỡn eo quăng mông nghênh đón Cố Hàn Uyên quất cắm, mị nhãn như tơ. Trong miệng nói năng lộn xộn rên gì loạn ngâm nga mình cũng không phải là cái gì nói. Ai nha, ân, nha, đều bị ngươi, làm, quá thoải mái, cực kỳ xinh đẹp, trời ạ, quá đẹp, thống khoái cực kỳ, dùng sức, đúng vậy dùng sức, nha, nha, thật là thoải mái, đại phôi đản, muội bị ngươi làm được khoái chết nữa à, dùng sức làm, muội, tiểu huyệt, cắm vào lạn a, ai nha. Hoàng Dung hai miếng môi mật, phun nuốt lấy cực lực phối hợp Cố Hàn Uyên đại bảo bối quất cắm, một đôi tay ngọc liên tục không ngừng tại Cố Hàn Uyên lồng ngực cùng lưng vào loạn. Đây cũng là một loại kích thích, làm cho Cố Hàn Uyên càng dùng sức vừa nhanh vừa độc quất cắm, cũng dầm gì nói nguyệt. Ta muốn giết chết ngươi. Ai nha, đúng, làm, giết chết, tao muội, ta chết, nha. Hoàng Dung đột nhiên kêu to một tiếng, đạt tới cao trào. Cố Hàn Uyên cảm thấy Hoàng Dung tử cung chính kẹp lấy cắn đầu chim của mình, bỗng nhiên dùng sức thu co rúm người lại, một cỗ bọt biển tựa như nhiệt lưu, thẳng hướng đầu chim của mình, hắn cũng không nhịn được nữa, dùng sức đem bảo bối đứng vững Hoàng Dung miệng tử cung, toàn thân một trận run run, eo sống tê dần, rồi mới cảm thấy có một luồng nhiệt lưu chảy qua bảo bối, theo lỗ tiểu bắn nhanh hướng tử cung chỗ sâu. Hoàng Dung bị Hoàng Dung nóng bỏng tinh dịch bắn ra suýt chút nữa đã bất tỉnh. Nàng dùng sức ôm vô lực ghé vào chính mình thân thể phía trên ái lang, làm cho bảo bối của hắn ở lại chính mình âm đạo tử cung nội. Hơi chút nghỉ ngơi, Cố Hàn Uyên lại rời đi trận địa, phục thượng Hoàng Dung thân thể yêu kiều, mạnh mẽ làm nàng một hồi. Chỉ biến thành Hoàng Dung cả người như lửa đốt, trong chốc lát phát run, trong chốc lát như nhũn ra, trong chốc lát tô, lại trong chốc lát thẳng phát sốt. Là phong phú, là tê dại, vừa tựa như say rượu. Còn có điểm ngứa nhẹ nhẹ cảm giác. Ân, ân, hừ, hừ, tốt, thật tốt quá, ta tốt, thật thoải mái, hừ, ân. Đại phôi đản, ta đấy, đại phôi đản, hừ, hừ, ta yêu chết ngươi, hừ. Hoàng Dung chỉ cảm thấy lâng lâng, bụng như bị phỏng, nguyên lai nàng đã quang tinh. Nàng cảm thấy choáng váng thầm thầm hôn vui sướng, nũng nịu rên rỉ hừ. Đại phôi đản, ta muốn thượng thiên, nha, hừ thật sự là, mỹ, ân. Cố Hàn Uyên nhẹ nhàng hôn nàng một chút, nói ta biết. Hoàng Dung còn tiếp tục cuồng khiếu ân. Hừ, muội muội, ta, nguyện, chết, tại ngươi, trong lòng, ân, ân. Nha, ngừng, ngừng, ôi, ta lại muốn, quang tinh, nha, đẹp quá. Hoàng Dung lại quăng một lần âm tinh. Cố Hàn Uyên biết, Hoàng Dung đã mau đạt tới cao trào rồi, vì thế, hắn chậm rãi tăng thêm tốc độ. Kia dâm thủy dọc theo mông câu, chảy nhất giường. Cố Hàn Uyên cười nói Dung Nhi, nước của ngươi thật nhiều. Hoàng Dung giống mất mạng tựa như mãnh ưỡn eo thấu mông ngâm nga kêu hừ. Ân, đều là, ngươi quá hội, sẽ làm, bằng không, huyệt, không, sẽ không ra, ra nhiều như vậy thủy. Hoàng Dung phiêu phiêu dục tiên, đã tiến vào vong ngã cảnh giới. Nàng ôm Cố Hàn Uyên, hơn nữa chủ động hôn hắn, kia cặp vú cao ngất, gắt gao tại trước ngực hắn liên tục không ngừng trà sát như. Kia đầy đặn quả cầu thịt, kề sát Cố Hàn Uyên bộ ngực, khiến cho hắn dục niệm thêm cự. Vì thế, hắn càng tăng nhanh hơn tốc độ, phốc, phốc không ngừng bên tai, kia giường cũng theo cấp tốc quất cắm chấn động, đang gọi cách chi, cách chi. Như thế cấp tốc quất cắm hơn 200 phía dưới, Hoàng Dung đã đến hồn nhiên cảnh giới vong ngã, nàng cuồng khiếu nha. Đại bảo bối, đại phôi đản, ân, mau, ta yêu ngươi chết mất, ngươi đại bảo bối đụng vào, hoa tâm, mỹ, thật đẹp, lại muốn thăng thiên. Eo cuồng xoay, bờ mông mãnh nâng, đầu cũng loạn bãi, thật sự là đến điên cuồng điểm. Cố Hàn Uyên thẳng lên rơi thẳng, hạ hạ để. Đem Hoàng Dung biến thành vừa mềm vừa tê, lại chua, lại ngứa, một tấm miệng nhỏ cũng không ngừng cuồng khiếu hừ. Hừ, ân, muội muội, huyệt, huyệt, rất ngứa, tâm lý, cũng ngứa. Kia tuyết trắng mông, càng là lúc lên lúc xuống phối hợp lấy hắn co lại mãnh liệt mãnh đưa, bụng một trận co lại, thân thể vừa run, một cỗ âm tinh từ miệng huyệt chảy ra bỏng đến Cố Hàn Uyên tinh thần rung lên, chợt cảm thấy một trận thoải mái dễ chịu, bảo bối vừa run tác. Lỗ tiểu vừa mở, từng cổ nhiệt tinh như thủy tiễn, bắn nhanh hướng Hoàng Dung tiểu huyệt, cỗ này thủy tiễn, bắn ra Hoàng Dung cả người run run a. Trời à, ta thượng thiên. Cố Hàn Uyên cũng không có như vậy bỏ qua, nhắc lại bảo bối thẳng tiến Hoàng Dung tiểu huyệt. Cố Hàn Uyên duỗi tay đem Hoàng Dung gắt gao ôm lấy, Hoàng Dung bị hắn cầm mắt cá chân, nàng cách cách cười. Cố Hàn Uyên đưa ngón tay ra, tại nàng chân để, nhẹ nhàng tao một chút. Thân thể của nàng quyền rụt lại, hơn nữa hai chân liên tục không ngừng đá lung tung. Khi nàng thân thể co thành hình tròn thời điểm nàng kia hai đầu phấn quang tế đến mà thon dài chân ngọc, cơ hồ toàn bộ lộ ở bên ngoài rồi, hai chân ở giữa càng là như ẩn như hiện. Cố Hàn Uyên nhìn tại mắt bên trong, ngón tay không tự chủ được tại nàng trơn bóng non mềm đùi phía trên, nhẹ nhàng cao thấp liên tục không ngừng hoạt động. Hoàng Dung phát ra tiếng cười, càng là rung động tâm hồn. Thân thể của nàng vặn vẹo, như là muốn trốn tránh Cố Hàn Uyên ngón tay xoa nhẹ. Nhưng là từ nàng kia mỹ nhân tiếng cười nghe đến, nàng vừa giống như là hưởng thụ Cố Hàn Uyên xoa nhẹ, vừa tựa như đang chờ đợi cái gì tiến đến. Cố Hàn Uyên ngón tay, lúc này dừng lại, đứng ở Hoàng Dung trên người. Hoàng Dung cũng đình chỉ tiếng cười, nàng gương mặt xinh đẹp phía trên, nổi lên một mảnh đỏ ửng sắc. Nàng tại cấp tốc thở hổn hển, tùy theo nàng thở dốc, nàng kia bộ ngực đầy đặn. Cùng nàng kia mềm mại bụng, đang nhanh chóng phập phồng lấy. Lúc này Hoàng Dung cầm chặt Cố Hàn Uyên cổ tay, âm thanh ngọt ngấy ngấy khi nói đại phôi đản. Ngươi, xem ta như thế nào? Cố Hàn Uyên cười nói hiện tại nhìn đến, ngươi là bướng bỉnh nữ hài tử. Tay hắn lại hướng lên di chuyển, lướt qua Hoàng Dung mềm mại trượt xu bụng tế, đi đến nàng kia cực phú co giãn bộ ngực mà dừng lại. Cố Hàn Uyên một bàn tay liên tục không ngừng bận việc hai vú ở giữa. Một khắc tay tắc ôm thật chặt eo của nàng. Hoàng Dung lúc này đã nhịn không được phát ra ngâm nga tiếng đến, nàng mắt to xinh đẹp bên trong, mọc lên một cỗ ngập nước thần thái. Nàng tinh tế ngón tay, một viên lại một viên cởi bỏ Cố Hàn Uyên y nữ. Lúc này Cố Hàn Uyên hai tay nhất duỗi ôm lấy Hoàng Dung, hướng về miệng của nàng liền hôn lên. Hoàng Dung há miệng ra, đưa ra đầu lưỡi cho hắn mút thỏa thích, Cố Hàn Uyên hôn rất nhiệt liệt, cũng rất kỹ xảo. Một bên hôn còn một bên vuốt ve toàn thân của nàng. Hoàng Dung bị nàng mò trong miệng ân, ân ngâm nga, đành phải dùng nàng thân thể từ trên xuống dưới chỗ nổi bật đi kích thích hắn, ma sát hắn, hơn nữa dùng một loại mơ mơ màng màng tiếng mũi đến tỏ vẻ nhu cầu của nàng. Này vừa đến, Cố Hàn Uyên trong lòng không khỏi một trận sướng mỹ khởi đến, một cái tay của hắn trở nên càng càn rỡ. Hắn đem Hoàng Dung áo cởi ra, màu hồng phấn thêu hoa cài yếm lộ ra. Phấn đoàn tựa như quả cầu thịt, lộ ra mùi thơm, lộ ra bạch tích phô quang. Tay hắn hướng cài yếm nội chui vào, nắm chặt cặp kia ôn hương đầy đặn và có co giãn vú. A! Hoàng Dung nhanh chóng đi bắt hắn lại tay, mị nhãn không ngừng chớp động nói nhẹ chút, sẽ bị ngươi chóc phá. Cố Hàn Uyên nghe nàng nhất giảng cảm thấy mình cũng quá dùng sức. Theo sau hắn buông lỏng tay ra, bỏ đi áo ngoài của nàng, cởi xuống này màu hồng phấn cay yếm, cặp kia thanh xuân viên thịt liền hoàng canh tại trước mắt của nàng. Hai cái này viên thịt, chẳng những đại, viên, hơn nữa đỉnh trướng, co giãn này dai, quầng vú đỏ ửng, cuống vú thật nhỏ như đậu đỏ. Thịt là trong trắng lộ hồng, cảm giác là cực kỳ mẫn cảm. Cố Hàn Uyên khuất hạ thân đi dùng miệng hướng về núm vú liền hút, Hoàng Dung cảm thấy một trận nhiệt lưu, truyền khắp toàn thân, hơn nữa đem bộ ngực hướng hắn đỉnh tới. Cố Hàn Uyên hút lấy một cái núm vú, một tay sờ mặt khác một cái, vừa bóp vừa nặn. Hoàng Dung cảm thấy toàn thân tô nha, nhân cũng hiểu được có chút khinh phiêu phiêu. Lúc này Cố Hàn Uyên như nhặt được kỳ chân dị bảo, ký nhập bảo sơn, sao có thể làm tay không mà quay về đâu. Hắn vuốt ve kia đầy đặn quả cầu thịt, tay kia thì lại đi cố gắng hạ du, hắn thong thả và tiết tấu trượt vào, lướt qua bụng, xoa lấy một cái ấm ấm áp áp bí thức dậy mang. Hoàng Dung kia đôi thon dài chân ngọc, lúc này càng thêm không biết theo ai rồi, nàng đặng chân lắc lư không chừng, một đôi giày sớm đá văng. Cố Hàn Uyên động tác càng thêm kịch liệt, cực kỳ gấp gáp, liền lôi kéo liền đem quần của nàng cấp cởi xuống dưới. Hiện tại trên người của nàng chỉ còn lại món đó nhỏ đến không thể nhỏ nữa tiết khố. Hoàng Dung nàng toàn thân đều lộ ra, trên người làn da bạch trung lộ ra hồng nhuận, non mịn vô cùng, một đôi thon dài chân ngọc đều đều và nhu nhuận. Màu trắng trong suốt tiết khố, thật chặt bọc lấy đầy đặn đồi thịt, âm hộ cũng có thể thấy rõ, thật kêu nhân mê muội, cũng làm người ta huyết mạch thông trướng. Cố Hàn Uyên nhìn tại mắt bên trong, nghĩ ở trong lòng. Bữa ăn này mỹ thực. Nhất định phải hào hào mà hưởng thụ nó một phen, mới không cô phụ tạo vật người này tốt đẹp kiệt tác. Cố Hàn Uyên vội vã thanh thứ nhất ôm lấy nàng hướng đến trên giường vừa để xuống, Hoàng Dung cũng thừa cơ về phía trên giường khẽ đảo nằm xuống dưới. Nàng trái tim tại cấp tốc nhảy lên, trên mặt xuất hiện hồng trượt sắc thái, một đôi ngập nước mắt to, như là tại khát cầu cái gì tựa như thẳng nhìn Cố Hàn Uyên. Cái kia thuần thục thủ pháp, lấy tốc độ nhanh nhất, bỏ đi cái kia trên người chỉ có chướng ngại vật. Hoàng Dung thẹn thùng một bàn tay bao vây ở trước ngực, tay kia thì giấu nàng kia dài khắp cỏ thơm tư ra tiểu vườn trồng trọt. Cố Hàn Uyên đem trên thân thể của mình vật giải xuống dưới, biến thành vườn địa đàng Trung Á đương, toàn thân trên dưới không một chỗ không phải là kiên cố cường tráng bắp thịt. Cố Hàn Uyên trừ bỏ trên người vật sau đó, liền đem kia rắn chắc thân thể tựa đi qua, hắn nhẹ nhàng lấy ra Hoàng Dung tay, ánh mắt giống cấp nam châm hút vào. Đương tứ môi lại dính vào một khối thời điểm, thân thể của nàng hơi hơi run run, vừa mềm lại trượt đầu lưỡi phun vào miệng của hắn bên trong, hắn hút được dị thường tham lam. Hoàng Dung eo, cũng hăng say xoay, Cố Hàn Uyên ngón tay, lúc này càng tăng thêm lực đảo. Nàng không khỏi dùng mình, run rẩy. Thật, nàng lúc này bị chọc cho toàn thân đều mềm nhũn, nhuyễn thật tốt giống tia khí lực cuối cùng cũng đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chính là tại nàng trắng mịn chân ngọc bên trong, dâm thủy như suối vậy tả xuống dưới. Cố Hàn Uyên lúc này cũng dục hỏa tăng vọt, hắn dùng sức dán chặt nàng. Nàng kia mặt ngoài rõ ràng thân thể, không ngừng cho hắn kỳ diệu phản ứng. Hắn một đôi tay sớm đi vòng qua nàng eo về sau, vững vàng ôm lấy nàng vậy càng giàu có lực đàn hồi mông mập. Nàng dâm thủy lưu thật nhiều, liền bờ mông cũng ướt một mảng lớn. Nhé, ta đấy, đại phôi đản, ta. Đến này khẩn trương thời khắc, yếu đuối vô lực Hoàng Dung, cũng biến thành phi thường nóng lòng. Nàng phi cấp bách không thể, chỉ vì nàng xác thực bị Cố Hàn Uyên khiêu khích được ngứa ngứa khó nhịn, nàng lúc này cỡ nào cần phải nàng kia kiên cố sức lực lực đến phong phú chính mình. Vì thế tay nàng cũng bắt đầu ở tìm tòi, hơn nữa có vẻ so Cố Hàn Uyên càng thêm nhiệt tình, càng thêm cấp bách. Đương ngọc trưởng của nàng cầm Cố Hàn Uyên căn kia lửa nóng nóng, cứng rắn được như sắt bổng bảo bối thời điểm. Trong miệng không tự chủ nha một tiếng.

song tu hiệu quả vẫn như cũ mạnh đến nổi kinh người. Cố Hàn Uyên linh khí bởi vậy lật một phen còn nhiều hơn. Linh khí sử dụng lập tức dư giả rất nhiều. Không cần giống nhau phía trước như vậy tính toán tỉ mỉ. Có thể suy nghĩ hối đoái một chút ngự kiếm thuật chiêu thức. Hơn nữa hữu tình thiên địa kiếm 23 hoàn toàn thành hình. Hữu tình thiên địa kiếm 23 càng thêm linh hoạt. Ưu thế lớn nhất chính là không cần nguyên thần xuất khiếu giống nhau có thể phát động công kích. Hơn nữa có thể đồng thời nhằm vào thân thể cùng linh hồn. Đáng tiếc uy lực thượng không bằng diệt thiên tuyệt địa kiếm 23. Bất qua cô Hàn Uyên đã có thần thạch hộ thân. Hữu tình thiên địa kiếm 23 liền có vẻ có chút kê lạc. Vẫn chưa đối với cô Hàn Uyên thực lực có bao nhiêu tăng lên. Chính là nhiều một chút đối phó với địch thủ đoạn. Lớn nhất có ích vẫn là cấp lục diệt vô ngã kiếm 23 lĩnh ngộ để xuống trụ cột. Thời gian tại cô Hàn Uyên trầm tư chung chậm rãi trôi qua. Hoàng Dung chậm rãi mở ra hoàng hốt đôi mắt. Có chút mê ly nhìn chính đối với chính mình ôn nhu mỉm cười Cố Hàn Uyên. Theo bản năng trở về hắn một cái bách hoa thất sắc mỉm cười. Nàng bị dễ chịu được kiều diễm ướt át, xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt. Vào thời khắc này càng là đẹp đến tựa như tiên nữ hạ phàm. Dung Nhi, ngươi thật đẹp. Cố Hàn Uyên tán thưởng âm thanh lên. Hoàng Dung mới chậm qua thần. Không biết là bởi vì Cố Hàn Uyên khen. Vẫn là nhớ tới đêm qua xấu hổ chỗ. Nàng mép ngọc yên nhiên dịu dàng nói. Tuy đẹp cũng là thuộc về phu quân. Hoàng Dung tuy rằng đã học âm dương quyết. Tuổi trở nên không có bao nhiêu ý nghĩa. Nhưng là như vậy kêu la so chính mình tiểu hơn 10 tuổi Cố Hàn Uyên. Đêm qua tình đến nồng khi còn không có gì. Sáng nay lại lần nữa đối mặt khi khó tránh khỏi làm nàng cảm thấy ngượng ngùng. Đáng tiếc đêm qua không chịu đựng được thời điểm bị bắt nhận lấy chịu quá nhiều hiệp ước không bình đẳng. Chỉ có thể ngoan ngoãn thủ ước. Hoàng Dung đêm qua quá mức tình nan tự mình. Có vẻ thập phần không chịu nổi. Cũng may cô Hàn Uyên vẫn chưa quá khó xử nàng. Cho nên mới có thể tại cái này thời gian điểm thanh tình. Hiển nhiên Hoàng Dung cũng là nghĩ đến đêm qua chính mình. Xinh đẹp khuôn mặt phía trên hiện lên động lòng người đỏ ửng. Không e dè nằm ở cô Hàn Uyên lồng ngực. Không tự chủ chen ép ra một chút mỹ diệu độ cong. Suýt chút nữa gợi lên cố Hàn Uyên ngọn lửa. Hoàng Dung cũng cảm nhận được cố Hàn Uyên trước nhân độ ấm. Nhớ tới đêm qua ước pháp tam chương. Trần chờ một cái chớp mắt. Vẫn cảm thấy tốt tốt thực hiện nghĩa vụ của thê tử. Tự giác hạ thấp trán. Cố Hàn Uyên thấy thế hài lòng vuốt nhẹ Hoàng Dung sợi tóc. Nhận được cổ vũ Hoàng Dung càng ngày càng tích cực một chút. Chương 295 Hoàng Dung ta tưởng hoàn toàn bộ thuộc về phu quân. Canh thứ 5, Hoàng Dung hoàn thành thân vì nghĩa vụ của thê tử mất không ít thời gian. Đợi nàng hầu hạ Cố Hàn Uyên mặc quần áo. Lại do Cố Hàn Uyên cho nàng sơ tốt mái tóc khi đã qua giữa trưa. Hai người kết bạn xuất môn. Liền gặp được thần sắc tiểu tụy Phùng Hành tỏa tại trong viện phát ngốc. Hoàng Dung vừa thấy Phùng Hành liền có một chút mặt đỏ. Bởi vì đêm qua tình đến nồng thời gian. Từng tại trong miệng bị bắt làm Phùng Hành thành Cố Hàn Uyên thê tử. Phùng Hành nghe thấy động tĩnh. Theo bản năng quay đầu nhìn về phía hai người. Chỉ thấy Hoàng Dung khí sắc hồng nhuận. Cả người nét mặt tỏa sáng. Đẹp đến kinh tâm động phách. Nhất thời lại có một chút trinh nhiên. Khó có thể tin con gái của mình nguyên lai như vậy xinh đẹp. Mỹ đến cơ hồ làm nàng cảm thấy tự ti. Lúc này Hoàng Dung đã bỏ qua một bên Cố Hàn Uyên. Cười duyên khoác ở Phùng Hành hao cánh tay. Nương, người có vẻ thực không tinh thần. Phùng Hành duỗi tay gỡ bên tai sợi tóc. Có chút chột dạ nói. Không có, Dung Nhi ngươi suy nghĩ nhiều. Nàng không hổ là Hoàng Dung mẫu thân. Liền che giấu động tác đều cơ hồ giống nhau như đúc. Hoàng Dung thấy thế giật mình. Thậm chí ẩn ẩn nhìn thấy mình làm sơ bóng dáng. Tuy rằng Phùng Hành cùng Cố Hàn Uyên chi 31 ở giữa đã có quan hệ. Nhưng kỳ thực vẫn chưa mở rộng cửa lòng. Hoàng Dung không nghĩ Phùng Hành cùng nàng giống nhau nhận hết đau khổ. Loại đau khổ này nàng đến nay khó có thể quên. Nàng đêm qua cũng đã đạt được ước muốn. Tâm tính thả càng chiều rộng. Linh động con ngươi vừa chuyển. Giọng ôn nhu cười nói. Làm phu quân cấp mẫu thân xem một chút đi. Phùng Hành nghe vậy kinh ngạc hỏi. Tại bên ngoài còn la như vậy hắn. Hoàng Dung xinh đẹp chớp động mắt đẹp nói. mẫu thân lại không phải là ngoại nhân, không quan hệ. Phùng Hành trong lòng run run. Ẩn ẩn cảm thấy Hoàng Dung trong lời nói có hàm ý. Mép Ngọc Yên Nhiên nhìn mắt Cố Hàn Uyên. Lại buông xuống hạ tầm mắt nói. Không cần làm phiền Hàn Uyên. Hoàng Dung cũng rất kiên quyết. Nghiêm nghị nói. Như vậy sao được, mẫu thân vừa sống lại không bao lâu, khó bảo toàn có vấn đề gì, vẫn để cho phu quân cho ngươi xem một chút đi. Lại ngược lại ánh mắt ý bảo Cố Hàn Uyên nói. Phu quân, người cấp mẫu thân nhìn nhìn, ta đi làm cho các ngươi cơm. Tốt, Cố Hàn Uyên tự nhiên minh bạch Hoàng Dung ánh mắt ý nghĩa. Nhẹ cười đáp ứng. Đợi Hoàng Dung sau khi rời đi. Cố Hàn Uyên ôn hòa nói. Phu nhân bắt tay cổ tay đưa ra. Phùng Hành bất đắc dĩ. Chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Cố Hàn Uyên ngón tay khoát lên Phùng Hành mạch đập phía trên. Kia rất nhỏ tiếp xúc, nhưng cũng chọc cho nàng thanh lệ thoát tục khuôn mặt phía trên nổi lên đỏ ửng. Nhưng mà không bao lâu, Phùng Hành chỉ thấy Cố Hàn Uyên than nhẹ một tiếng cầm nàng tay mềm. Muốn giãy giụa, nhưng căn bản không thoát được. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Hàn Uyên, ngươi này. Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại cắt đứt nàng nói. Khẽ thở dài. Phu nhân thân thể không thành vấn đề, chính là quá tịch mịch. Phùng Hành thật giống như bị đâm xuyên tâm tư vậy nháo cái đỏ thẫm mặt. Ngượng ngùng mạnh miệng nói. Ta nơi nào tịch mịch. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Phu nhân làm gì lừa mình dối người. Phùng Hành nghe vậy thở dài một tiếng. Ánh mắt phức tạp nhìn Cố Hàn Uyên. Cũng lười dẫy dụa nữa. Tùy ý Cố Hàn Uyên thưởng thức nàng tinh tế tay mềm. Tiếng nói trầm thấp nói. Hàn Uyên, Dung Nhi đã là vợ của ngươi tử. Sau này đối đãi thật tốt đợi Dung Nhi là được rồi, không cần phải xen vào ta đấy. Cố Hàn Uyên đối với Phùng Hành kháng cự lơ đễnh. Dù sao nàng thấy tận mắt Hoàng Dung hạnh phúc thời khắc. Tâm tư dao động là lại bình thường bất quá sự tình. Cố Hàn Uyên ôn hòa cười nói. Ta quả thật cùng Dung Nhi đã là nổi danh có thực vợ chồng. Nhưng cái khó đạo cùng phu nhân liền không có vợ chồng chi thực sao. Phùng Hành nghe vậy chỉ có thể mạnh miệng nói. Đây chẳng qua là trị liệu. Nếu như xem nhẹ mặt nàng đỏ ửng còn có một chút có độ tin cậy. Cố Hàn Uyên trêu nói. Kia phu nhân phải chăng quên mất nửa tháng sau còn phải lại lần nữa trị liệu. Phùng Hành ngẩn ra. Muốn xuất khẩu cự tuyệt. Nhưng lại nói không nên lời. Dù sao đã từng có hai lần như vậy đã trải qua. Hiện tại lại đi cự tuyệt lại có ý nghĩa gì? Huống hồ lấy Cố Hàn Uyên bá đạo. Tính là nàng cự tuyệt cũng là vô dụng. Chỉ có thể trầm mặc lấy đúng. Cố Hàn Uyên thấy thế giọng ấm áp cười nói. Ta chỉ là không hy vọng chúng ta chính là thầy thuốc cùng người bệnh ở giữa quan hệ. Phu nhân có thể hiểu chưa? Phùng Hành tự nhiên minh bạch Cố Hàn Uyên ý tứ. Một ngày trước quá trình trị liệu chung cũng đã nhiều lần cảm nhận được Cố Hàn Uyên ý tưởng. Chính là nàng một mực trong coi điểm mấu chốt. Mặc dù tại gian nan nhất thời điểm. Cũng là lựa chọn càng thêm xấu hổ phương thức. Không để cho Cố Hàn Uyên ý tưởng thực hiện được. Phùng Hành ánh mắt phức tạp nói. Ta minh bạch, chỉ là của ta không nghĩ thực xin lỗi Dung Nhi. Cố Hàn Uyên lơ đễnh nói. Dung Nhi cũng không ngại. Phùng Hành thở dài nói. Nhưng là ta để ý. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Không quan hệ, phu nhân có thể chậm rãi suy nghĩ. Phùng Hành nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Hơi có chút hơi khó nói. Kia có thể hay không trước buông tay. Nhưng mà Cố Hàn Uyên cũng là lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt nói. Không được. Ngươi thật bá đạo. Phùng Hành tức giận lật cái bạch nhãn. Đáng tiếc Cố Hàn Uyên chính là nhẹ cười đáp ứng. Cảm ơn khích lệ. Theo sau Cố Hàn Uyên liền như vậy nắm lấy Phùng Hành tay mềm. Thiên Nam địa Bắc tán gẫu các loại hiểu biết. Phùng Hành tính tình cùng Hoàng Dung cơ hồ không có sai biệt. Càng là nói chuyện liền càng là bội phục Cố Hàn Uyên tri thức uyên bác. Bất chi bất giác liền yên tâm chung phiền não. Cười nhẹ nhàng tâm tình lên. Thậm chí Cố Hàn Uyên khi nào thì đã cùng nàng mười ngón giao nhau cũng chưa có thể phát hiện. Thẳng đến Hoàng Dung bưng lấy thức ăn. Đầy áp thâm ý nhìn hai người mười ngón giao nhau tay thời gian. Phùng Hành mới đột nhiên bừng tỉnh. Giống như điện giật rút tay mình về. Xấu hổ đến căn bản không dám đối mặt Hoàng Dung tầm mắt. Cũng may Hoàng Dung vẫn chưa nói trêu chọc nàng. Chính là oán trách chừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Ý bảo hắn không muốn quá lỗ mãng. Cố Hàn Uyên lơ đễnh vuốt cằm đáp ứng. Về phần có làm hay không được đến liền khó nói. Cố Hàn Uyên nhìn thức ăn trên bàn. Ngoạn vị cười nói. Dung Nhi, như thế nào hôm nay không có 24-803 kiểu đêm trăng sáng? Hoàng Dung nghe vậy oán trách chừng mắt nhìn hắn một cái nói. Tưởng đẹp. Nếu như Phùng Hành không có ở chàng nói. Lấy hai người bây giờ thân mật quan hệ cũng là không sao cả. Nhưng là Phùng Hành ở đây dưới tình huống. Hoàng Dung khẳng định tận lực tránh cho. Phùng Hành lại ăn một bữa thực không biết vị đồ ăn. Dù sao toàn bộ hành trình Cố Hàn Uyên cũng chưa động tới tay. Đều dựa vào Hoàng Dung cho ăn thực. Kia thân mật tư thái đối với nàng quá mức chói mắt. Hoàng Dung nhìn chật vật thoát đi Phùng Hành. Trêu chọc hỏi. Phu quân không đuổi theo sao? Cố Hàn Uyên giọng ấm áp cười nói. Mẹ ngươi bên kia không vội vàng, nửa tháng này đã nói phải bồi ngươi. Coi như tuần trăng mật. Hoàng Dung nghe vậy mừng rỡ phần thưởng hắn một cái tình ý kéo dài hôn. Đối với Hoàng Dung mà nói. Nơi nào đều không có đào hoa đảo tới cũng nhanh nhạc. Mang theo Cố Hàn Uyên tại đào hoa đảo phía trên tận tình du ngoạn. Trong đêm. Nhìn chủ động phục hạ thân Hoàng Dung kinh ngạc nói. Dung Nhi đây là. Hoàng Dung yếu ớt thở dài. Ta một mực thật đáng tiếc không có thể đem tốt nhất chính mình giao cho phu quân. Đáng tiếc chỉ có nơi này mới có thể duy nhất thuộc về ngươi. Cố Hàn Uyên biết đây là Hoàng Dung khúc mắc. Khẽ thở dài. Dung Nhi ngươi tại lòng ta bên trong vẫn là tốt nhất. Hoàng Dung hiện lên đà hồng chi sắc xinh đẹp khuôn mặt thượng cười nhẹ nhàng. Mị nhãn như tơ thâm tình nói. Vậy càng hẳn là làm chính mình hoàn toàn thuộc về phu quân không phải sao? Cố Hàn Uyên nghe vậy cũng không tiếp tục phản đối. Tùy theo Hoàng Dung một tiếng đau kêu. Bóng đêm càng ngày càng thâm trầm. Chương 296 Hoàng Dung nhỏ mọn. PS một lần nữa sắp xếp đại cương. Hôm nay chỉ có hai canh, các thư hữu thứ lỗi. Ngày hôm sau, Phùng Hành thần sắc vẫn như cũ có chút tiêu tụy. Kinh ngạc nhìn hành tẩu khó khăn Hoàng Dung. Mà lúc này Cố Hàn Uyên vẫn chưa ở đây. Nàng lo âu hỏi. Dung Nhi ngươi làm sao? Hoàng Dung nghe vậy do dự một chút. Vẫn là cắn nhẹ môi mỏng. Cố nhịn thẹn thùng tại Phùng Hành bên tai nhỏ giọng nói minh. Phùng Hành càng nghe sắc mặt càng hồng. Thật sự cuối cùng nghe không vô. Trách mắng. Dung Nhi ngươi như thế nào lúc nào cũng là tùy ý hắn hổ đến. Hoàng Dung thần sắc ảm đạm rồi một cái chớp mắt. Sâu kín thở dài. Dù sao ta không có thể đem tốt nhất chính mình lưu cho hắn a. Phùng Hành nghe vậy ngẩn ra. Nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản bác. Chẳng lẽ nói Cố Hàn Uyên cũng không ngại sao? Phùng Hành trong lòng sáng tỏ. Để ý người không phải là Cố Hàn Uyên. Mà là Hoàng Dung nàng chính mình. Phùng Hành chỉ có thể thở dài nói. Vậy cũng không cần miễn cưỡng chính mình a. Nhìn ngươi đều đau thành dạng gì. Hoàng Dung hồng gương mặt xinh đẹp lắp bắp nói. Kỳ thật cũng liền ngay từ đầu tương đối đau, mặt sau tốt hơn nhiều. Hiện tại chẳng qua là cảm thấy có chút không khỏe. Phùng Hành thế nào chịu nổi lời như vậy đề. Xấu hổ nói. Hừ, hắn như thế nào đem ngươi dậy hư thành như vậy. Đây là có thể lấy ra nói sao. Nhưng mà Hoàng Dung lại nhìn chằm chằm Phùng Hành kia trương cùng chính mình có 5-6 phần tương tự xinh đẹp khuôn mặt. Ngữ khí không khỏi nói. Nếu như mẫu thân yêu hắn, khẳng định cũng có thể như vậy làm. Phùng Hành nghe vậy theo bản năng thay vào Hoàng Dung thân phận. Trong lòng hiện lên ý nghĩ xấu hổ đến nàng nói không ra lời. Chột dạ đừng mở tầm mắt. Hoàng Dung thấy thế lập tức hiểu ra. Kinh mấy ngày nữa ở chung. Nàng đã phát hiện. So với cơ hồ trưởng sai lệch Quách Phù. Phùng Hành cùng nàng có càng nhiều chỗ tương tự. Nhất là tính tình đặc biệt tương tự. Nàng biết làm sự tình. Phùng Hành có rất lớn xác suất cũng sẽ đi làm. Xuất phát từ tranh sủng bản năng. Hoàng Dung tuy rằng đã không ngại Cố Hàn Uyên cái kia một chút phong lưu nợ. Nhưng vẫn là hy vọng hắn có thể đưa mắt tập trung đến trên thân thể của mình. Hoàng Dung có thể rõ ràng cảm nhận được Cố Hàn Uyên đối với nàng yêu thích. Thậm chí có thể xác định nàng và những cô gái khác tại Cố Hàn Uyên trong lòng địa vị phải không cùng. Đáng tiếc nàng và Cố Hàn Uyên ở giữa quan hệ không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Rất nhiều tình huống đều không tiện. bởi vậy liền lên phù sa không lưu ruộng ngoài tâm tư. Đáng tiếc Quách Phù không kế thừa thông minh của nàng tài trí. Bị Cố Hàn Uyên đắn đo đến xít sao. Chỉ có Phùng Hành mới là tin cậy chiến lực. Hơn nữa có thể nhận ra Phùng Hành người cực kỳ có hạn. Chỉ có Hoàng Dược Sư cùng hắn vài cái đổ đệ. Hơi chút vận hành một chút thì có thể làm cho nàng quang minh chính đại làm bạn tại Cố Hàn Uyên bên người. Hoàng Dung ánh mắt lập lòe. Sâu kín thở dài nói. Mẫu thân là muốn đi của ta đường xưa sao? Đó là phi thường thống khổ quá trình. Phùng Hành rầu rĩ nói. Ta cũng không nghĩ, nhưng là. Hoàng Dung nhẹ giọng khuyên nhủ nói. Mẫu thân cũng biết ta cũng không ngại. Phùng Hành cuối cùng không lại trốn tránh Hoàng Dung tầm mắt. Khẽ thở dài. Có thể lại cho ta một chút thời gian suy nghĩ có thể chứ? Hoàng Dung lại thần sắc đen tối lại lần nữa khuyên nhủ nói. Lúc trước ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng là thời gian càng dài chỉ làm chính mình càng thống khổ. Cặp kia Hoàng Dung mà nói là một đoạn có chút thống khổ ký ức. Phùng Hành gặp Hoàng Dung nói kiên quyết. Kinh ngạc hỏi. Dung Nhi chẳng lẽ liền không cố kỵ cha ngươi sao? Hoàng Dung nghe vậy trinh nhiên. Khàn giọng nói. Mẫu thân cảm thấy mình bây giờ còn có thể trở lại cha bên người sao? Cũng giống với hiện tại Hoàng Dung căn bản cũng không nghĩ trở lại thành Tương Dương đối mặt Quách Tĩnh. Chỉ là truyền tin trở về báo cái bình an. Phùng Hành trầm tư một lúc. Ánh mắt phức tạp nói. Ta làm không được. Hoàng Dung đối với lần này sớm có đoán trước. Nếu mẫu thân biết mình làm không đến vì sao còn tới hỏi ta. Nàng dừng một chút. Thần sắc lại kiên định một chút. Hơn nữa phu quân hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua mẫu thân. Cùng với tại nơi này do dự dự, còn không bằng sớm một chút trực diện nội tâm. Trốn tránh là vô dụng, chính là tại tra tấn chính mình. Đây là Hoàng Dung kinh nghiệm đàm. Nếu là lúc trước sớm một chút trực diện nội tâm của mình. Sẽ không thừa nhận nhiều như vậy thống khổ. Đáng tiếc Hoàng Dung không biết này tất cả đều là Cố Hàn Uyên dự mưu. Nếu không cũng không mỗi lần đều có chừng có mực. Phùng Hành phương tâm chấn động. Hoàng Dung mỗi một cái lời đâm vào nội tâm của nàng chỗ sâu. Căn bản không thể cãi lại. Chán nản thở dài một tiếng. Dung Nhi ngươi nói có đạo lý, ta không nên một mực trốn tránh. Phùng Hành lại tức giận nói. Chính là Dung Nhi vì sao phải bán như vậy lực thuyết phục ta đâu này. Hoàng Dung gặp Phùng Hành cuối cùng có bị thuyết phục dấu hiệu. Sắc mặt vui vẻ. Cũng không giấu diêm ý nghĩ của chính mình. Đem muốn dựa vào Phùng Hành tranh sủng ý tưởng toàn bộ báo cho biết. Chọc cho nàng xinh đẹp như trái đào khuôn mặt phía trên đỏ ửng lưu hà. Đột nhiên một đôi bàn tay nắm ở Hoàng Dung vòng eo phía trên. Kia quen thuộc khí tức làm nàng thân thể yêu kiều chớp mắt mềm xuống. Cố Hàn Uyên theo Hoàng Dung phía sau ôm nàng. Nhẹ cười hỏi. Trò chuyện tiếp cái gì đâu này? Phùng Hành thần sắc hoảng loạn. Ngọc Nhàn yên nhiên giấu đầu hở đuôi nói. Không tán gẫu cái gì. Hoàng Dung lại muốn trấn tĩnh nhiều lắm. Tự nhiên điều chỉnh hạ tư thế. Làm chính mình tại trong ngực hắn nhờ thoải mái hơn một chút. Oán trách chừng mắt nhìn hắn một cái nói. Mẹ con chúng ta tán gẫu một chút nữ nhi gia tư mật thoại, ngươi cũng muốn quản sao. Cố Hàn Uyên chân mày cau lại. Khẽ cười nói. Vừa nói như vậy, ta đổ thật có một chút tò mò. Hoàng Dung lật tốt nhìn bạch nhãn. Nữ nhi gia tư mật thoại phu quân cũng đến hỏi thăm. Cố Hàn Uyên cũng không thèm để ý. Giọng ấm áp cười nói. Nếu Dung Nhi không muốn nói coi như. Hoàng Dung gặp Cố Hàn Uyên không có tiếp tục truy vấn. Ám ám nhẹ nhàng thở ra. Tất dám giật dây chính mình mẫu thân giúp đỡ tranh sủng loại sự tình này đâu có không dễ nghe. Trong lòng nàng vừa động. Cười duyên nói. Phu quân, chúng ta thật lâu không có cầm tiêu hợp tấu đi à nha. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Dung Nhi đã có này nhã hứng, tự nhiên phụng bồi. Tại Phùng Hành tò mò nhìn soi mói. Minh Phượng cầm xuất hiện ở Cố Hàn Uyên tay bên trong. Mà Hoàng Dung cũng trở về phòng mang tới hắn lúc trước đưa Ngọc Tiêu. Hai người nhìn nhau cười. Lại một lần nữa hợp tấu tiếu ngạo giang hồ khúc. Tâm tình đã hoàn toàn khác biệt. Nhẹ nhàng du dương làn điệu chung mang theo kéo dài tơ tình vang vọng tại đào hoa đảo phía trên. Bạch y chỉ có, tiêu sái tuấn lãng Cố Hàn Uyên. Xinh đẹp tuyệt luân, tiên nữ hạ phàm Hoàng Dung. Hai người thường thường thâm tình đối diện. Phùng Hành hâm mộ nhìn trai tài gái sắc hai người lúc này là tốt rồi, giống như trời đất tạo nên một đôi. Mỗi một cái nốt nhạc đều tốt giống như chui vào nàng tâm hồ. Tạo nên từng đạo gợn sóng. Một khúc tấu A. Phùng Hành vẫn như cũ có chút chưa thỏa mãn. Nhịn không được hỏi. Này thủ bài nhạc gọi là gì? Hoàng Dung cười nhẹ nhàng nói. Tiếu ngạo giang hồ khúc. Phùng Hành nghe vậy khen. Tiếu ngạo giang hồ khúc, quả nhiên tốt khúc, háo danh. Nhưng mà làm nàng ngoài ý muốn chính là. Hoàng Dung đem ngọc trong tay Tiêu đưa cho nàng. Nghe cha nói, mẫu thân năm đó cũng là tài hoa hơn người tài nữ. Ta nghĩ biết một chút về. Phùng Hành có chút ý động. Do dự nói. Này không tốt lắm đâu. Cố Hàn Uyên thấy thế đồng dạng lấy ra Tiếu ngạo giang hồ khúc phổ đưa cho nàng bạt. Giọng ấm áp cười nói. Ta cũng thực muốn cùng phu nhân hợp tấu một lần. Phùng Hành thanh lệ thoát tục khuôn mặt phía trên hiện lên đỏ ửng. Nàng nghe được Cố Hàn Uyên nói ngoại chi ý. Trần chờ một lát. Hoàng Dung trước đây khuyên bảo do tại bên cạnh tai. Than nhẹ một tiếng nhận lấy ngọc tiêu cùng khúc phổ. Không bao lâu. Tiếu ngạo giang hồ khúc làn điệu lại lần nữa vang lên. Chương 297 Hoàng Dung mẫu thân, mau tới giúp ta nạp liệu. Phùng Hành quả thật tài hoa hơn người. Gần nhìn một lần khúc phổ. Liền có thể đem tiếu ngạo giang hồ khúc thổi không sai chút nào. Tài nghệ thượng vô có thể soi mói. Nhưng mà cẩn thận lắng nghe. Liền có thể phát hiện hai lần tiếu ngạo giang hồ khúc chênh lệch rất xa. Tuy rằng làn điệu nhất trí. Nhưng ý cảnh lại chênh lệch rất xa. Thiếu tình ý kéo dài. Nhiều do dự dự. Điều này cũng phản ứng hóa học Phùng Hành lúc này tâm cảnh. Cố Hàn Uyên đối với lần này lòng biết rõ. Ánh mắt chợt lóe. Đem hữu tình thiên địa kiếm 23 lĩnh ngộ ý cảnh sáp nhập vào làn điệu bên trong. Kia khắc sâu tình ý lập tức lây Phùng Hành. Không tự chủ phối hợp Cố Hàn Uyên. Làn điệu bắt đầu giao hòa. Mỗi một cái nốt nhạc đều tốt giống như quấn quýt tại cùng một chỗ. Phùng Hành thanh lệ thoát tục khuôn mặt phía trên đỏ ửng tiệm sâu. Cơ hồ không bị khống chế cùng Cố Hàn Uyên đối diện lên. Kia thâm tình ánh mắt bỏng đến nàng phương tâm đều phải hóa. Một bên Hoàng Dung thấy thế. Ánh mắt lập lòe chỉ chốc lát. Lặng yên rời sân. Một khúc tấu A. Phùng Hành mắt đẹp ba quang doanh doanh. Kinh ngạc nhìn Cố Hàn Uyên ôn nhu mỉm cười khuôn mặt. Nhất thời nhưng lại hồi bất quá thần. Phùng Hành tay mềm chẳng biết lúc nào liền bị Cố Hàn Uyên dắt. Ôn nhu tiếng nói quanh quẩn tại bên cạnh tai. Phu nhân tài đánh đàn quả nhiên kinh tài tuyệt diễm. Phùng Hành lấy lại tinh thần. Theo bản năng nhìn về phía Hoàng Dung vị trí. Lại phát hiện nàng sớm rời đi. Tác hợp tâm tư lộ rõ không nghi ngờ. Không thể làm gì khác hơn thẹn thùng nói. Hàn Uyên khen chật rồi 803. Bị cầm chặt tay mềm nhưng không có thu hồi. Cố Hàn Uyên giọng ôn nhu cười nói. Phía trước phối hợp không tốt lắm, một lần nữa như thế nào? Tốt. Phùng Hành mép ngọc yên nhiên. Cố Hàn Uyên tâm tư nàng như thế nào nhìn không ra. Bất quá nàng đã có dũng cảm đối mặt ý tưởng. Nếu như nói không nên lời. Vậy liền ký thác tại bài nhạc bên trong cũng tốt. Lại một lần nữa tấu vang tiếu ngạo giang hồ khúc tựa như phục khắc lại Hoàng Dung cùng Cố Hàn Uyên hợp tấu. Phùng Hành trong lòng tựa như thay vào ngày hôm trước Hoàng Dung. Mũ phượng khăn quàng vai cô gái kia biến thành chính mình. Ý nghĩ như vậy làm nàng tâm thần rung động. Lại khó có thể tự kềm chế. Hợp tấu chẳng biết lúc nào đã dừng lại. Phùng Hành cũng rơi vào Cố Hàn Uyên trong ngực. Một đôi hao cánh tay vờn quanh tại cổ của hắn. Hai mắt đóng chặt. Thon dài lông mi hơi hơi run rẩy. Lại không sinh được nửa điểm kháng cự tâm tư. Phùng Hành mở mê ly mắt đẹp. Nhìn gần trong gang tấc tuấn lãng khuôn mặt. Vang lên bên tai Cố Hàn Uyên ôn nhu âm thanh. Phu nhân cuối cùng không còn trốn tránh sao. Phùng Hành mặt phiếm hồng choáng váng. Nhẹ ân một tiếng. Cố Hàn Uyên vừa lòng cười. Nhìn nàng trong mắt đẹp lập lòe chờ đợi chi sắc. Lại lần nữa chặn đi lên. Phùng Hành lần này lại chủ động phối hợp Cố Hàn Uyên. Lại qua rất lâu. Phùng Hành sắp xếp vạt áo. Lặng lẽ nhìn chăm chú Cố Hàn Uyên bóng lưng rời đi. Trong mắt ánh sáng nhu hòa tràn đầy. Than nhẹ một tiếng lẩm bẩm. Dược sư, thực xin lỗi. Nàng vẫn là đem chính mình tâm nộp ra. Trong phòng Hoàng Dung lúc này chính an tĩnh nghiêng thân thể nghỉ tạm. Đáng tiếc dòng suy nghĩ của nàng nhưng không có tưởng tượng chung bình tĩnh như vậy. Một viên thất khiếu linh lung tâm suy nghĩ lung tung. Sâu kín thở dài. Ngay tại lúc này. Quen thuộc độ ấm hòa khí hơi thở từ phía sau truyền đến. Mềm mại vòng eo thượng cũng vòng vòng lên cặp kia yêu làm chuyện xấu bàn tay to. Lúc nào cũng là thở dài, sẽ làm hạnh phúc trốn. Cố Hàn Uyên tại Hoàng Dung bên tai ôn thanh nói. Hoàng Dung kinh ngạc nói. Phu quân như thế nào trở về? Cố Hàn Uyên giọng ấm áp cười nói. Đương nhiên là trở về làm bạn ta thê tử. Hoàng Dung lăng chỉ chốc lát. Nghi ngờ hỏi. Mẫu thân bên kia thất bại. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Coi như thuận lợi. Hoàng Dung không rõ ràng cho lắm hỏi. Kia như thế nào trở về? Cố Hàn Uyên nhìn thẳng Hoàng Dung cặp kia nắng con ngươi. Ôn thanh nói. Tự nhiên là lo lắng lòng ta yêu thê tử ghen tị. Không có ghen. Hoàng Dung chột dạ bỏ qua một bên tầm mắt. Cố Hàn Uyên lại truy vấn một câu. Thật không có. Hoàng Dung gặp tránh không thoát. Đành phải bất đắc dĩ thở dài. Là có một chút như vậy. Nàng lại do dự hỏi. Phu quân, ta làm như vậy thật đúng không? Cố Hàn Uyên nghe vậy hỏi ngược lại. Kia Dung Nhi ngươi cùng ta thành hôn sau hạnh phúc sao? Hoàng Dung không chút do dự hồi đáp. Đương nhiên hạnh phúc, ta chưa bao giờ hối hận gả cho ngươi. Nàng xinh đẹp khuôn mặt phía trên thần sắc kiên định. Trong mắt đẹp chớp động tình ý dạt dào. Cố Hàn Uyên trong lòng hơi ấm. Ôn nhu nói. Kia hy vọng mẹ ruột của mình hạnh phúc lại có gì sai đâu. Hoàng Dung lại chớp mắt khám phá Cố Hàn Uyên lắc lư. Lật tốt nhìn Bạch Nhãn trách mắng. Lại nói bậy một chút nghiêng lý. Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại lơ đễnh nói. Dung Nhi chẳng lẽ quên mất âm dương quyết. Đợi mẹ ngươi thân thể chuyển biến tốt, ta cũng hội giáo cho nàng. So sánh với sau này mấy trăm năm làm bạn, lúc này một điểm khúc chiết lại được coi là cái gì. Hoàng Dung giật mình. Dù sao âm dương quyết hiệu quả quá mức thần kỳ. Cũng quá thoát ly thưởng thức. Cho nên rất lâu đều sẽ bị nàng theo bản năng quên đi. Lúc này nghe Cố Hàn Uyên lại lần nữa nhắc tới. Mới phản ứng. Nguyên lai các nàng nhân sinh vừa mới bắt đầu. Hoàng Dung ánh mắt dịu dàng. Nhìn trước mắt người yêu. Không tự chủ bật thốt lên. Sau này dư sinh, mẹ con chúng ta về sau liền cầu xin ngươi. Đáng tiếc Cố Hàn Uyên tựa như cố ý phá hư không khí vậy. Ngoạn vị trêu nói. Phu nhân hay là đã quên phù nhi. Vừa nhắc tới cái này. Hoàng Dung liền giận không chỗ phát tiết. Xấu hổ mang sân ra vẻ tức giận nói. Đúng rồi, còn có phù nhi. Phu quân thật là quá hư. Loại này nhất hoa quả nhiên thực hiện quả thật làm cho nàng phi thường khó chịu. Đáng tiếc đã yêu làm giảm trước mắt người. Chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận này xấu hổ hiện thực. Cố Hàn Uyên nghe vậy cười xấu xa nói. Nếu Dung Nhi đều nói ta hỏng, ta đây nếu không làm nhiều chuyện xấu chẳng phải là thực mệt. Hai tay mười ngón linh hoạt bay lượn. Lập tức dẫn tới Hoàng Dung từng trận kinh hô tiếng. Ta còn có một chút không khỏe. Cố Hàn Uyên nghe vậy ngược lại trêu đùa. Dung Nhi hiện tại nhưng lại như vậy không đứng đắn. Hoàng Dung nghe vậy lập tức nháo cái đỏ thẫm mặt. Xấu hổ trách mắng. Đều tại ngươi, đem ta dạy hư. Cố Hàn Uyên cũng là chế nhạo cười nói. Ta đây nên phụ trách đem ngươi dậy trở về. Đem Hoàng Dung mái tóc đặt ở mũi ở giữa nhẹ ngửi, tay kia thì vòng ở nàng eo nhỏ, đặt ở nàng bằng phẳng bụng phía trên. Hô, hô. Hoàng Dung hô hấp trở nên thập phần ồ ồ, cao ngất núi non cấp tốc phập phồng, cổ trắng thật cao ngẩng lên, vì nhắm hai mắt, toàn bộ thân thể yêu kiều đều dán tại Cố Hàn Uyên trong lòng, ngây ngô Hoàng Dung chỗ đó có thể chống lại pháo huy chiêu chọc. Cố Hàn Uyên đem Hoàng Dung ban xoay người, không chút do dự cúi người hôn lên gợi cảm môi hồng, cao siêu tài hôn hoàn toàn không phải là ngây ngô Hoàng Dung có thể chống đỡ. Nàng áo nút thắt bị chậm rãi cởi bỏ, mê ly cảm giác được trời đất quay cuồng rơi vào trên giường, bị hôn môi, bị vuốt ve, chỉ còn lại có ngọt ngấy thở gấp líu ríu tiếng. A, a, Hoàng Dung môi anh đào bị đóng cửa, chỉ có thể phát ra trận trận thở gấp. Mỗi cởi bỏ nhất cái nút áo. Hoàng Dung hô hấp liền càng thêm ồ ồ, đem mục tiêu chuyển đến hạ một bên, đem quần ngủ cùng nàng màu hồng phấn tiểu tam giác quần xé đi xuống. đã ý loạn tình mê Hoàng Dung vẫn không quên nâng lên tuyết trắng bờ mông thuận tiện Cố Hàn Uyên địch làm. Lập tức, một đôi thon dài yểu điệu chân đẹp hiện ra ở Cố Hàn Uyên trước mắt, tại đây đều đặn tuyết trắng chân dài phần cuối, mười bé đáng yêu ngón chân chỉnh tề sắp hàng tại cùng một chỗ. Cố Hàn Uyên bắt tay đặt ở Hoàng Dung bắp chân phía trên, cảm nhận kia giống như có hấp lực bình thường cảm giác, thuận theo chân hướng lên một đường bắt bàn tay hướng lên hoạt động, liền đi đến kia tuyết trắng hai chân ở giữa nhanh kẹp lấy hắc thụ lâm thần bí kia vườn địa đàng chỗ tại. Nhưng là Cố Hàn Uyên nhưng cũng không nóng lòng ngắt lấy xinh đẹp này trái cấm. Một đôi tuyết trắng trong suốt, mềm mại, giận tùng no đủ ngọc nhũ cười doanh mà ra, ngây thơ thánh khiết vú nhỏ là như thế kiều đỉnh mềm mại trượt. Giống như một chút cũng không có nhận được sức hút của trái đất tác dụng, thật có thể nói là nữ tính trong đó cực phẩm. Hoàng Dung một khối phấn điêu ngọc trác, trong suốt trơn bóng như ngọc tuyết trắng thân thể nửa thân trần hiện ra tại Cố Hàn Uyên trước mắt, kia xinh đẹp vú, kia kiều trực ngọc nộn băng cơ ngọc cốt, run rẩy giận tùng kiều đỉnh tuyết trắng vú nhỏ, doanh doanh cận kham một nắm, trơn bóng xinh đẹp mềm mại như dệt eo nhỏ, bình trượt tuyết bạch ôn nhu bụng, tao nhã thon dài tuyết trượt chân ngọc, không chỗ nào là không đẹp. Nhất là xinh đẹp thanh thuần tuyệt sắc mỹ nhân trước ngực kia một đôi run rẩy giận ưỡn thẳng bát thánh nữ phong, kiêu ngạo mà hướng lên kiên đính, kiều đỉnh vú nhỏ nhọn nhọn thượng một đôi nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, xinh đẹp đáng yêu đầu vú đỏ bừng trơn bóng như ngọc, diễm quang tứ xạ, cùng xung quanh kia một vòng hồng phấn mê người, kiều mị đến cực điểm nhàn nhạt quầng vú xứng tại cùng một chỗ, giống như một đôi nụ hoa dục phóng, thẹn thùng mới hở ra non nớt nụ hoa, lay động nhoáng lên một cái. Tại Cố Hàn Uyên tràn ngập dục hỏa ánh mắt phía dưới kiều nâng lấy. Cố Hàn Uyên dùng chính mình run rẩy hai tay sờ lên bộ ngực sữa, sung sướng sóng điện lần lượt đánh trúng chính mình não bộ, Hoàng Dung tuyết trắng thánh khiết vú lúc này liền giữ tại chính mình trong tay, này bộ ngực sữa tràn ngập cảm xúc, trắng mịn như tô, Cố Hàn Uyên đôi môi hôn lên bộ ngực sữa, cảm thấy Hoàng Dung bộ ngực sữa tựa như một khối vĩnh viễn ăn không hết ngọt ngào format, làm người ta yêu thích không bỏ miệng. Vũ tại ma thủ trà đạp phía dưới không ngừng biến hóa hình dạng, hồng hồng nụ hoa kiêu ngạo đứng thẳng lên. Hoàng Dung cảm đến trong thân thể mình ngọn lửa bùng nổ, trong miệng cũng càng ngày càng khô cạn, bộ ngực cũng chưa từng có giống hôm nay như vậy cảm thấy tăng lên, tâm lý tốt muốn mau chóng đem trói buộc kia một đôi mỹ nhũ đồ vật rút đi. Đúng vừa đúng lúc này, Cố Hàn Uyên thô bạo kéo này trói buộc, điều này làm cho Hoàng Dung cảm thấy một trận thoải mái. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy chính mình nụ hoa phía trên một loại lại đau lại cảm giác nhục truyền đến, không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ. Nguyên lai, là Cố Hàn Uyên tại nàng mẫn cảm nụ hoa phía trên nhẹ hút cạn cắn, đầu lưỡi càng là yêu thương liếm láp nàng mẫn cảm ngọc nhũ, một bàn tay bắt đầu lực đạo mười chân tại nàng tách ra cao thẳng mông tròn thượng nhéo mạnh nặng bóp. Đột nhiên, này ma trường đặt tại nàng mềm mại thần bí mang lên, bắt đầu khai quật khởi thâm cốc chôn giấu bảo tàng. Hai nơi nữ tính thân thể mẫn cảm nhất khu vực đồng thời tại Cố Hàn Uyên nắm giữ phía dưới, Hoàng Dung thân thể run rẩy, tuyết trắng ngực không ngừng phập phồng, mũi trung thở gấp kịch liệt lên. Cố Hàn Uyên không có dừng lại, ngón tay của hắn đã bách khai Hoàng Dung miệng lỗ lồn đóng chặt cơ bắp, Hoàng Dung như bị điện giật, liên tục không ngừng vặn vẹo buộc chặt bờ mông. Đỏ tươi mép thịt hiện đã hướng đến hai bên đưa ra, cốc khẩu xuân thủy tràn ra, cũng y mau phía dưới tiểu tiểu hồng đậu. Nó đang tại hai hồng nhạt miếng thịt chung đứng thẳng, trải qua cọ sát sau thật cao nổi lên ở đáy chậu ở giữa, bình thường như tiểu hoàng đậu chi tiểu chân châu đài hoa, hiện tại như củ lạc bình thường kiều diễm đứng thẳng, non nớt đứng ngạo nghễ ở sơn cốc bên trên. Cố Hàn Uyên ngón tay liền nhẹ nhàng đặt ở này đỏ tươi củ lạc đậu phía trên, ngón trỏ nhẹ nhàng cái kia này mềm mại tiểu quả từ thượng truyền, một chút, nhị phía dưới, ba cái. Không ngừng tại kia run rẩy tiểu đậu đậu bạt cử động lấy. Mượn xuân thủy trơn trượt, ngón tay thực thuận lợi cũng thực trượt sướng tại này nhỏ nhắn xinh xắn lung linh đậu đỏ thượng thiêu bạt. Đậu đỏ từ càng bạt càng kiên đính, ngón tay càng hoa càng nhanh, càng trượt càng hữu lực, càng ấn càng nặng, không ngừng kích thích viên này yếu ớt tiểu hồng đậu. Tiểu hồng đậu tại vô tình ngón trỏ phía dưới, tại hai miếng môi hồng ở giữa bị bạt cử động lấy, tràng diện vừa lúc dễ nhìn động lòng người. Cố Hàn Uyên dâm ngón tay mỗi xúc động một cái kia nũng nịu tiểu hồng đậu. Hoàng Dung liền phấn chấn một chút, ngón tay hoa động càng nhanh, nàng thân thể càng là bị khoái cảm đánh trúng tứ chi lộn xộn, xoay eo lắc mình loạn chiến, mở ra thật to miệng nhỏ thở hổn hển. Linh hoạt ngón tay liên tục không ngừng tại miệng lỗ lồn tới tới lui lui trước sau hoạt động, nguyên vốn đã vi hơi ướt át địa phương, hiện tại đã đầy đủ ẩm ướt. Hắn nâng lên thân, bỏ đi chính mình quần áo, đã cương lên trạng thái quy đầu, hiện ra ở Hoàng Dung trước mắt. Cố Hàn Uyên điều chỉnh tư thế, thô to con cặc đã đưa đến mềm mại ngọc môn quan phía trước, hắn dùng ngón tay đẩy ra rồi hai miếng màu hồng phấn tươi mới vỏ sò, hạ thân chậm rãi tiếp cận Hoàng Dung trong trèo đùi, chỉnh sửa con cặc phương hướng, bắt đầu không hưởng dụng Hoàng Dung nơi bí mật. Cố Hàn Uyên đem con cặc đứng ở Hoàng Dung kia mẫn cảm nóng ẩm nụ hoa vị trí, như muốn áp bức ra nàng tê tê dại dại xúc cảm, thô to đầu rồng dùng sức chen ép. Hoàng Dung kia mẫn cảm nhất tiểu chân châu bị bắt dâng ra tinh khiết mật hoa, Cố Hàn Uyên đại quy đầu cảm giác được nàng môi mật phấn nộn đóa hoa giống như mở ra, hắn to lớn đại quy đầu gắt gao đỉnh đặt ở ngập nước mật động cửa vào mày nghiền, nhỏ giọng nói ta sắp ra rồi. Hoàng Dung toàn thân bắp thịt, lập tức hoàn toàn căng thẳng. Hoàng Dung lúc này căn bản không nghe được Cố Hàn Uyên lời nói, nàng chỉ cảm thấy có một thanh nóng bỏng thô to cặp gắp than, đội lên hai chân của mình bên trong cùng môi mật thịt mềm phía trên, chính mình giống như muốn bị nóng hóa giống nhau, từng đợt cảm giác khác thường, theo bụng dưới của nàng khoách tán ra. Cố Hàn Uyên đem một bàn tay đưa đến Hoàng Dung tươi tốt hơi vỉnh sau mông, dùng sức đem nàng nộn huyệt ép hướng hắn con cặc, như thế chặt chẽ tiếp xúc, hai người đồng thời phấn khích. Cố Hàn Uyên lặng im lay động bộ phận sinh dục mãnh liệt ma sát, mà Hoàng Dung kia hai đầu chân đẹp cùng Cố Hàn Uyên đùi dây dưa kẹp mài lấy. Chợt, Cố Hàn Uyên dương vật như mũi tên rời cung thẳng quán mà vào, nhất cắm đến tận cùng. A, tình dục mê ly Hoàng Dung đột nhiên cảm thấy một đầu dị thường thô to sự việc mang theo thế lôi đình vạn quân đâm vào chính mình bên trong thân thể, trinh tiết lá mỏng dễ dàng sụp đổ, nhỏ hẹp ấm áp bảo kính nội chớp mắt bị chống đỡ bỏ vào phình lên. Trong suốt trắng nõn thân thể một trận run rẩy, giật giật, mỹ diệu rắn chắc hai chân co giật rè chừng nhanh kẹp tại cùng một chỗ. Tùy theo Cố Hàn Uyên chậm rãi thẳng tiến, miệng lỗ lồn giống như miệng nhỏ bình thường gắt gao cắn quy đầu không để, theo thật lớn đầu rồng mãi cho đến to lớn long thân, đều là thịt cùng thịt gắt gao tương liên, liền vừa rồi ồ ồ nước chảy đều cấp ngăn chặn được kín không kẽ hở, bên trong giống như nặng bao nhiêu thịt môn giống như, tầng tầng bao vây kia đột sấm ngọc môn cự vật. Một vòng nhanh chụp một vòng tựa như cắn chặt. Thật lớn quy đầu đem bên trong ẩm ướt ôn nhuận không gian đẩy lên một tia không lọt, ấm áp trượt thịt bao vây nóng lên long thân, lỗ lồn nhụy hoa gắt gao hút mút đầu rồng, tiêu hồn thực cốt khoái cảm cũng từ mẫn cảm đầu rồng thượng truyền đến, thông qua sau xương cột sống thượng truyền vào đầu óc bên trong, mà tô khoái cảm ngay thẳng được Cố Hàn Uyên rên rỉ kêu to. Dính đầy xuân thủy mật ngọt quy đầu, chậm rãi hướng đến kia hai luồng thịt mềm đi vòng quanh. Vừa mới chạm được kia hai luồng trượt ồ ồ, hồng nộn nộn tiểu thịt, chỗ đó thật giống như có một cổ hấp lực, đem đầu chim của hắn hút vào. Hoàng Dung cảm thấy chính mình ngọc môn không ngừng co lại, từ căn kia thô to quy đầu chui vào chính mình lỗ lồn thời điểm, kia cả người dày đặc gân xanh cùng chính mình nộn trượt vô cùng ngọc khí vuốt phẳng thời điểm, càng có thể cảm nhận được chỗ đó kinh chập khoái cảm, loại này đòi mạng khoái cảm một tầng lỗi nặng một tầng, theo hai luồng thịt mềm thượng truyền đến hoàn toàn thân. Chính mình cảm giác được kia tối nộn tối trượt địa phương càng là không ngừng buộc chặt càng buộc chặt, tựa như trẻ nít nhỏ đã đói bụng nhìn đến no đủ vú. Miệng nhỏ gắt gao cắn cái kia cám dỗ đầu vú giống như, ngọc môn gắt gao buộc chặt còn không tính, Hoàng Dung càng cảm thấy mỹ huyệt chỗ sâu nhất truyền đến từng đợt ngứa ngứa, chỗ đó còn không ngừng chảy ra cổ cổ chất lỏng. Tùy theo quy đầu bao phủ tại chính mình nguồn nước bên trong, Hoàng Dung cảm thấy vừa rồi còn hư không hạ thân, hiện tại đã bị nhét đầy. Cảm giác kia thực phong phú, thật dài long thân thẳng tắp cắm ở mỹ huyệt chỗ sâu nhất, đầu rồng tầng tầng lớp lớp chống lại tại mỹ huyệt tối nộn mềm nhất tối mềm mại bộ vị, đặt ở lỗ lồn nhụy hoa bên trên, lỗ lồn mềm mại nụ hoa truyền đến nóng rực nóng, cứng rắn căng căng bỏ thêm vào, loại này tô sướng khoái cảm từ dưới hướng lên lùi, thông qua nhụy hoa mỗi đạo thần kinh. Mỗi căn tính tuyên nhắn dùng tại tiểu não xác, sảng đến Hoàng Dung một bên run rẩy một bên hò hét rên rỉ. Càng phải mệnh chính là quy đầu thẳng tắp cắm vào tại tiểu nộn huyệt bên trong, tại kia mềm mại hoa tâm phía trên thẳng tiến, sướng tô khoái cảm ảnh hưởng Hoàng Dung sinh lý cơ chế, đại lượng xuân thủy mật ngọt tại trong mỹ huyệt ồ ồ sinh ra, ấm ướt dâm thủy theo bốn phía tường thịt hiện ra đến, đánh tại đầu rồng phía trên, cùng với tường thịt nhu động mà sinh ra đại lượng dầu bôi trơn, quy đầu bị đại lượng dâm ô dâm thủy ngâm, không ngừng tại kia hẹp hòi ổ nhỏ cổ phồng, còn không ngừng hướng đến hoa tâm chỗ sâu nhất duỗi thân. Tùy theo tường thịt nhu động mà cạo động hoa tâm thịt mềm, càng là sảng đến Hoàng Dung từng đợt phát run phát lãng. Cố Hàn Uyên cảm nhận được đầu chim của mình nằm ở một cái thủy tố ổ, chỗ đó tốt ôn nhuận thật mềm trượt thật chặt tiếu, kẹp lấy chính mình toàn bộ con cặc gắt gao, nguyên bản cứng rắn được phồng đau đớn quy đầu tại cái này chặt chẽ ổ nhỏ, chẳng những không khó chịu lại càng không có phồng đau đớn cảm giác, tại cái này tiểu động đào nguyên lại được đến một cái trước nay chưa từng có buông lỏng cùng thoải mái. Cảm giác được tiểu nộn huyệt ngọc nơi cửa kia hai luồng thịt gắt gao bao vây con cặc, mà mâu thuẫn tại mỹ huyệt chỗ sâu nhất đầu rồng gắt gao đặt ở một đoàn cực kỳ mềm mại thịt mềm bên trên, không chỉ có không khó thụ còn cảm nhận được chỗ đó thịt mềm bao vây mẫn cảm đầu mãng xà, thường thường truyền đến nhẹ nhàng lực hút cùng nhu động vuốt ve. Bốn phương tám hương ấm ướt thịt mềm còn bất chợt chen ép toàn bộ đầu rồng, tại chen ép quá trình bên trong, lỗ lồn không ngừng giật giật run run, sinh ra đại lượng xuân thủy mật dịch. Một cỗ ẩm ướt nước ấm đánh vào mẫn cảm đầu rồng phía trên, làm Cố Hàn Uyên thổn thức không thôi, danh khí chính là danh khí, quả nhiên không giống bình thường. Hoàng Dung bờ mông bị Cố Hàn Uyên trên dưới trái phải lay động, mà hắn thuận theo Hoàng Dung thân thể đong đưa tiết tấu, lần lượt đem con cặc nhét vào chỗ sâu nhất, Hoàng Dung say mê tại khoái cảm bên trong, đong đưa nàng mông, phối hợp Cố Hàn Uyên rút ra đút vào, rất nhanh, nàng làn da đã trở nên trong trắng lộ hồng. Nhũ ở giữa cũng rịn ra tầng mồ hôi mịn. Hoàng Dung si mê hưởng thụ loại này nhanh chóng, phong phú khoái cảm. Hạ thân chỗ sâu càng ngày càng tê dại ngứa vạn phần, cần phải mãnh liệt hơn, càng trực tiếp, càng hung mãnh thân thể kích thích. Vì thế nàng phát ra thất hồn vậy yêu kiều nũng nịu xuyễn thán, mặt phấn tần bãi, mị nhãn như tơ, mái tóc bay lượn, hương mồ hôi nhỏ giọt dục hỏa thiêu đốt tình diễm, nàng bây giờ hoàn toàn ngâm chìm tại tình yêu khoái cảm bên trong. Vô luận thể xác tinh thần hoàn toàn đã dâng hiến cho Cố Hàn Uyên. Nàng ngượng ngùng nũng nịu rên rỉ anh, tuyết trắng mềm mại, ngọc trượt xinh đẹp, trần như nhộng mỹ lệ nữ thể lửa nóng bất an nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, hai đầu thon dài ngọc trượt nhỏ nhắn duyên dáng tuyết chân hơi hơi vừa nhấc, giống như vậy có thể để cho kia con cặc càng sâu tiến vào lỗ lồn của nàng chỗ sâu, lấy cởi nàng hạ thân chỗ sâu ngứa ngáy chi khát. Cố Hàn Uyên không ngừng tại Hoàng Dung trơn trượt mỹ huyệt âm đạo tiến lui lui, gân xanh đột bảo quy đầu cứng rắn đỉnh tại kia trơn trượt vô cùng mật đạo trung trực lai trực khứ, đầu rồng tại kẹp nhỏ hẹp khe trượt trung đi tới lui về, cạo nhãn mịn thông đạo nội bức tường, đỉnh thịt châu cạo tại nộn bức tường phía trên, cùng mẫn cảm tường thịt nếp nhăn lẫn nhau vuốt phẳng, sinh ra đại lượng xuân thủy, tại quy đầu rời khỏi ngọc môn khi mang ra khỏi phần đông trong suốt lóng lánh xuân thủy mật ngọt cùng kia cuốn mở hồng thịt. Tùy theo đầu rồng cắm vào, tính cả bao quá chặt chẽ ngọc môn hồng thịt cũng bị chen vào này nhẵn mịn mỹ huyệt âm đạo bên trong, như vậy vừa lật ra vừa chen vào quá trình bên trong, còn mang ra khỏi đại lượng xuân thủy mật ngọt, lúc này cảnh này cũng vừa lúc mê người. Hoàng Dung hiện đang toàn lực không có xương đầu bình thường nằm tại trên giường, thon dài chân ngọc không ngừng giật giật, mà tuyết trắng bộ ngực càng là nổi lên đại phục, mở ra tiểu hồng miệng thờ hồn hền, cổ trắng ngọc bột cũng là trong trắng lộ hồng, đỏ tươi diễm lóa mắt. Càng là một tia mồ hôi treo ngọc bột cùng trán thượng hai mắt mê ly, hàm xuân mang phóng mắt đẹp tỏa ra vô hạn yêu kiều mị, chỉ có thể tùy theo Cố Hàn Uyên quất cắm mà vô lực rên gì. Cố Hàn Uyên trải qua phen này cuồng nhiệt mãnh liệt quất cắm, đẩy vào, cũng sớm đã dục băng dục bắn, lại tăng thêm giao hoan cực nhạc cao trào bên trong thời điểm, xuân thủy bình ngọc bức tường nội thịt mềm liều mạng co lại, nhanh kẹp, biến thành tâm hồn đều chấn. Hạ thân vừa ngoan lại thâm sâu về phía Hoàng Dung ngọc hông trung mãnh cắm đi vào. Thô to con cặc mang theo một cỗ dã tính vậy chiếm giữ cùng chinh phục cuồng nhiệt, lửa nóng đâm vào Hoàng Dung lỗ lồn cắm thẳng vào tiến sớm dâm trượt không chịu nổi, mềm mại hẹp hòi nộn huyệt chất bức tường bên trong, thẳng đến hoa tâm chỗ sâu, một cỗ lại nồng lại nóng sền sệt dính dương tinh rơi li li suốt tại non nớt kiều trượt âm hạch phía trên, bắn thẳng đến nhập Hoàng Dung kia âm u, sâu cự tử cung nội. Nóng dương tinh đập tại Hoàng Dung hoa tâm, Hoàng Dung thon dài tuyết trắng tao nhã chân ngọc mạnh mẽ thật cao dơ lên, căng cứng, lại cuối cùng mềm yếu kiều than địa bàn đưa tại Cố Hàn Uyên cổ về sau, một đôi mềm mại tuyết trắng tiêm tú cánh tay ngọc cũng co giật vậy ôm chặt lấy bờ vai của hắn, 10 căn dê hành giống như bạch ngọc thon thon trắng nón ngón tay cũng thật sâu đào vào hắn bả vai, tuyết trắng xinh đẹp mềm mại ngọc thể một trận điện giật vậy run nhẹ. Nha, Hoàng Dung xinh đẹp tuyết trắng ngọc thể một trận co giật vậy giật giật. Run run, từng cổ đặc hơn xuân thủy mật ngọt càng thêm mãnh liệt theo Hoàng Dung lỗ lồn hành lang chỗ sâu mãnh liệt phun ra, cả người dễ chịu vượng quyết đi qua. Phòng bên ngoài Phùng Hành kinh ngạc nhìn Hoàng Dung cửa phòng xuất thần. Trước đây rối rắm vấn đề tình cảm. Không có nhiều như vậy thừa thãi. Vậy mà lúc này trực diện nội tâm. Tâm tư liền tràn ra. Tựa như Hoàng Dung trước đây đoán trước như vậy. Phùng Hành cùng nàng ở giữa quả thật có hứa nhiều chỗ tương tự. Hai người đều quá mức trí tuệ nhạy bén. tâm tư tự nhiên cũng so người khác hơn rất nhiều. Lòng hiếu kỳ cũng so người khác tràn đầy nhiều lắm. Tăng thêm phía trước thay vào quá hoàng dung. Khó tránh khỏi đối với chính mình cùng nàng chỗ bất đồng cảm thấy tò mò. Do dự sau một hồi vẫn là cẩn thận thận cất bước đi hướng hoàng dung gian phòng. Quả nhiên, Phùng Hành xinh đẹp khuôn mặt dần dần nhiễm lấy mới mẻ son. Tăng thêm ba phần lệ sắc, có vẻ càng phát ra xinh đẹp. Đột nhiên trong phòng vang lên hoàng dung xin giúp đỡ tiếng. Mẫu thân, mau tới giúp ta. Hoàng dung xin giúp đỡ tiếng cả kinh, Phùng Hành liền muốn cướp đường mà chạy. Nhưng mà phía sau truyền đến hấp lực lại mang theo nàng không bị khống chế vào trong phòng. Tạm thời bất luận Cố Hàn Uyên thầm khen Cầm Long công địa phương liền chỗ. Vốn là tạm thời ngừng lại chương nhạc lại lần nữa vang lên. Chẳng qua giai điệu lại thay đổi cái điều. Chương 298 tao nhã vô song vô hành vân. PS cảm tạ ZSFFSX thư hữu khen thưởng. 297 cuối cùng thả ra rồi, bị giam đã hơn nửa ngày. Sửa lại nhiều lần. Hôm nay còn tại toàn bộ đại cương. Chỉ có hai canh. Ngày hôm sau, trong phòng hai nàng đã thanh tỉnh. Chính là không khí thập phần lúng túng khó xử. Phùng Hành chột dạ không dám cùng Hoàng Dung đối diện. Hoàng Dung thấy thế tức giận nói. Hôm qua mẫu thân còn nói ta, kết quả chính mình còn không phải là cho hắn. Như vậy chỉ liệu là không có hiệu quả à? Phùng Hành sức mạnh không chân buông xuống tầm mắt nói. Ta cũng chẳng qua là cảm thấy hôm qua Dung Nhi nói được có đạo lý. Hoàng Dung nghe vậy bật cười một tiếng. Bất đắc dĩ thoải mái nói. Quên đi, mẫu thân có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi. Chính là tiện nghi hắn. Phùng Hành đối với lần này chột dạ vô cùng. Nói sang chuyện khác. Hàn Uyên hắn ở đâu? Giống như ra một chuyến đào hoa đảo. Hoàng Dung so Phùng Hành tỉnh sớm một chút. Cho nên biết Cố Hàn Uyên có việc đi ra ngoài. Cố Hàn Uyên lúc này đang tại xem xét lưới công tác tiến độ. Thiên La trừ tà vệ tại Lý Mạc Sầu cùng A Tử dẫn dắt phía dưới. Còn tại cẩn trọng thanh lý cần phải báo thù đối tượng. Lâm Bình Chi đã theo phái Hoa Sơn phản bội. Bị nhận được Yến Tử Ổ căn cứ tu luyện trừ tà kiếm pháp. Hắn cự tuyệt rồi lưới giúp đỡ báo thù đề nghị. Tính toán tự mình hướng Dư Thương Hải báo thù. Lâm Bình Chi trừ tà kiếm pháp tiến độ tu luyện rất nhanh. Duy nhất thiếu khuyết vẫn là công lực tích lũy. Địa võng truyền đến tin tức tốt. Hiệp khách đảo cuối cùng có động tĩnh. Thường thiện phạt ác làm tái xuất giang hồ. Bất qua phái ra lại không chỉ có Trương Tam Lý Tứ. Đã hiện thân thường thiện phạt ác sứ giả liền vượt qua 10 vị. Toàn bộ thành viên đều là tông sư cao thủ. Mạnh nhất triệu đồng tiền lớn nhị theo truyền có đại tông sư Tô Vi. Khó trách có thể quậy đến giang hồ đại loạn. Cố Hàn Uyên đối với lần này cũng không vội hiện thân. Đợi thường thiện phạt ác ra lệnh phát xong tất. Nhận lấy các phái cao thủ đi tới hiệp khách đào thời điểm lại chạy tới. Từ nay về sau một đoạn thời gian đều có thể tại đào hoa đào phía trên nghỉ ngơi một trận. Lúc này ngoài vạn lý thiên sơn bên trên. Có một tòa vô tuyết nhiều vụ phiếu miểu phong. Phong thượng có một chỗ linh thiếu cung. Thường thường có thể nghe được oanh oanh yên yên âm thanh. Nhất phái yên vui tường hòa chi tướng. Tại linh thiếu cung chỗ sâu nhất. Cảnh đến tao nhã mà u tĩnh. Tựa như không ở nhân gian thế ngoại tiên cảnh. Lung linh tinh xảo đình đài lầu các. Thành ưu tú lệ trì quán thủy hành lang. Núi giả, sân khấu kịch, ngọc linh lung. Viện trung chỉ cảm thấy mùi thơm lạ lùng xông vào mũi. Kỳ thảo tiên đằng càng lãnh càng xanh ngắt. Chính là kia ngoại giới cực kỳ hiếm thấy thiên sơn tuyết liên. Cũng chỉ là tô điểm cảnh đẹp dùng ngắm cảnh đồ vật. Một tên yểu điệu thân hình nữ tử chính quay lưng sân cửa vào. Một thân trắng nõn vô cấu váy dài. Eo hông hệ một cây dây lưng lụa. Đem nàng vốn tinh tế vòng eo nổi bật lên càng ngày càng xinh đẹp tuyệt trần lung linh. Gió thổi qua thời gian. Tuyết trắng dây lưng lụa cùng đen nhánh tịnh lệ nhu thuận sợi tóc bị nhẹ nhàng mang lên. Càng nhiều hơn một chút tiên khí. Tay nàng chung là một thanh lam quang chạm chạm trường kiếm. Thon thon ngón ngọc khi thì vuốt nhẹ thân kiếm. Chỉ là bóng dáng liền chọc nhân mơ mộng ngàn vạn. Chỉ nghe nàng sâu kín thở dài. Chậm rãi truyền qua là lướt dáng người. Một tấm đẹp đến làm người ta ngạt thở khuôn mặt lộ ra. Gió đang khoảnh khắc này dừng lại xuống. Viện trung cảnh đến cũng ảm đạm rồi xuống. sở hữu ánh sáng đều giống như bị tập trung đến một chỗ. Dẫn nàng dung nhan tuyệt thế xinh đẹp tuyệt trần như bắn cô tiên tử. Tựa như này đục ngầu thiên địa lúc. Nàng chính là sáng nhất lệ thanh diễm một màn kia nhan sắc. Phu như mỡ đông, như bạch ngọc không chút tì vết. Giữa lông mày một điểm chu sa phong tình vạn trùng. Càng nổi bật lên nàng một đôi mắt đẹp lượng như tinh thần, trong suốt như nước. Đáng tiếc lúc này nàng mắt đẹp nhưng chỉ là thất thần nhìn trong tay lam quang lưu chuyển trường kiếm. Trong trẻo dễ nghe tiếng nói có chút lơ lửng. Sư muội, nếu đến đây, sao không hiện thân đâu này? Chỉ nghe xa xa truyền đến một tiếng nhẹ nhàng uyển chuyển giọng nữ. Sư tỷ quả nhiên lợi hại, tiểu muội ta biến tìm không được. Còn cho rằng ngươi là trốn xa, không nghĩ tới không biết khi nào thì lại hồi Linh Thứ Cung. Làm hại ta dễ tìm. Vừa dứt lời. Một tên quần trắng duệ thân hình yểu điệu thướt tha, trên mặt che lấy lụa trắng nữ tử đi đến. Tiên diễm quyến rũ một đôi mắt đẹp mang theo lạnh lùng ý cười. Nhưng mà còn chưa chờ nàng chào phúng ngữ điệu nói ra. Đột nhiên mắt đẹp trừng trừng đồng tử co rút nhanh. Kinh ngạc mà kinh dị nói. Làm sao có khả năng. Nàng cố tự chấn định tâm thần. Nan kham trầm giọng nói. Ngươi tuyệt đối không thể nào là đại sư tỷ. Ngươi rốt cuộc là ai? Sư muội làm gì lừa mình dối người? Kia tao nhã vô song nữ tử đúng là thiên sơn đồng mỗ Vu Hành Vân. Nàng lúc này mới không thôi đưa mắt theo thiên gia thần kiếm thượng di rời. Nhẹ nhìn về phía ngạc nhiên nghi ngờ Lý Thu Thủy. Chỉ là liếc nhìn một cái liền khiến cho Lý Thu Thủy không tự chủ đánh cái giật mình. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Mặc dù Vu Hành Vân hình tượng đại biến. Nhưng Lý Thu Thủy cùng nàng đấu cả đời. Lại sao nhìn không ra nàng mặt mày chung chỗ tương tự. Chính là Lý Thu Thủy khó có thể tiếp nhận thực tế như vậy. Không, thậm chí còn từng ác ý ảo tưởng. Trước mắt xinh đẹp nữ tử có khả năng hay không là Vu Hành Vân cùng cái nào dã nam nhân sinh nữ nhi. Mà Vu Hành Vân bản nhân đã chết. Con gái của nàng mới đi ra thế thân phận của nàng. Nếu không nói, đối với Lý Thu Thủy mà nói đả kích thật sự quá lớn. Tử địch của nàng Vu Hành Vân không chỉ có thân hình một lần nữa lớn lên. Hơn nữa mỹ mạo so chính mình càng tốt hơn. Kia từ trong ra ngoài tiên linh khí chất. Càng là làm nhân đố kỵ đến tự ti. Như là năm đó Vu Hành Vân có hiện tại bộ dạng này mỹ mạo. Nàng kia còn tranh cái dám vô nhai tử. Thành thành thật thật nhận thua được. Hơn nữa Lý Thu Thủy tái giá Tây Hạ Hoàng đế Lý Nguyên Hạo thời điểm. Nguyên bản xinh đẹp khuôn mặt bị Vu Hành Vân nhân cơ hội quẹt ra bốn đạo kiếm thương. Cũng không còn năm đó mỹ mạo. Nếu không là vận khí tốt. Một lần liền mang thai hoàng tử Lý Lượng Tộ. Nếu không mất sủng Lý Thu Thủy tại Tây Hạ địa vị khó bảo toàn. Lúc này cùng cả đời chi địch mãnh liệt đối lập. Lý Thu Thủy có thể nào tiếp nhận như vậy thực tế tàn khốc. Cách lụa trắng khăn che mặt đều có thể nhìn ra sắc mặt của nàng vặn vẹo lên. Lý Thu Thủy không cam lòng giọng căm hận nói. Không nghĩ tới sư tỷ nhưng lại khác có cơ duyên, khôi phục thân hình. Tiểu muội cần phải thật tốt chúc mừng sư tỷ một phen đâu. Vu Hành Vân nghe vậy than nhẹ một tiếng. Sư muội làm gì nghĩ một đằng nói một nẻo đâu này. Hận liền hận, nói sau những cái này lời hay chẳng phải chọc nhân bật cười. Giọng nói của nàng nhẹ bình tĩnh. Nửa điểm gặp tự địch thù hận đều nhìn không ra. Chọc cho Lý Thu Thủy càng ngày càng ngạc nhiên nghi ngờ. Thăm dò hỏi. Sư tỷ có thể khôi phục thân hình. Tiểu muội chúc mừng một phen lại có chỗ nào sai. Chính là không biết sư tỷ là gặp cái dạng gì cơ duyên, nhưng lại có thể trị hết ngươi người lùn chứng. Lý Thu Thủy không chỉ có mạnh miệng. Hơn nữa nhìn Vu Hành Vân bộ kia thì nàng như không có gì lạnh nhạt thần sắc. Vẫn là không có nhịn xuống châm chọc nhục mạ. Vu Hành Vân chỉ là ánh mắt lãnh đạm một cái chớp mắt. Liền không sẽ đem Lý Thu Thủy nói đặt ở trong lòng. Nàng bây giờ đã cùng lúc trước bất đồng. Vu Hành Vân nhớ lại một lát. Khóe miệng không tự chủ nhếch lên một chút dịu dàng độ cong. Tựa như xuân về hoa nở, băng tuyết sơ dung. Nhanh nhìn chằm chằm nàng Lý Thu Thủy đều không tự chủ lăng thần một cái chớp mắt. Sư tôn chữa khỏi của ta thiếu dương tam tiêu kinh, thân hình liền trưởng thành. Lý Thu Thủy nghe vậy mắt đẹp trợn tròn. Khó có thể tin hỏi. Sư tỷ ngươi gặp sư tôn. Vu Hành Vân cũng là nhẹ lay động trán. Thần sắc không khỏi thở dài nói. Ta nói không phải là Tiêu Giao Tử sư phó. Tam. Chương 299 Vô Hành Vân thắng dung mạo võ công, thua dáng người. Lý Thu Thủy nghe vậy đầu tiên là gương mặt không hiểu được. Tiếp lấy linh quang chợt lóe. Mắt lộ ra hung quang. Giận dữ quát. Hay là ngươi phản bội sư môn? Lúc này Lý Thu Thủy thế nào còn có phía trước giả nhan cười vui. Chỉ có khiếp sợ cùng oán hận. Vô Hành Vân ánh mắt lơ lửng. Lạnh nhạt nói. Tuy rằng ban đầu là bị sư tôn bắt buộc bái sư, nhưng là đến bây giờ, ta cũng không hối hận. Nếu là Tiêu Giao Tử sư phó ngày nào đó muốn thanh lý môn hộ lời nói, ta cũng nhận. Đây là Vô Hành Vân lời thật lòng. Nàng tuy rằng còn tôn kính Tiêu Giao Tử, nhưng là nội tâm chỗ sâu lại càng hướng Cố Hàn Uyên. Lý Thu Thủy nghi ngờ hỏi. Sư tỷ ngươi điên rồi hay sao? Có lẽ vậy. Vô Hành Vân chính là cười nhạt một tiếng. Lý Thu Thủy mắt thấy Vô Hành Vân vẫn là bộ kia trong mắt không người bộ dáng. Ánh mắt lập lờ thử dò xét nói. Sư tỷ Bát Hoang Lục Hợp Suy Ngã Độc Tôn Công còn không có khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ A. Vô Hành Vân đối với lần này vẫn chưa giấu giếm. Chính là phủi Lý Thu Thủy liếc nhìn một cái. Lạnh nhạt nói. Vừa qua khỏi 66 thiên, còn kém một tháng thời gian. Nga, sư tỷ nhưng lại như vậy thản nhiên. Chẳng lẽ sẽ không sợ tiểu muội ta thanh lý môn hộ sao? Lý Thu Thủy quả thật có một chút kinh ngạc. Hai người đấu cả đời. Đối với Vô Hành Vân tình trạng cực kỳ hiểu rõ. Đúng là bởi vì biết Vô Hành Vân còn kém một tháng có thể trở về tới đỉnh phong. Nàng vừa mới đánh đến tận cửa. Vô Hành Vân gặp Lý Thu Thủy vẫn là bộ kia cảnh giác bộ dáng. Đùa cợt cười nói. À, chúng ta tranh đấu nhiều năm như vậy. Bây giờ cần gì phải tìm như vậy lấy cớ? Muốn động thủ liền động thủ đi. Lý Thu Thủy âm thầm suy nghĩ. Lấy suy đoán của nàng. Vô Hành Vân lúc này tối đa cũng liền tông sư đỉnh phong tu vi. Cùng nàng cách xa nhau khá xa. Nếu là toàn lực giao thủ. Vô Hành Vân căn bản chắn không được mấy chiêu. Không cần thiết như vậy chiêm tiền cố hậu. Lý Thu Thủy che miệng khẽ cười nói. Sư tỷ nói được đúng. Là tiểu muội làm điều thừa. Tiểu muội đồ thật là tốt kỳ sư tỷ sức mạnh là cái gì? Không bằng làm tiểu muội lãnh giáo một chút. Dứt lời chính là nhất chiêu Bạch Hồng Trường Lực đánh hướng Vô Hành Vân. Bạch Hồng Trường Lực lực đạo đúng sai như ý. Rõ ràng là chính diện xuất trường. Trường lực lại theo Vô Hành Vân bên cạnh công tới. Vô Hành Vân ánh mắt ngưng tụ. Mây mưa thất thường nghênh hướng Bạch Hồng Trường Lực. Cực nhanh trường pháp không chỉ có rất nhanh đánh tan Bạch Hồng Trường Lực. Dư thừa sức lực vừa chuyển. Đánh hướng về phía khiếp sợ Lý Thu Thủy. Lý Thu Thủy ống tay áo phất một cái. Hàn tay áo phất huyệt đem Vô Hành Vân sức lực đánh tan. Kinh nghi bất định ngưng tiếng nói. Đại Tông Sư Sơ Kỳ. Vô Hành Vân dưới tình huống bình thường lúc này quả thật chỉ sẽ có Tông Sư Đỉnh Phong Tô Vi. Nhưng là bởi vì âm dương quyết nguyên nhân. Tu vi tăng trưởng một đoạn, so sánh với người còn lại thay đổi giữa chừng. Vô Hành Vân là đang tại phản lão hoàn đồng thời kỳ tu luyện âm dương quyết. Cơ hồ tương đương đem Bát Hoang Lục Hợp Suy Ngã Độc Tôn Công xem như chất dinh dưỡng lớn mạnh âm dương quyết. Lại tăng thêm Cố Hàn Uyên nhiều lần dùng linh lực vì này dẫn đường. Hai môn công pháp hỗ trợ lẫn nhau phía dưới. Khiến cho Vô Hành Vân công lực đại tiến. Vừa qua khỏi 66 thiên đạo thứ hai cửa. Liền đã có đại tông sư sơ kỳ tu vi. Chỉ thấy Vô Hành Vân khẽ cười nói. Sư muội nếu là lại sớm ngày đánh đến tận cửa đến khả năng còn có chút phiền phức. Nhưng là hiện tại sư muội lại không phải là đối thủ của ta. Lý Thu Thủy thần sắc khó coi. Trầm giọng nói. Sư tỷ mới đại tông sư sơ kỳ tựa như này cuồng vọng. Dựa vào nhưng là vừa rồi cái kia môn trưởng pháp. Vô Hành Vân thản nhiên nói. Đó là bài vân trường sư muội còn muốn lãnh giáo một chút. Lý Thu Thủy chỉ cảm thấy này trường pháp tên có chút quen tai. Nhưng nhất thời ở giữa nhưng cũng nghĩ không ra. Ra vẻ trấn tĩnh đùa cợt nói. Nghĩ đến đây cũng là sư tỷ theo kia tân sư tôn chỗ học đến A. Tiểu muội ngược lại nhiều hơn một chút tò mò. Vô Hành Vân mắt lộ ra nhớ lại chi sắc. Trước mắt tựa như lại xẹt qua Cố Hàn Uyên tỉ mỉ dạy bảo khi từng bức họa. Khóe miệng lại cười nói. Sư tôn giáo được cũng không ít, sư muội có thể phải thử một chút. Lý Thu Thủy chỉ coi Vô Hành Vân tại nói xạo đe dọa. đùa cợt nói. Nga, tiểu muội đổ muốn kiến thức một chút. Dứt lời hai người lại lần nữa giao bắt đầu. Vô hành vân tam tuyệt xuất liên tục. Bài vân trường hư thực khó phân biệt, cương nhu tịnh tề. Thiên sương quyền hàn khí dọa người, lực quán thiên quân. Phong thần thối không nắm chắc, tàn ảnh liên tục. Không bao lâu Lý Thu Thủy liền chống đỡ không được. Ống tay áo thượng xương lạnh trải rộng hành động khó khăn. Váy thật giống như bị cuồng phong xé rách. Trên mặt lụa trắng khăn che mặt càng là chẳng biết lúc nào đã bị đánh rớt trên mặt đất. Lộ ra mi mục như họa trắng nõn khuôn mặt. Đáng tiếc phía trên bốn đạo kiếm thương vết sẹo. Đem nguyên bản xinh đẹp vô cơ khuôn mặt phá hư được không còn một mảnh. Cố tình là bộ dạng này bị hủy dung khuôn mặt gợi lên Vu Hành Vân xin lỗi. Vốn muốn trọng thương Lý Thu Thủy phân kim đoạn ngọc chỉ phá vỡ quần áo của nàng. Lộ ra ngạo nghễ trắng nõn kiêu đỉnh. Kia run rẩy bộ dáng chọc cho Vu Hành Vân khóe mắt thẳng nhảy. Theo bản năng cúi đầu. Quả nhiên liếc nhìn một cái liền có thể nhìn thấy mũi giày. Từ hai người gặp lại sau. Vu Hành Vân lần đầu đối với Lý Thu Thủy lộ ra căm hận chi ý. Đối với chính mình vừa rồi thủ hạ lưu tình rất là hối hận. Lý Thu Thủy khóe miệng tràn đầy máu. Xấu hổ giận dữ dùng hai tay che chắn. Cũng may nàng cũng nhìn thấu Vu Hành Vân thủ hạ lưu tình. Lại tăng thêm nơi này vừa không có cái khác người. Y xấu hổ miễn cưỡng bị ép xuống. Nghi ngờ hỏi. Sư tỷ vì sao đột nhiên thủ hạ lưu tình. Chỉ thấy Vu Hành Vân vẫn chưa cấp bách trả lời. Nhặt lên vừa rồi tạm đặt tại trên bàn thiên gia thần kiếm. Thần sắc không khỏi nhìn kia lam quang lưu chuyển thân kiếm. Ngữ khí không khỏi nói. Chẳng qua là cảm thấy chúng ta đấu nhiều năm như vậy thực buồn cười, cũng thực không thú vị. Lý Thu Thủy trinh nhiên hỏi. Có ý tứ gì, người đây là nhận thua. Vu Hành Vân hời hợt nói. Coi như ta là nhận thua a. Tuy rằng không biết Vô Nhai từ bây giờ đang ở đâu. Nhưng là lúc sau cũng không sẽ cùng sư muội cãi. Nàng đã hoàn toàn đem Vô Nhai Tử buông xuống. Lúc này trong trẻo ánh mắt chung mang theo xin lỗi nói. Sư muội, thực xin lỗi. Năm đó ở ngươi trên mặt để lại bốn đạo kiếm thương. Lý Thu Thủy theo bản năng lẩm bẩm nói. Sư tỷ. Vu Hành Vân nhìn Lý Thu Thủy vết sẹo trên mặt. Nhớ lại khi còn bé chiếu cố Lý Thu Thủy thời gian. Càng xem càng cảm thấy chói mắt. Áy náy nói, nếu là có cơ hội, ta hết sức đi tìm đến có thể khôi phục dung nhan đồ vật. Nhưng mà những lời này lại tựa như khiêu khích Lý Thu Thủy thần kinh. Khóe mắt dưng dưng điên cuồng nói, đùa giỡn cái gì, người nói không tranh sẽ không cãi. Chúng ta đây nhiều năm như vậy đến tranh đấu chẳng phải là một chuyện cười. Vu Hành Vân buông xuống quan sát mắt nói, đúng vậy à, chính là chê cười. Lý Thu Thủy nghe vậy kinh ngạc nhìn đột nhiên thần sắc cô đơn Vu Hành Vân. Linh quang chợt lóe lúc. Theo bản năng hỏi. Sư tỷ ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không di tình biệt luyến rồi hả? Vu Hành Vân do dự một chút. Vẫn là thản nhiên thừa nhận. Giống như. Lý Thu Thủy thần sắc không khỏi hỏi. Chẳng lẽ là ngươi cái kia sư tôn? Vu Hành Vân nhẹ ân một tiếng. Lý Thu Thủy ánh mắt phức tạp hỏi. Hắn rốt cuộc là ai? Vu Hành Vân trong mắt tựa như lại xuất hiện cái kia bạch y chỉ có tuấn lãng thân ảnh. Khóe miệng gợi lên một chút động lòng người độ cong. Nhẹ giọng nói. Cố Hàn Uyên. Lý Thu Thủy nghe vậy khó có thể tin kinh hô. Tam tuyệt kiếm tiên, làm sao có khả năng? Chương 300 Lý Thu Thủy sư tỷ chẳng lẽ sẽ không sợ ta cướp đi Cố Hàn Uyên sao? Lý Thu Thủy bừng tỉnh đại ngộ nói. Trách không được sư tỷ dùng võ công luôn cảm thấy tại nơi nào nghe qua, nguyên lai là tam tuyệt kiếm tiên tam tuyệt. Nàng nhớ lại về Cố Hàn Uyên tình báo. Bởi vì hách liên cây vạn tuế từng tại rừng cây hạnh bị Cố Hàn Uyên sợ tới mức hồn phi phách tán nguyên nhân. Cho nên Tây Hạ Phương đối mặt tình báo của hắn một mực thập phần chú ý. Nhưng mà càng là nhớ lại, Lý Thu Thủy sắc mặt cũng liền càng ngày càng quái dị. Nhất là nhìn chính thất thần vuốt nhẹ thiên gia thần kiếm Vu Hành Vân. Trong lòng tràn đầy vớ vẩn cảm giác. Nàng đùa cợt nói. Theo tiểu muội biết, kia Cố Hàn Uyên còn chưa kịp nhược quán a. Sư tỷ khẩu vị cũng không là bình thường thật tốt đâu. Tuy rằng Vu Hành Vân đơn phương địa biểu đạt không có ý định tranh cãi nữa đâu ý tứ. Nhưng hai người tranh đấu nhiều năm như vậy. Lý Thu Thủy hựu khởi như vậy mà đơn giản liền buông xuống thù hận. Vũ lực không phải là đối thủ. Không có nghĩa là không thể theo bên trong ngôn ngữ chiếm tiện nghi. Vô Hành Vân chỉ là ném một ánh mắt Lý Thu Thủy. Lạnh nhạt nói. Sư tôn hắn quả thật thực tuổi trẻ. Lý Thu Thủy giọng điệu càng ngày càng đùa cợt. Âm dương quái khí nói. Kia sư tỷ còn không biết xấu hổ yêu thích 31 hắn. Nên không có khả năng là bị hắn bộ dạng lừa gạt a. Trên giang hồ thịnh truyền Cố Hàn Uyên tuấn lãng phi thường, tựa như trích tiên hạ phàm, là thế gian ít có mỹ nam tử đâu. Vô Hành Vân nhẹ suy một tiếng. Ngữ khí trung mang theo một cỗ tự hào cảm giác. Sư muội vẫn là phu thiền như vậy. Sư tôn mị lực há là gần bởi vì bên ngoài. Sư tôn tài hoa, võ công, khí độ đều là thiên hạ vô song. Ánh mắt của nàng lơ lửng, khóe miệng mang cười. Lý Thu Thủy nhìn nàng kia phó tưởng niệm người trong lòng bộ dáng. Chỉ cảm thấy hết sức chói mắt. Ngữ khí không tự chủ lãnh xuống dưới. Sư tỷ, ngươi liền thích hắn như vậy sao? Vô Nhai Tử cứ như vậy bị ngươi quên mất. Vô Hành Vân nghe vậy chính là lạnh nhạt nói. Ta đã quên Vô Nhai Tử chẳng lẽ không được không? Chúng ta cãi nhiều năm như vậy, không phải là vì Vô Nhai Tử sao? Sư muội ngươi đã thắng. Lý Thu Thủy nghe Vô Hành Vân nhận thua nói. Lại nửa điểm cũng cao không hứng nổi. Buông xuống quan sát mắt líu díu nói. Ta không cam lòng. Vô Hành Vân mắt lộ ra nghi hoặc chi sắc. Bản còn cho rằng Lý Thu Thủy mừng rỡ như điên. Hiện tại bộ dáng này cùng nàng tưởng tượng chung khác khá xa. Sư muội có ý tứ gì? Lý Thu Thủy tựa như đột nhiên bùng nổ vậy. Không tự chủ chảy xuống lệ. Điên cuồng hô lớn. Dựa vào cái gì sư tỷ có thể đi ra, độc lưu lại ta một người bị nhốt tại đi qua. Vô Hành Vân nhìn Lý Thu Thủy khóc khóc không thành tiếng bộ dạng. Khẽ thở dài tiếng. Buông xuống trong tay thiên gia thần kiếm. Tiến lên ôm Lý Thu Thủy. Vuốt nhẹ đầu nàng đỉnh sợi tóc. An ủi. Sư muội đừng khóc. Vô Hành Vân như vậy thân mật động tác làm Lý Thu Thủy lập tức sừng sốt. Nước mắt cũng không tự giác dừng lại. Kinh ngạc nhìn hỏi. Sư tỷ chẳng lẽ liền không lo lắng ta đột nhiên ra tay đánh lén sao? Vô Hành Vân vẫn chưa trả lời Lý Thu vấn đề nước. Đối với an nguy của mình hồn không đặt ở trong lòng. Ngữ khí lơ lửng hỏi. Sư muội còn nhớ thích đáng năm chúng ta tại Tiêu Giao Tử sư phó kia học nghệ thời gian. Vô Hành Vân đột nhiên bất ngờ thân cận cùng an ủi làm Lý Thu Thủy có chút không biết làm sao. Không tự chủ thành thật đáp. Nhớ rõ. Vô Hành Vân ôn nhu nói. Sư muội mới nhập môn khi vẫn chưa tới 10 tuổi, tiểu sư muội cũng còn tại tã lót bên trong. Khi đó sư muội lúc nào cũng là e dè, sợ hãi gặp sinh người. Lý Thu Thủy thần sắc có chút khó coi. Dù sao đối với nàng mà nói vậy cũng là hắc lịch sử. Sư tỷ nói những cái này là có ý gì? Vô Hành Vân tự mình nói. Tiêu Giao Tử sư phó dù sao cũng là nam tử, chiếu cố các ngươi có rất nhiều không tiện. Khi đó vẫn là ta tại mang theo các ngươi. Mắt của nàng trông giống như thật nhìn thấy khi còn bé Lý Thu Thủy. Khóe miệng không tự chủ mang lên ý cười. Khi đó sư muội đâm cái bím tóc sừng dê, phấn điêu ngọc trác. Tổng chính là yêu thích kéo góc áo của ta, lại thích khóc, vừa vui vui mừng làm nũng. Nhớ rõ có một lần sư muội đi ném, tìm được thời điểm sư muội khóc như một cái lệ nhân. Liền với vài ngày đều phải dỗ sư muội đi vào giấc ngủ. Còn có, Lý Thu Thủy nghe Vô Hành Vân từng giọt kể rõ đi qua thời gian. Khi đó hai người còn chưa lớn lên, cũng còn chưa yêu thích Vô Nhai Tử. Nó một tiếng tình như tỉ muội cũng chút nào không đủ. Lý Thu Thủy ánh mắt không tự chủ nhu hòa xuống, nhẹ giọng líu díu. Khi đó sư tỷ đối với tiểu muội thực sự là vô cùng tốt. Đáng tiếc về sau chúng ta trở mặt thành thù. Vô Hành Vân có chút thương tiếc nói. Đúng vậy a, bởi vì Vô Nhai Tử, chúng ta quyết liệt. Càng là nhớ lại, nàng liền càng là vì hai người cảm thấy không đáng giá. Sư muội làm hại ta tẩu hỏa nhập ma, từ nay về sau rốt cuộc trưởng không cao. Ta cũng làm hại sư muội mất đi tự hào nhất mỹ mạo. Lý Thu Thủy liền đẩy ra Vô Hành Vân. Ra vẻ phẫn hận nói. Nếu sư tỷ còn nhớ rõ là ngươi phá hủy ta tự hào nhất mỹ mạo. Hiện tại chỉ dựa vào một câu khinh phiêu phiêu xin lỗi liền nghĩ bỏ qua, nghĩ đều đừng nghĩ. Vô Hành Vân liếc nhìn một cái liền nhìn thấu Lý Thu Thủy nghĩ một đằng nói một nẻo. Chính là khẽ cười nói. Sư muội nếu là muốn trả thù, sư tỷ ta đều tiếp lấy. Lý Thu Thủy thấy thế. Cũng mất diễn trò ý nghĩ. Ngữ khí không khỏi hỏi. Sư tỷ ngươi thật buông xuống. Vô Hành Vân thẳng thắn nói. Buông xuống. Lý Thu Thủy biết rõ còn cố hỏi nói. Sư tỷ hiện tại biến hóa to lớn như thế, là bởi vì Cố Hàn Uyên a. Nếu không phải là sư tôn lời nói, ta khẳng định còn bị vây ở đi qua, vĩnh viễn chạy không thoát. Vô Hành Vân trong mắt lập lờ ánh sáng nhu hòa. Lý Thu Thủy giọng điệu càng ngày càng không hiểu. Ngươi liền thích hắn như vậy thẳng thắn sư tỷ thật đúng là làm người ta không có thói quen. Vô Hành Vân nghe vậy khẽ cười nói. Tiêu Dao Tử 807 sư phó dạo chơi thiên hạ, Vô Nhai Tử sư đệ không biết tung tích, tiểu sư muội cũng có số 10 năm không thấy. Người mối thù của ta oán trách mặc dù sâu, nhưng sư muội nhưng cũng là ta hiện tại duy nhất thân cận người. Lý Thu Thủy đối với Vô Hành Vân loại này thân cận thuyết pháp cực kỳ không khỏe. Kia Cố Hàn Uyên đâu này? Ta không dám đi thấy hắn. Vì sao? Ta lừa gạt hắn. Lý Thu Thủy lòng hiếu kỳ lập tức dâng lên. Truy vấn nói. Sư tỷ lừa gạt hắn. Xảy ra chuyện gì? Vô Hành Vân trần chờ một lát. Giải thích. Ta là tại Phản Lão Hoàn Đồng thời điểm gặp sư tôn. Hắn cũng không biết ta là Thiên Sơn Đồng Mỗ. Lý Thu Thủy ánh mắt lập lòe. Thì ra là thế. Sư tỷ cùng ta ngươi nói một chút cùng Cố Hàn Uyên sự tình a. Ta đối với hắn cũng rất tò mò. Vô Hành Vân phủi mắt Lý Thu Thủy kia bại lộ ra trắng nõn tròn trịa. Nghĩ Cố Hàn Uyên tính tình. Thần sắc vi diệu cười nói. Đối với sư tôn tò mò cũng không là một chuyện tốt. Bất quá nếu sư muội muốn biết, ta đây liền cùng với sư muội nói nói. Chúng ta mới gặp thời điểm, ta đang bị 36 động 72 đảo người bắt đi, suýt chút nữa chết. Là sư tôn tựa như tiên nhân hạ phàm theo bọn hắn trong tay cứu ra ta. Để ta đã bái sư. Về sau. Lý Thu Thủy nghe Vô Hành Vân kia thâm tình tha thiết kể ra. Đột nhiên ngoạn vị cười nói. Sư tỷ đem hắn nói được tốt như vậy, chẳng lẽ liền không lo lắng ta đem hắn cướp đi sao? Chương 301 Hoàng Dung thật phải cho ta hoặc Phù Nhi thêm cái đệ đệ muội muội sao? Đối với Lý Thu Thủy mà nói. Cố Hàn Uyên nguyên bản chỉ tồn tại ở tình báo bên trong. Hơn nữa hành tung mờ mịt. Lấy Tây Hạ tình báo năng lực. Rất khó nắm chắc hắn cụ thể tình báo. Bởi vậy hiểu cũng không rõ ràng. Vô Hành Vân lại không giống với. Cố Hàn Uyên yêu thích, thói quen đợi các phương diện đều là theo bên trong sớm chiều sống chung biết được. Bởi vậy Lý Thu Thủy cuối cùng đối với Cố Hàn Uyên hình tượng có khắc sâu hơn nhận thức. Mặc dù là nàng không thừa nhận cũng không được. Cố Hàn Uyên xác thực một vị kỳ nam tử. Bên ngoài vô có thể soi mói. Tuấn được không giống nhân gian chung người. Thiên tư vô song, thần công cái thế. Bệ nghệ chúng sinh khí độ. Không một không ở biểu hiện hắn cùng các khác biệt. Nhưng là tối làm Lý Thu Thủy khắc sâu ấn tượng. Vẫn là Cố Hàn Uyên phong lưu vận đào hoa. Bên người hồng nhan vờn quanh. Vì Nhậm Doanh Doanh xung quan giận dữ đánh Thượng Bắc Thiếu Lâm. Càng là tại trong giang hồ làm người nói chuyện say xưa. Lý Thu Thủy đoán nghĩ Vô Hành Vân nói không tỉ mỉ bộ phận. Ngoạn vị cười nói. Sư tỷ chẳng lẽ còn không có đem thân thể cho hắn sao? Hai người gặp lại đến nay. Vô Hành Vân lần đầu bảo trì không ở kia thanh lãnh lạnh nhạt tư thái. Xấu hổ nói. Ta khi đó vẫn là Phản Lão Hoàn Đồng thân thể, như thế nào cho hắn? Lý Thu Thủy nhìn Vô Hành Vân kia phá phòng bộ dáng rất là sung sướng. Cười khẩy nói. Đó chỉ có thể nói hắn không thích ngươi. Bị phá phòng Vô Hành Vân tức giận nói. Ai nói không thích, chúng ta thân mật ngươi căn bản không hiểu. Lý Thu Thủy trong mắt tràn đầy thắng lợi sung sướng. Đây mới là nàng muốn nhìn đến. Phía trước Vô Hành Vân kia không để ý nhận thua chỉ cho nàng thêm chặn. Lý Thu Thủy giọng điệu càng ngày càng nhẹ nhàng. Nói xoáy. Sư tỷ chẳng lẽ là tại mạnh miệng. Vô Hành Vân tức giận nói. Mới không phải là mạnh miệng. Lý Thu Thủy thấy thế càng ngày càng sung sướng. Cười duyên truy vấn nói. Kia sư tỷ ngược lại nói nhìn như thế nào cái thân mật pháp. Vô Hành Vân rối rắm rất lâu. Bất quá nhìn Lý Thu Thủy kia hả hê đắc chí bộ dáng. Tâm lý thật sự giận quá. Thanh Lệ Tuyệt Luân khuôn mặt đỏ ửng, Lưu Hà ấp á ấp úng nhỏ giọng nói lúc trước cùng Cố Hàn Uyên ở giữa sự tình. Lý Thu Thủy trên mặt đắc ý càng nghe càng là duy trì không được. Sắc mặt trở nên cực kỳ quái dị. Sư tỷ sớm đã bị hắn nhìn một lần. Hắn còn cầm lấy sư tỷ đương ôm gối. Hắn liền sư tỷ cứng nhắc cũng hạ thủ được. Lý Thu Thủy nghe được cuối cùng. Nhìn trước mắt không bao giờ nữa phục thanh lãnh tư thái. Thần sắc thẹn thùng giống như thiếu nữ tuyệt sắc khuôn mặt. Kia mãnh liệt đối lập cho nàng tạo thành thật lớn xung kích. Khó có thể tin nói. Không nghĩ tới các ngươi chơi được như vậy hoa, liền tiểu muội ta đều chưa từng xuống thấp làm thiếp quá. Sư tỷ chẳng lẽ không cảm thấy được khó nghe khó ăn sao? Vu Hành Vân trên mặt đỏ ửng sớm lan tràn tới mang tai. Cố nhịn xấu hổ. Lắp bắp run giọng nói. Ngay từ đầu là có một chút không thích ứng, bất quá thói quen về sau liền yêu thích. Nàng tuy rằng xấu hổ được mồm miệng đều có một chút không rõ. Nhưng là trên mặt lại tràn đầy hạnh phúc thần sắc. Lý Thu Thủy đôi mi thanh tú khẩn túc. Ghét bỏ nói. Sư tỷ, người đừng lộ ra bộ dạng này trở về chỗ cũ bộ dạng. Tiểu muội nhìn không được tự nhiên. Vu Hành Vân nghe vậy lại giơ lên tinh xảo khuôn mặt. Đắc y nói. Người biết cái gì, đây chính là sư tôn cấp ta đấy. Đêm hôm đó tiến triển đối với nàng mà nói ý nghĩa trọng đại. Lý Thu Thủy càng ngày càng ghét bỏ. Chậc, sư tỷ như thế nào còn kiêu ngạo lên. Nhưng mà Vu Hành Vân cũng không lý nàng. Tự mình tại kia hả hê đắc chí. Lý Thu Thủy càng xem càng cảm thấy khó chịu. Thắng bại lòng đang hừng hực thiêu đốt. Nhãn châu chuyển động liền kế để bụng. Thần sắc ngoạn vị cười nói. Sư tỷ đem hắn nói được tốt như vậy. Chẳng lẽ liền không lo lắng ta đem hắn cướp đi sao? Vu Hành Vân thần sắc nhẹ. Lơ đễnh nói. Sư muội yêu thường liền đi thường a. Ta đối với sư tôn mà nói là đặc biệt. Lý Thu Thủy hiện tại hận nhất chính là Vu Hành Vân bộ dạng này thanh lãnh lạnh nhạt bộ dáng. Tức giận nói. Hừ, sư tỷ không muốn hối hận. Nàng đem lụa trắng khăn che mặt một lần nữa đeo lên. Giấu trước người quần áo bị phá hỏng. Cười duyên nói, hôm nay tiểu muội có nhiều quấy rầy, tiểu muội cáo từ. Dứt lời cũng không đợi Vu Hành Vân nói. Lăng Ba Vi bộ vận khởi, mấy cái lên xuống ở giữa liền không thấy thân ảnh. Vu Hành Vân nhìn Lý Thu Thủy bóng lưng rời đi, thần sắc không hiểu thở dài. Nàng và cô Hàn Uyên ngốc tại cùng một chỗ thời gian lâu dài, cũng không tiếp tục làm như là sơ cái kia hung lệ lại đơn thuần tính tình. Lý Thu Thủy đối với Cố Hàn Uyên hứng thú cũng là nàng hết sức dẫn đường. Vì làm Lý Thu Thủy chính mình đưa phía trên môn. Tại Vu Hành Vân tâm lý. Cố Hàn Uyên chính là không gì làm không được. Nhất định có biện pháp chữa trị tốt Lý Thu Thủy dung mạo. Coi như là bù đắp nàng một chút đối với Lý Thu Thủy áy náy. Đương nhiên cũng có hố Lý Thu Thủy ý tứ. Vu Hành Vân đối với Lý Thu Thủy trước khi hủy dung mỹ mạo rành rẽ nhất bất quá. Lấy Cố Hàn Uyên tính tình tuyệt đối không trơ mắt buông tha. Vu Hành Vân hiện tại chính mình không dám đi gặp Cố Hàn Uyên. Liền nghĩ đem Lý Thu Thủy đóng gói đưa tới cửa. Đồng dạng là tại bù đắp đối với Cố Hàn Uyên áy náy. Vu Hành Vân căn cứ vào đối với Lý Thu Thủy hiểu biết. Cũng không lo lắng Lý Thu Thủy xảy ra bán nàng. Nàng cho rằng muốn chiếm làm của riêng cùng thắng bại tâm rất mạnh Lý Thu Thủy khẳng định đánh độc chiếm tâm tư. Giúp đỡ giấu giếm sự tồn tại của nàng. Vu Hành Vân lại than nhẹ một tiếng. Cầm lấy thiên gia thần kiếm. Thất thần nhìn thân kiếm thượng lưu chuyển oánh oánh lam quang. Bé không thể nghe líu díu. Sư tôn, Vân Nhi rất nhớ ngươi. Không bao lâu. Tây Hạ Hoàng Cung liền truyền ra một đạo mệnh lệnh. Chiêu cáo thiên hạ muốn vì Ngân Xuyên quận chúa chọn rể. PS quyển sách thiết lập thượng Tây Hạ Hoàng đế vẫn là Lý Nguyên Hạo. Cho nên Lý Thanh Lộ là quận chúa, không là công chúa. Còn cố ý nói tới nhất định phải tam tuyệt kiếm tiên Cố Hàn Uyên tham gia. Việc này dẫn phát rồi hiên nhiên đại sóng. Trên giang hồ nhao nhao suy đoán có phải hay không Tây Hạ coi trọng Cố Hàn Uyên. Muốn chiêu hắn vì phò mã. Về phần Tây Hạ có thể như nguyện liền trúng tuyết phân vân. Mà lúc này đào hoa đào Hoàng Dung trong phòng. Hoàng Dung mặt hiện lên hoa đào. Kiều diễm ướt át khuôn mặt phía trên lộ ra nghi hoặc chi sắc. Run rẩy tiếng hỏi. Phu quân làm sao vậy? Nàng xem mắt bên người Phùng Hành. Do dự nói. Mẫu thân bên kia còn không có chậm quá mức đến đâu. Cố Hàn Uyên nghe vậy lấy lại tinh thần. Giọng ấm áp cười nói. Không có gì. Dứt lời bên tai liền lại vang lên mềm mại uyển chuyển âm thanh. Đáng tiếc lại không năng động dao động Cố Hàn Uyên tâm tư. Hắn lúc này chính chú ý hệ thống thượng nhắc nhở. Lý Thu Thủy đột nhiên đưa lên không ít phản diện điểm. Một chút suy nghĩ liền đoán được hẳn là Vô Hành Vân bên kia ta đã làm gì. Gián tiếp dẫn đến Lý Thu Thủy cùng hắn ở giữa sinh ra liên hệ. Đáng tiếc tình huống cụ thể tạm thời còn không thể biết. Chỉ có thể làm địa võng bên kia chú ý nhiều hơn. Sau Cố Hàn Uyên liền tại đào hoa đảo phía trên ngây người hơn nửa tháng. Thường thiện phạt ác làm quậy đến giang hồ đại loạn. Cố Hàn Uyên mắt thấy thời điểm không sai biệt lắm. Liền chuẩn bị rời đi đào hoa đảo. Phu quân, ngươi tại sao lại? Hơn nữa đối với ta cùng mẫu thân đều như vậy. Thật phải cho ta hoặc là phù nhi thêm cái đệ đệ muội muội sao? Phong ngừng mưa nghỉ sau. Hoàng Dung oán trách âm thanh vang lên. Bên cạnh Phùng Hành xấu hổ đến không dám ngẩng đầu. Mai Tại Trong bị trang lên đà điểu áp. Chương 302 Hoàng Dung phải trang mang bầu. Cố Hàn Uyên vuốt nhẹ Hoàng Dung trơn bóng tinh tế bụng. Kia ôn nhu vuốt phẳng. Chọc cho Hoàng Dung xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt phía trên hiện đầy xấu hổ đỏ ửng. Cố Hàn Uyên tại nàng bên tai ôn nhu hỏi. Dung Nhi chẳng lẽ không nguyện ý cho ta sinh hạ con nối dòng sao? Hoàng Dung nghe vậy trong mắt lập lờ thâm tình ánh sáng nhu hòa. Không chút do dự nói. Ta tự nhiên là nguyện ý vi phu quân sinh hạ con nối dòng. Nàng dừng một chút. Chần chờ nói. Chính là hiện tại không thích hợp a. Dù sao trên danh nghĩa ta vẫn là Quách Tĩnh thê tử. Ta cũng không có khả năng một mực trốn tại đào hoa đảo phía trên. Như là có bầu trở lại thành Tương Dương. Đến lúc đó cấp phu quân thêm phiền toái a. Không biết từ đâu khi lên. Hoàng Dung liền không còn xưng hô Quách Tĩnh Tĩnh ca ca. Cái loại này xa cách cũng đang thuyết minh Hoàng Dung tâm tư đã hoàn toàn gửi ở tại Cố Hàn Uyên trên người. Trước đây bọn hắn đã từng đàm luận về Hoàng Dung phải chăng muốn trở về đến thành Tương Dương sự tình. Hoàng Dung càng là cùng Cố Hàn Uyên ở chung tại cùng một chỗ. Liền càng là kháng cự tái kiến Quách Tĩnh. Đối với trở lại thành Tương Dương cũng có vẻ thập phần do dự. Chính là như không có Hoàng Dung ở hậu phương chủ tính trung tính kê cân bằng thế lực khắp nơi. Chỉ dựa vào Quách Tĩnh một người. Nhiều nhất bất quá là một tên vũ phu. Mặc dù Quách Tĩnh tại chỉ huy quân sự phía trên rất thành tích. 807. Nhưng chất phác chỉ độn tính tình làm hắn rất khó được đến thành Tương Dương lời nói quyền. Lữ Văn Hoán cũng không sẽ đem hắn coi ra gì. Cố tình Lữ Văn Hoán mới có thể có hạn. Tại nguyên bổn thời không trung có lẽ còn có thể cùng Mông Nguyên rằng co. Nhưng bây giờ đối với Tống Quốc uy hiếp có thể không chỉ là Mông Nguyên. Kim Quốc đồng dạng như hồ rình mồi. Tống Quốc nội bộ diệt thần số lượng càng là tăng gấp mấy lần. Cũng đều tại bận việc quyền lợi đấu tranh. Đối với thành Tương Dương duy trì lực độ căn bản cũng không đủ. Tình thế thượng có thể nói là nguy như trồng trứng. Lại tăng thêm võ hiệp thế giới nhân tố. Nếu là không có Quách Tĩnh Hoàng Dung giúp đỡ, thành Tương Dương là tuyệt đối không thủ được bao lâu. Cố Hàn Uyên lúc này tích góp từng tí một lực lượng còn chưa đủ. Phải lưu Hoàng Dung tại thành Tương Dương vì hắn tranh thủ thời gian. Nếu không thành Tương Dương một khi bị Kim Quốc hoặc là Mông Nguyên công phá. Thiên hạ đại loạn mở màn đem trước tiên mở ra. Cố Hàn Uyên có thể không biết làm loại này vì nhỏ mất lớn sự tình. Bởi vậy hắn lợi dụng dân tộc đại nghĩa thuyết phục Hoàng Dung. Làm nàng trở lại thành Tương Dương. Về phần Hoàng Dung phải chăng mang thai có bầu. Cố Hàn Uyên cũng không dám cam đoan. Này hơn nửa tháng thời gian bên trong. Chẳng phải là mỗi lần đều song tu. Bởi vậy ngẫu nhiên cũng có không là đạn giấy thời điểm. Vạn nhất nếu là có cũng không kỳ quái. Bất qua cố Hàn Uyên bởi vì người mang linh khí. Sinh mệnh bản chất sớm sinh ra biến hóa. Muốn có được hậu đại đồng dạng sẽ phi thường khó khăn. Cho nên Hoàng Dung phải chăng mang thai vẫn là ẩn số chưa biết. Phùng Hành bởi vì cần phải song tu linh khí quán thông quan hệ. Đối với lần này ngược lại dùng không được lo lắng. Chính là Cố Hàn Uyên vẫn chưa đối với hai người thuyết minh. Nhìn các nàng kia muốn lại không dám muốn dối dám bộ dáng. Cũng rất thú vị không phải sao. Cố Hàn Uyên giọng mang thâm ý nói. Dung Nhi hay là đã quên Di Hồn Đại Pháp? Hoàng Dung nghe vậy giật mình. Rất nhanh liền minh bạch Cố Hàn Uyên ý tứ. Kiều Mị lườm hắn liếc nhìn một cái. Trách mắng. Nguyên lai phu quân ngươi là đánh cái chủ ý này. Nếu là tại Hoàng Dung đột phá đến tông sư trước đó. Mặc dù Quách Tĩnh đối với nàng không có phòng bị. Di Hồn Đại Pháp cũng rất khó khởi hiệu. Nhưng là hiện tại Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh tu vi đã không có đại cảnh giới thượng chênh lệch. Lại có hiệu suất cao linh khí xem như khu động năng lượng. Lấy Hoàng Dung trí tuệ cơ trí. Dùng Di Hồn Đại Pháp mông tế Quách Tĩnh liền có khả thi. Mặc dù nàng thất bại. Cũng có thể làm Cố Hàn Uyên tự mình ra tay. Cố Hàn Uyên gặp Hoàng Dung buông bỏ trong lòng. Liền đối với nàng trêu đùa. Kia Dung Nhi hiện tại nguyện ý. Hoàng Dung không có nỗi lo về sau. Lập tức thẹn thùng nhẹ giọng đáp ứng. Bất quá rất nhanh nàng liền thần sắc có chút tịch mịch nói. Phu quân, chúng ta bây giờ nên rời đi Đào Hoa Đảo phải không? Cố Hàn Uyên ngưng trọng nói. Giống như, thường thiện phạt ác làm tại giang hồ phía trên ầm ĩ ồn ào huyên náo, ta không thể làm như không thấy. Hơn nữa cũng muốn trước đưa các ngươi hồi thành Tương Dương. Phải rời khỏi Đào Hoa Đảo rồi, thật sự là làm người ta không tha. Hoàng Dung trong mắt tràn đầy thương ngực. Chuyến đi này chẳng biết lúc nào mới có thể lại về. Cố Hàn Uyên thấy nàng khổ sở. Cười khẽ trêu nói. Dung Nhi là không bỏ được Đào Hoa Đảo còn chưa phải bỏ được ta. Nhưng mà phân biệt sắp tới. Vẻ u sầu tràn đầy Hoàng Dung thẳng thắn nói. Đương nhiên là không bỏ được phu quân. Tại đảo thượng thời gian là ta nhiều năm như vậy hạnh phúc nhất thời gian. Mắt của nàng trông tựa như lại hiện lên trở lại Đào Hoa Đảo sau từng bức họa. Đêm tân hôn, tuần trăng mật hành trình. Tuy rằng thời kỳ nhiều phùng hành ngoài ý muốn, nhưng có thể sống lại một mực tưởng niệm mẫu thân, vẫn là vui sướng chiếm đại đa số. Hơn nữa trong đêm có thể có cá nhân chia sẻ cũng có thể thoải mái rất nhiều. Cố Hàn Uyên đem Hoàng Dung ủng tại trong ngực, mềm giọng nói, đợi toàn bộ hết thảy đều kết thúc, ta liền dẫn Dung Nhi, Hành Nhi cùng Phù Nhi các ngươi cùng một chỗ hồi Đào Hoa Đảo ẩn cư. Chẳng biết lúc nào, tại phùng hành mãnh liệt dưới sự yêu cầu. Cố Hàn Uyên bất đắc dĩ cải biến xưng hô. Phùng hành vốn là còn tại Trang Đà Điều. Gặp Cố Hàn Uyên đột nhiên nói đến chính mình. Xinh đẹp như trái đào khuôn mặt phía trên lập tức hiện lên màu hồng chi sắc. Yếu ớt nói. Các ngươi nói các ngươi, như thế nào còn mang ta lên. Cố Hàn Uyên đem nàng đang ôm vào ngực bên trong. Nhất thời ôn hương noãn ngọc tràn đầy. Thản nhiên cười nói, Hành Nhi hay là không nghĩ theo chúng ta cùng một chỗ sao? Ta nhưng là sẽ không buông tay. Phùng Hành nghe vậy bất đắc dĩ lật tốt nhìn Bạch Nhãn. Trách mắng, ngươi vẫn là bá đạo như vậy. Vốn là món thực cảm động sự tình, đến phu quân ngươi trong miệng lại càng muốn dùng loại này nhất hoa bưng thuyết pháp. Thật sự là, Hoàng Dung đồng dạng tức giận cuồng trắng dã mắt. Trạng làm hung ác bấm một cái Cố Hàn Uyên cánh tay. Cố tình lực đạo lại nhỏ thật tốt giống như xoa nhẹ. Hiển nhiên là nghĩ một đằng nói một nẻo. Cố Hàn Uyên đáp lễ nhất bóp. Chọc cho Hoàng Dung một tiếng thét kinh hãi sau khẽ cười nói. Kia Dung Nhi hiện tại không khó qua a. Hoàng Dung kiều diễm khuôn mặt phía trên mang theo say lòng người đỏ ửng. Không tự chủ bỏ qua một bên tầm mắt mạnh miệng nói. Hừ, ai mà thèm, dù sao ra Đào Hoa Đảo. Bên ngoài còn nhiều rất nhiều nữ tử nguyện ý cùng ngươi. Cố Hàn Uyên nghe vậy trầm mặc một lát. Trong mắt xẹt qua một đám nữ tử dung mạo. Như ngừng lại cuối cùng Vu Hành Vân trên người. Đem nàng mai dưới đáy lòng. Cố Hàn Uyên điều chỉnh cảm xúc sau mềm giọng nói. Các nàng với ngươi có thể không giống với. Lại nói tốt đến dỗ ta. Hoàng Dung tuy rằng nhìn ra Cố Hàn Uyên vừa mới khẳng định là nhớ tới cái khác nữ tử. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra nói còn có một cái đồng dạng thập phần trọng yếu nữ tử. Nhưng khéo hiểu lòng người không có nắm không để. Nếu Dung Nhi không khó qua, chúng ta đây nên đi. Cố Hàn Uyên dứt lời liền làm hai nàng hầu hạ hắn mặc quần áo rửa mặt. Hai cái tiểu bạch dương cũng riêng phần mình thay đổi quần áo của mình. Nhất lam nhất xanh biếc. Váy dài phiêu phiêu. Gió mát phất qua. Đem hai nàng vốn hiểu điệu dáng người nổi bật lên càng ngày càng động lòng người. Diễm tuyệt thiên hạ Hoàng Dung. Thanh Lệ thoát tục phùng hành. Cố Hàn Uyên vừa lòng cười. Song trưởng mở ra, ôm hai nàng ngự kiếm phi hành lên thiên không. Chương 303 Hoàng Dung cùng lắm thì hãy cùng phu quân bỏ trốn nạp liệu. Cố Hàn Uyên mang theo hai nàng phi tới ngoài thành Tương Dương. Vẫn chưa Trương Dương trực tiếp ngự kiếm phi hành tới thành nội. Dù sao không tiện bị người khác nhìn thấy hắn ôm Hoàng Dung thân mật bộ dáng. Hoàng Dung bổn ý là làm phùng hành theo lấy Cố Hàn Uyên hành động. Nhưng Cố Hàn Uyên thế nào như ý của nàng. Lấy cớ phùng hành vừa mới rót vào duy trì nửa năm lượng linh khí. Không thích hợp đi theo hắn bôn ba. Làm phùng hành ở lại thành Tương Dương cấp Hoàng Dung giúp đỡ. Hoàng Dung suy nghĩ một trận. Vẫn là đồng ý xuống. Có một cái trí tuệ nhạy bén lại hoàn toàn đáng giá tín nhiệm giúp đỡ. Có thể cho nàng giảm bớt rất nhiều gánh nặng. Bất quá vì để tránh cho phiền toái. Vẫn để cho phùng hành đeo lên khăn che mặt. Cố Hàn Uyên mang theo hai nàng đi trước hắn tại thành Tương Dương biệt viện. Chỗ đó lúc này chính ở Thích Phương, Lăng Sương Hoa, Thủy Xanh cùng thị nữ thân phận Thị Kiếm. Hoa Vạn Tử đợi lâu Cố Hàn Uyên không có kết quả. Liền một mình trở về Tuyết Sơn phái. Chúng nữ gặp mặt chàng diện vẫn là có chút lúng túng khó xử. Thích Phương chúng nữ nhìn cùng Cố Hàn Uyên cùng một chỗ đến Hoàng Dung. Nhất là nhìn hai người thân mật bộ dáng. Các khiếp sợ không tự giác nới rộng ra miệng thơm. Hai mặt nhìn nhau khó có thể tin. Hoàng Dung cũng không là cái gì đơn giản nữ tử. Nàng và Quách Tĩnh nghĩa thủ Tương Dương thanh danh bên ngoài. Là thiên hạ bao nhiêu người mắt trung thần tiên quyến lữ. Càng là vô số nữ tử trong cảm nhận thần tượng cùng tấm gương. Vậy mà lúc này lại tựa như cái tiểu nữ nhân vậy bị Cố Hàn Uyên nắm ở trong ngực. Thủy Xanh khá tốt một chút. Chính là có loại thần tượng lự kính thoát phá thất vọng. Thích Phương cùng Lăng Sương Hoa lại theo bản năng hoài nghi. Có phải hay không Cố Hàn Uyên dùng cái gì nhược điểm uy hiếp Hoàng Dung? Dù sao hai nàng cũng đã có vết xe đổ. Nếu không loại này siêu hiện thực sự tình lại như thế nào phát sinh tại trước mắt. Về phần Thị Kiếm cũng liền âm thầm cảm thán Cố Hàn Uyên mị lực chi đại. Liền Hoàng Dung như vậy vang danh thiên hạ nữ tử đều bị hắn bắt được. Ngược lại cũng không có càng nhiều ý tưởng. Hoàng Dung vốn là cũng không tính cùng Cố Hàn Uyên hồng nhan nhóm gặp lại. Bất quá lại bị Cố Hàn Uyên dùng nàng cần phải một chút đáng giá tín nhiệm giúp đỡ làm lý do thuyết phục. Vốn là còn tính toán lấy đoan trang hình tượng ra sân. Cố tình Cố Hàn Uyên lại tại gặp mặt khi trực tiếp nắm ở nàng mềm mại vòng eo. Nhất thời dẫy dụa không ra. Đành phải nhận mệnh hồng xinh đẹp khuôn mặt cùng chúng nữ vân an. Chúng nữ nhìn minh diễm nhược giao chỉ giống như tiên tử xinh đẹp Hoàng Dung. Đột nhiên lại không biết là kỳ quái. Mỹ đến loại này phân thượng nữ tử. Cố Hàn Uyên nếu có thể buông tha mới là thật kỳ quái. Đương nhiên Cố Hàn Uyên vẫn là vì thế thu hoạch không ít bạch nhãn. Bất quá nhìn Hoàng Dung một bộ tình ý kéo dài bộ dạng. Thật ra khiến Thích Phương cùng Lăng Sương Hoa yên tâm xuống. Ít nhất nhìn qua không giống là bị uy hiếp. Thủy Xanh cùng Thị Kiếm đều cùng Hoàng Dung đã gặp mặt. Chính là đơn giản lên tiếng chào. Lăng Sương Hoa thân phận làm Hoàng Dung trong mắt nhiều hơn một phần suy nghĩ sâu xa. Phụ thân của nàng Lăng Lui Tư là Kinh Châu Chi Phủ. Hủy Dung làm rõ ý chí sự tình tại Tống Quốc tuy rằng truyền đi cũng không xa. Nhưng thành Tương Dương lân cận Giang Lăng Thành. Hoàng Dung nhất định là biết việc này. Vậy mà lúc này Lăng Sương Hoa không chỉ có khôi phục dung mạo. Hoàn thành Cố Hàn Uyên hồng nhan. Cố tình phía trước tại Giang Lăng Thành thời gian. Lăng Lùi Tư cũng là lần thứ nhất gặp Cố Hàn Uyên. Trong này tất nhiên có cái gì không muốn người khác biết nguyên nhân. Dù sao cũng phải tới nói. Lăng Sương Hoa tồn tại đối với Hoàng Dung mà nói là chuyện tốt. Có thể mượn này tăng mạnh Giang Lăng Thành quan hệ. Thành Tương Dương hậu cần cũng có thể thiếu một chút xiết khuỷu tay. Thích Phương người vợ thân phận tự nhiên rước lấy Hoàng Dung oán trách bạch nhãn. Âm thầm ghét bỏ Cố Hàn Uyên kỳ quái mới tốt. Cố tình nàng mình cũng thuộc về người vợ. Tâm lý khỏi phải nói nhiều ngấy sai lệch. Bất quá Thích Phương trong ngực tiểu giao muốn ngược lại làm Hoàng Dung cùng phùng hành hai mắt tỏa sáng. Mẫu tính lập tức tràn ra lên. Nhào nhào tiến lên đùa giỡn chinh dính Cố Hàn Uyên muốn ôm ôm tiểu giao muống. Hai nàng nhìn Cố Hàn Uyên kia ôn nhu cưng chiều bộ dáng. Đều không tự chủ vuốt nhẹ bụng. Sóng mắt lưu chuyển ở giữa lộ ra vẻ chờ mong.

thật lớn dương vật cứng rắn cắm vào Hoàng Dung chảy đầy dâm dịch mật bi bên trong. Cố Hàn Uyên nhất cắm vào đi cũng cảm giác được dâm bi thông hành không bị ngăn trở. Nha, ân, ân, a, Hoàng Dung dâm bi cấp Cố Hàn Uyên thật lớn dương vật nhất cắm vào đi, phần kia phong phú cảm giác xử đến âm đạo lúc đóng lúc mở co giật, âm bức tường nhận được dương vật ma sát kích thích, dâm dịch mã trên tuôn ra, khoái cảm lập trí, nhịn không được tâm nội phát ra trầm thấp suỗi tiếng ngâm. Cố Hàn Uyên dùng dương vật không ngừng tại Hoàng Dung nộn huyệt trung quất cắm quấy rối, mỗi một cái sông pha, đều xử đến dâm bi nội phát ra phốc kỳ âm thanh. Tuy rằng Hoàng Dung đã không phải là xử nữ, nhưng âm đạo vẫn là phi thường chặt khít, thành âm đạo nóng cháy ướt át, hút mút Cố Hàn Uyên dương vật, mỗi lần quất cắm, đều mang đến vô đáng nói dụ khoái cảm. Nha, tốt, tốt, để ta địt phá ngươi tiểu tử này dâm ô thối âm hộ. Nha, nha, địt chết ngươi này thối âm hộ. Dương vật truyền đến từng đợt khoái cảm, Cố Hàn Uyên không khỏi tính dục cuồng phát, không ngừng dùng sức xông pha Hoàng Dung dâm bi. Mỗi một cái va chạm, đều xử đến Hoàng Dung tuyết trắng thật lớn cặp vú phía trên hạ trái phải thoải mái. Cố Hàn Uyên tay duỗi đi lên cầm chặt này xong mê người vú to vỗ về chơi đùa, dùng miệng ngậm đầu vú, đầu lưỡi không ngừng liếm mút nhô ra đầu vú. Tốt, tốt, địt chết ta muốn, người đại dương vật, mỗi ngày đều cắm vào của ta dâm bi nổi. Ta muốn chết, chết. Nhìn Hoàng Dung phản ứng, Cố Hàn Uyên tính dục rất cao phồng, hắn đem Hoàng Dung lật người đến, chỉ thấy dâm dịch đã thấm ướt toàn bộ mông. Cố Hàn Uyên đem dương vật cắm vào Hoàng Dung hậu môn nụ hoa cúc bên trong, mãnh liệt quất cắm. Tuy rằng dương vật cùng hậu môn đều dính đầy âm hộ chảy ra dâm dịch, nhưng lần thứ nhất cắm vào mang đến xé rách cảm giác, đau đến Hoàng Dung không khỏi lớn tiếng kêu lên. Chặt khít lỗ đít áp bách Cố Hàn Uyên dương vật, một vòng cấp tốc quất cắm về sau, Cố Hàn Uyên cảm thấy liền muốn bạo phát, hắn lập tức đi hướng trước bắt lấy Hoàng Dung mái tóc, đem Hoàng Dung gương mặt gần hơn hắn dương vật, chấn động bờ mông. Đem dương vật cắm vào Hoàng Dung trong miệng. Lửa nóng con cạc tại Hoàng Dung trong miệng chấn động một lúc sau, lỗ tiểu bùng nổ, một cỗ đậm đặc tinh dịch bắn vào Hoàng Dung miệng bên trong, Hoàng Dung nhu thuận đem Cố Hàn Uyên con cạc ngậm, không ngừng hút mút, nuốt vào phun ra toàn bộ tinh dịch. Phùng Hành Đông nghĩ tây nghĩ, không biết vì sao, này thân thể yêu kiều thế nhưng dần dần nóng lên rồi, nàng gương mặt hồng, âm thầm gắt một cái, chính mình đây là thế nào? Là không phải là bởi vì gần nhất một mực chạy đi, cho nên không có. Này thân thể cũng biến thành nhạy cảm sao? Này, nàng trong lòng nghĩ, đột nhiên có nhớ tới mình bây giờ vị trí hoàn cảnh, vẫn là nhanh chóng trước thoát a, cởi xong sau, qua cửa này nói sau, bằng không lời nói, nếu như đang bị người này cấp khiêu khích vài cái, vạn nhất chính mình thật nhịn không được làm cái gì rèm pha, kia có thể liền một sai lầm hận thiên cổ. Phùng Hành nghĩ. Nàng cũng không tiếp tục đi nghĩ Cố Hàn Uyên có thể hay không nhận được lụa mỏng áo lót, cứ như vậy nhẹ nhàng hướng về Cố Hàn Uyên ném đi, này lụa mỏng rời tay sau đó, tại không trung phất phới, tuy rằng trình độ phương hướng phía trên là hướng Cố Hàn Uyên, nhưng là cụ thể quỹ đạo là trước khinh phiêu phiêu dơ lên, tiếp theo tại không trung trôi nổi chậm rãi xuống. Cố Hàn Uyên cũng không dùng tay đi nhận lấy, chuyển biến tốt áo mỏng phiêu, hắn thân thể hơi hơi về phía trước, đầu nhất duỗi. Thế nhưng dùng đầu đem lụa mỏng áo lót cấp đội lên, này lụa mỏng lập tức liền khóa lại Cố Hàn Uyên đầu phía trên. Cố Hàn Uyên cười hắc hắc, mũi nhíu nhăn hình như tại nghe thấy quần áo trông nhàn nhạt hương vị, trong miệng còn đánh giá đúng vậy, mùi hoa làm người khác thoải mái, chỉ mong thân thể yêu kiều càng mê người a. Phùng Hành Tâm có một lần nhịn không được thẳng thắn nhảy lên, cái này người, thật đúng là đa dạng chồng chất, hắn nhẹ như vậy mỏng quần áo của mình. Làm Phùng Hành trong lòng thế nhưng nổi lên một tia cảm giác quái dị, giống như bị trêu đùa không phải là lụa mỏng áo lót, mà là chính mình thân thể yêu kiều một chút. Trước ngực núi ngọc bất tranh khí lại lần nữa tăng lên, căng phồng nhô lên quần lót, này bộ ngực sữa lại một lần nữa thiêu đốt, toàn bộ núi ngọc nóng bỏng dị thường. Phùng Hành trong lòng run run, nóng quá, rất muốn phủ sờ một cái vú của mình a. Này, đây là xảy ra chuyện gì? Rõ ràng cái kia Cố Hàn Uyên ngay tại chính mình đối diện đứng lấy, hai tay nhẹ nhàng nắm lấy quần áo của mình, nhưng là, vú của mình như thế nào xuất hiện lần nữa bị hắn vuốt ve khi nóng bỏng cảm giác đâu này. Phùng Hành tâm lý lơ lửng, do dự, áy náy, không thể sờ, chính mình tuyệt đối không thể sờ, phía dưới có chính mình lão công đứng lấy, đối diện lại có như vậy một cái vô lại, nếu như chính mình cứ như vậy mát xa đi xuống, chỉ sợ. chỉ sợ sẽ bị này vô lại cấp, chiếm tiện nghi, nếu như phu nhân ngươi chính mình thỉnh cầu lời nói của ta, vậy dĩ nhiên là khác thì đừng nói tới rồi. Cố Hàn Uyên trêu đùa ngôn ngữ, đột nhiên tại Phùng Hành đầu óc xẹt qua, làm nàng tâm lý một trận khốn đốn, ta không muốn. Nàng tâm lý âm thầm hạ quyết tâm, thoát y tốc độ cũng mau. Không có biện pháp, vú quá nóng, không thể vỗ về lời nói, khiến nó bại lộ tại trong không khí, nói không chừng cũng sẽ làm nó hạ nhiệt một chút. Phùng Hành trong lòng nghĩ, tay nhỏ phóng ở trước người, nhẹ nhàng cởi bỏ quần lót dây lưng lụa. Nàng tay phải chậm rãi kéo, đem quần lót cởi xuống dưới, nhẹ nhàng lại đổ cho Cố Hàn Uyên. Sờ một cái xanh đậm áo ngực cứ như vậy hiện ra tại Cố Hàn Uyên trước mắt. Phùng Hành đi không vội vàng đi cởi áo ngực, ngược lại khom eo đem váy dài đẩy xuống. Phùng Hành xấu hổ mang khiếp, tại lo sợ tâm tình bất an phía dưới, tại cuồn cuộn nhiệt lưu huân nhiễm phía dưới, toàn thân ửng hồng. Kia mặt ngoài có đến, đường cong tiêm tú xinh đẹp thân thể, cơ hồ đã toàn bộ hiện ra tại Cố Hàn Uyên trước mắt, chỉ còn thần bí kia lãng mạn màu xanh đen áo ngực cùng màu sợi tơ tiết khố, che lấp xấu hổ cao ngất núi ngọc cùng thần bí suối cốc. Hơi mở sợi tơ áo ngực bọc lấy đầy đặn hai vú, hai điểm phấn nộn anh đào vẫn như cũ tại đầu vú phía trên nhàn nhạt lộ ra, tuyết trắng đầy đặn bộ ngực sữa theo Phùng Hành cấp bách thở gấp, hình thành mê người cuộn sóng, gợi cảm áo ngực bên trong chưa bao giờ bại lộ đầy đặn ngọc nhũ, đã tại áo ngực phụ trợ phía dưới ngạo nghễ đứng thẳng tại trước mắt, sắp mặc cho chính mình muốn làm gì thì làm vuốt ve xoa nắn, cắt quần áo hợp kề sát đùi ngọc tiết khố, đem tối mê người khe rảnh hang tối lồi lõm đường cong hoàn toàn hiện ra. Lụa mỏng tính chất tiết khố có thể thoáng lộ ra nhất bồng nhàn nhạt cỏ thơm, bồng môn ý chỉ cửa bệnh từ cỏ bắt đầu từ hôm nay vì quân mở, này mê người bí mật hoa viên đem tại chính mình khai khẩn sau khi tưới nước tái hiện sinh cơ xuân ý dồi dào. Cố Hàn Uyên mỉm cười đánh giá này Phùng Hành. Tại Cố Hàn Uyên xích ánh mắt trần truồng nhìn chăm chú phía dưới, Phùng Hành đã cảm thấy phảng phất có một đôi bàn tay tại chính mình thân thể yêu kiều phía trên, tùy theo ánh mắt cao thấp dạo chơi, lại là tha mài, lại là vỗ về. Thân thể yêu kiều tại trong ánh mắt nhẹ nhàng run rẩy, khẩn trương tâm cũng không nhịn được thẳng thắn loạn nhảy, trong chốc lát nàng nghĩ đến đại điện bên trong đứng lấy trượng phu, lập tức nghĩ đến gia đình của mình con, nhưng là, kia chơi chơi nhiệt lưu, dục hỏa, càng làm cho nàng nghĩ đến ngày xưa vợ chồng cuộc sống. Há hốc mồm Cố Hàn Uyên không có nuốt nước miếng, trong thường ngày đoan trang Phùng Hành lại nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt, có lẽ, nàng là muốn dùng mượn này nước miếng đến tươi tắt chính mình dục vọng trong lòng a. Phùng Hành tại trong thở gấp, nâng lên chính mình tay ngọc, nghĩ cởi bỏ áo ngực, làm chính mình lộ ra a, làm hắn nhìn xong, làm hắn vừa lòng rời đi a. Nàng nghĩ, tay ngọc liền xoa lên hai vú. Nha, một chút nhẹ nhàng chạm đến, làm Phùng Hành nhịn không được nũng nịu rên rỉ một tiếng. Tại sao có thể như vậy? Vuốt ve núi ngọc hai tay không bao giờ nữa khẳng rời đi hai vú rồi, giống như hai tay vừa ly khai. Kia đoàn hừng hực ngọn lửa liền sẽ đem chính mình hoàn toàn thiêu đốt một chút. Chỉ có âu yếm, mới có thể làm cho núi ngọc độ ấm thoáng rơi chậm lại. Ta liền nghĩ ấn hai cái A, Phùng Hành nghĩ, có thể ấn hai phía dưới, nàng đột nhiên phát hiện tiểu huyệt bên trong giống như đều biết con kiến đang nhẹ nhàng bò qua, thiên thiên dâu hơi hơi vuốt ve khô cạn mà nhăn nheo tường thịt, ma ma cảm giác bỗng nhiên theo âm đạo nhanh chóng truyền phía trên. Trời ạ, thân thể như thế nào nóng như vậy, nơi nào? Chỗ đó tại sao có thể như vậy? Ta rất muốn. Một cái ý nghĩ nhẹ nhàng tại Phùng Hành não bộ bên trong xẹt qua. Cố Hàn Uyên hơi hơi một chút, hắn hiểu được Phùng Hành đã là dục hỏa trên người, hắn vận khí khinh công lập tức vọt đến Phùng Hành trước người, nhẹ giọng cười nói phu nhân, cần phải tại hạ giúp đỡ sao? Muốn, không. Phùng Hành đầu óc tràn đầy dãy dụa, gò má nàng đỏ tươi, mím chặt đôi môi, nhẹ nhàng lắc đầu. Kia phu nhân, cứ tiếp tục cởi a. Cởi a, cởi a. Nam nhân âm thanh phảng phất có ma lực giống như, tại Phùng Hành não bộ bên trong nhẹ nhàng vang vọng lấy, nàng hai tay kịch liệt xoa bóp bộ ngực sữa, tại trong xoa bóp đem bộ ngực sữa cầm xuống dưới, ở giữa bính nhảy ra một đôi lồng lộng run run trắng nõn viên thịt. Hạ thân đâu này? Nhìn không ngừng vuốt ve chính mình vú Phùng Hành, Cố Hàn Uyên nhẹ giọng hỏi nói có muốn ta giúp ngươi một tay hay không phủ sờ một cái à? Cố Hàn Uyên nói chuyện, một đôi tay nhẹ nhàng đặt ở vậy không có một tia một đường che lấp vú phía trên, tay hắn nhẹ mà không cấp bách vuốt ve xoa nắn, bàn tay ở giữa truyền đến một trận kiên định rắn chắc, mềm mại vô cùng và tràn ngập co giãn tuyệt vời xúc cảm, làm người ta huyết mạch sôi sục. nhẹ nhàng dùng hai ngón tay xoa nhẹ kia ngạo đỉnh núi ngọc đỉnh núi, đánh vòng xoa nhẹ nhu ép, hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp chặt phùng hành kia động tình nhồi máu cương lên anh đào, ôn nhu mà có kỹ xảo một trận véo nhẹ tế nhu. Phùng hành bị kia theo mẫn cảm đầu vú chỗ truyền đến cảm giác khác thường biến thành cả người như gặp phải trùng phệ, một lòng cấp nhắc tới ngực, trên mặt vô hạn phong tình, đôi mi thanh tú nhíu lại, mị nhãn mê ly, toàn thân xinh đẹp mềm mại vô lực, nhẹ nhàng tựa vào Cố Hàn Uyên trên người, mới không đến sụi lơ trên mặt đất. Trong đầu một đợt không cách nào hình dung tê dại khoái cảm, nhanh chóng khuếch tán đến toàn bộ hạ thân, phùng hành đói khát đã lâu dục niệm mãnh liệt vồ đến, ngẩng đầu lên đến, há mồm thở dốc, nhỏ giọng nha ồ lên đừng. Chớ có sờ, ta, chồng ta ở phía dưới. Cố Hàn Uyên nghe lời dừng tay, kia vú lại thuận thế trở nên cực kỳ lửa nóng, hơn nữa cực kỳ ngứa ngáy. Tại sao có thể như vậy? Phùng hành tại trong tình dục không dưới cẩn thận suy nghĩ, dùng tay gắt gao nắm Cố Hàn Uyên bàn tay to, hung hăng ấn tại vú của mình phía trên. Lúc này im lặng thắng có âm thanh, tâm sự của nàng bạo lộ không nghi ngờ. Cố Hàn Uyên mỉm cười phùng hành, người đây là xảy ra chuyện gì à? Cái này cũng không phải là tại hạ chủ động muốn sờ nha. Ta, người không mời ta, ta nhưng là không sờ nha. Cố Hàn Uyên nhỏ tiếng cười đùa nói. Ta, là ta mời ngươi sờ. Phùng hành mềm mại nói. Gặp Cố Hàn Uyên vuốt ve, phùng hành hình như thở ra một cái, nàng nghiêng nghiêng tựa vào Cố Hàn Uyên trên người. Cố Hàn Uyên cũng không có để ý thân phận bạo lộ, ngược lại cười nói. Cố Hàn Uyên không đợi phùng hành nói nữa, cúi đầu hướng nàng xinh đẹp môi hồng hôn đi, môi hồng mềm mại được làm người ta tâm đãng, hắn đói khát hút ngút, đầu lưỡi hướng đến nàng răng nanh tìm kiếm, ngay từ đầu nàng răng nanh đóng chặt, một bộ vườn không nhà trống bộ dạng, nhưng rất nhanh đôi môi tựa như hỏng mất đê điều vậy vô lực chống cự, mặc cho chủ quan người xâm lăng tiến quân thần tốc, chỉ có thể thở gấp xiêu. Xíu, tùy ý Cố Hàn Uyên đầu lưỡi tại chính mình miệng thơm làm càn quấy. Liếm lấy miệng anh đào mỗi một cái xó xỉnh, không bao lâu, phùng hành đã dần dần vứt bỏ cẩn thận ngượng ngùng lý trí, lưỡi thơm nếu không tụ chính mình khống chế, chủ động đưa ra, gắt gao triền tại cùng một chỗ, tay ngọc cũng chủ động triền thượng Cố Hàn Uyên cổ, thân thể tê liệt mệt mỏi, lại là nóng rực vô cùng. Hành, ngươi nên cởi tiết khố. Cố Hàn Uyên nói, ngươi như thế nào? Phùng hành kích hôn sau đó, linh đài khôi phục một chút thanh minh. Phùng hành tâm lý nửa là lo lắng, nửa là khát vọng, lồng ngực thiêu đốt dục hỏa sau một lát, đã đem này chút ít lý trí đốt cái không còn một mảnh. Nàng khom người bỏ đi tiết khố, này xinh đẹp vưu vật chung khắp toàn thân trần trụi, trần như nhộng ngang dọc tại Cố Hàn Uyên trước mắt, vốn là bạch ngọc mỡ đông vậy thân thể bởi vì ngượng ngùng động tình đậy lên một tầng mỏng manh ửng hồng, choáng váng nhiễm được phá lệ kiều diễm động lòng người. Xấu hổ nơi riêng tư bạc vô che lấp bại lộ tại Cố Hàn Uyên trước mắt. Tâm hoảng ý loạn nàng chỉ có thể nhanh cũng tròn trịa hai chân thon dài, có chút ít còn hơn không che giấu này thời khắc này thất kinh, cố được phía trên, không lo được phía dưới quẫn cảnh, hai tay che mặt, đóng chặt đôi mắt đẹp, vừa kinh vừa sợ lại không thể làm gì. Nhiều năm đến, nàng chưa từng bị người khác như thế trêu đùa quá. Hành, ngươi muốn không? Cố Hàn Uyên nhẹ giọng nói. Phùng hành nhịn không được giận mắt Cố Hàn Uyên, nàng tâm lý ngượng ngùng, không chịu mở miệng. Nhưng là thân thể lại rõ ràng bán đứng tâm sự. Một đôi tay ngọc tại Cố Hàn Uyên bàn tay to sau khi rời khỏi, tiếp tục nhẹ nhàng xoa bóp này bộ ngực sữa, hai cái đùi không ngừng ma sát, giống như chỉ có như vậy mới có thể tan mất trong lòng ngập trời dục hỏa. Cố Hàn Uyên thân thể ngồi xổm, theo phùng hành tinh xảo bắp chân bắt đầu, hôn qua mượt mà đầu gối, thẳng đến bắp đùi đầy đặn, nhất hồn thẳng đến nàng khe rảnh hang tối. Một chớp mắt, phùng hành chỉ cảm thấy hang tối nội xuân chiều phun trào, hang tối giống như tràn đầy nhiệt khí, kia tùm tùm cỏ thơm lập tức ướt sũng được rồi. Tùy theo Cố Hàn Uyên đầu lưỡi từ chân hướng lên liếm đi, phùng hành trên ngọc thể phía dưới mỗi dây thần kinh cũng bắt đầu phấn khích lên. Đường Cố Hàn Uyên kia linh xà vậy đầu lưỡi đi đến bắp đùi của nàng bên trong thời điểm, phùng hành gắt gao khép kín mắt đẹp, đem môi anh đào của mình cắn được tím bầm, mà thân thể càng là không tự chủ được vặn vẹo, tại trong đầu óc của nàng. Chỉ có một cái ý nghĩ chính là không muốn kêu ra tiếng. Cố Hàn Uyên dùng tay đè chặt eo của nàng, đầu lưỡi không chút lưu tình dọc theo phùng hành đầy đặn tròn trịa đùi một mực chiều cặp kia chân dao nhô ra khâu cốc đi tới. A! Phùng hành kìm lòng không được phát ra một tiếng không thể kiềm chế rên rỉ.